Chương 2181 thời điểm lão tứ cổ hoa sa truyền sức mạnh vào trong cơ thể Ngụy Gia bắt đầu biến hóa, thân thể và trung nguyên vũ trụ thiên đạo trong Minh U kết hợp lại, thiên đạo cảm nhận được khí tức của Ngụy Gia, vậy mà lại chủ động bắt đầu nghênh hợp. Trung nguyên chi tâm, thiên địa nhất thể, vô tận biến hóa, dung nhập tâm ta. Vô số sức mạnh trong cơ thể Ngụy Gia đã bắt đầu bộc phát, nhưng khí tức lại bị lão tứ cổ hoa sa che đậy kín, khiến cho Chu Dương ở cựu thế giới căn bản không cảm nhận được. Đương nhiên, sức mạnh của Chu Dương ở trong cựu thế giới đã hoàn toàn bị ngăn chặn rồi, cảm giác không được linh mẫn lắm, nếu như ở nơi khác, hắn ta chắc chắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của trung nguyên vũ trụ. Quy tắc của trung nguyên vũ trụ thiên đạo cực kỳ mạnh mẽ, được Chu Dương khổ tâm cô đọng, dường như so với mẫu xào, thái võ, ảo thuật, hỗn nguyên ban đầu đều mạnh mẽ hơn một chút. Cứ như vậy, lại may giá y cho Ngụy Gia. Ngụy Gia dưới sự giúp đỡ của lão tứ cổ hoa sa cảnh giới vô bất hủ, dần dần hoàn toàn dung hợp lại cùng trung nguyên thế giới thiên đạo, sau đó lại bắt đầu khuếch tán. Sức mạnh của hắn ta tiếp tục tăng lên. Đến cuối cùng, một tuồng khí tức giống như vô bất hủ cũng bắt đầu tan tràn trên cơ thể hắn ta. Ngụy Gia vào ngàn năm trước đã tu thành đỉnh phong cảnh giới thiên đạo, năm trước ấp ủ, tu vi đã đạt tới đỉnh cao, lợi hại phi phàm, ẩn náu ngay dưới mí mắt của Chu Dương, thế mà không bị phát hiện, có thể thấy được thủ đoạn của Ngụy Gia. Hiện tại hắn ta có được sự trợ giúp của lão tứ cổ hoa sa, lập tức giống như cá gặp nước. Nhìn thấy Ngụy Gia liên tục tăng lên, cho dù bản thân lão tứ cổ hoa sa cũng cảm thấy có chút không nắm chắc, cũng không ngờ rằng hắn ta lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Cuối cùng, thiên nhân hợp nhất, trung nguyên quy về ta. Trong cơ thể Ngụy Gia vậy mà có thể sinh ra khí tức của vô bất hủ, hắn ta hoàn toàn kết hợp với trung nguyên vũ trụ rồi. Trung nguyên vũ trụ chấn động, khắp nơi đều tràn ngập khí tức của hắn ta. Cùng lúc đó, dường như trong lòng tất cả chúng sinh của trung nguyên vũ trụ đều xuất hiện giọng nói như này: Chu Dương làm nhiều điều ngang ngược, khiến cho trung nguyên vũ trụ không thể nào tiến bộ. Hiện tại thiên đạo vũ trụ vứt bỏ người này, lựa chọn Ngụy Gia trở thành chủ nhân chân chính. Từ nay về sau, Ngụy Gia chính là trung nguyên vũ trụ chi chủ. Bên trong trung nguyên vũ trụ, thực lực của Ngụy Gia chính là cảnh giới vô bất hủ. Lão tứ cổ hoa sa nói, hắn ta đã nhìn ra được, Ngụy Gia thực ra cũng chưa tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ chân chính. Nhưng nếu như kết hợp với trung nguyên vũ trụ thiên đạo thì đó chính là cảnh giới vô bất hủ. Nói cách khác, chỉ cần hắn ta không rời khỏi trung nguyên vũ trụ, cảnh giới có thể được xưng là bá chủ của đa nguyên vũ trụ. Nếu như rời khỏi trung nguyên vũ trụ, hắn ta cũng chỉ là đỉnh phong cảnh giới thiên đạo mà thôi. Đương nhiên, như vậy cũng coi như không tệ rồi. Đợi một thời gian nữa, hắn ta thôi động trung nguyên vũ trụ phát triển, nhất định có thể trở thành cảnh giới vô bất hủ chân chính. Hang ổ của Chu Dương đã bị chiếm đoạt như vậy, có lẽ hắn ta đã không thể trở về được nữa rồi, trở thành cô hồn dã quỷ, để ta xem tiếp theo hắn ta sẽ làm như thế nào. Có thể thẹn quá hóa giận, lập tức trở về đến tiến đánh trung nguyên vũ trụ, đoạt lại nơi ở của mình hay không? Nếu là như vậy, vậy thì ta có thể đột nhiên xuất thủ, trấn áp hắn ta, khiến cho hắn ta gà bay trứng vỡ. Lão tứ cổ hoa sa thầm nghĩ trong lòng. Quả thực ta là thiếu khuyết pháp bảo hoặc là tọa kỵ của cảnh giới vô bất hủ. Lão tứ cổ hoa sa chuẩn bị luyện chế Chu Dương thành pháp bảo, cứ như vậy, hắn ta có thể chiếm được ưu thế trước mặt rất nhiều cao thủ vô bất hủ. Nếu ta luyện hóa Chu Yến kia, tiếp theo có thể đi tìm cơ hội, luyện hóa vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, luyện chế bọn chúng trở thành pháp bảo, tụ tập năm đại pháp bảo của cao thủ cảnh giới vô bất hủ, có thể hung ác đến mức độ nào. Thật sự đáng chờ mong. Trong lòng lão tứ cổ hoa sa đang dự tính rất nhiều việc. Không hay rồi. Ở bên trong cựu thế giới, Chu Dương đang ở quan sát sự biến hóa của Lê Phù Sinh, đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Đột nhiên nhảy ra ngoài rời khỏi cựu thế giới, đi vào bên trong đa nguyên vũ trụ. Đã không có sự trói buộc của cựu thế giới nữa, cảm giác của hắn ta trở nên linh mẫn như thường. Vội vàng cảm ứng trung nguyên vũ trụ, lại phát hiện vũ trụ này đã không còn là của hắn ta nữa rồi. Đáng chết, thật đáng chết. Chu Dương giận tím mặt, đang muốn quay về đoạt lại vũ trụ này. Cho dù không cướp được về, hắn cũng muốn hoàn toàn hủy diệt vũ trụ này, không thể để nó rơi vào trong tay người khác được. Nhưng mà... vào khoảnh khắc hắn ta chuẩn bị động thủ, Lê Phù Sinh cũng đi theo tới đây. Sư phụ, đây chỉ e là một cái bẫy, người ngàn vạn lần không thể trở về, nếu không sẽ gặp phải thủ đoạn thâm độc đấy. Lời này là sao? Chu Dương quay đầu nhìn Lê Phù Sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tu vi của Lê Phù Sinh càng ngày càng tinh tiến, hiện tại là thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa trí tuệ siêu quần, phối hợp chặt chẽ với bản nguyên của cựu thế giới. Ở bên trong cựu thế giới có thể phát huy uy năng cực lớn. Sư phụ đế tạo trung nguyên vũ trụ có thể nói là trăm cay nghìn đắng, thẩm thấu tâm huyết của chính mình vào trong đó, đáng tiếc lại bị người ta dễ dàng cướp đoạt như vậy, bởi vậy có thể thấy được, người cướp lấy Trung Nguyên vũ trụ chắc chắn là sự tồn tại có đại khí số. Hơn nữa, hắn ta có thể bất chi bất giác cướp lấy Trung Nguyên vũ trụ, sau lưng chắc chắn có cường giả cảnh giới vô bất hủ gia trì, nếu không sao có thể giấu giếm tai mắt của sư phụ được chứ? Lê Phủ Sinh chậm rãi nói. Người nói rất có lý, ta tính toán một chút. Toàn thân Chu Dương bộc phát ra từng dãy số liệu này vậy mà lại biến thành một cái la bàn, trong lúc la bàn vận chuyển, đột nhiên xuất hiện ra một luồng khí tức. Thế mà lại là Cổ Hoa Sa, cái tên súc sinh này. Thực lực của Chu Dương quả thực cũng rất mạnh, dường như ở trong Minh U đã nắm bắt rõ ràng được một vài chuyện. Hắn ta suy tính được chuyện này chính là do lão tứ Cổ Hoa Sa làm khó dễ. Không thể tưởng tượng được Cổ Hoa Sa vậy mà cũng tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Cứ như vậy, chuyện này phiền phức rồi, nội tình của người này còn thâm hậu hơn ta rất nhiều. Chu Dương lâm vào trầm tư. Sư phụ không phải sốt ruột, thực ra Trung Nguyên vũ trụ đối với người mà nói chẳng qua chỉ là trói buộc mà thôi. Lê Phủ Sinh lại nói. Sư phụ đi tới cựu thế giới, tính kế chiếm đoạt vị trí cựu thế giới chi chủ, mà Cổ Hoa Sa kia, vốn là thượng đế, đáng tiếc là bị tước đoạt thân phận, nhưng hắn ta cán bản không cam lòng, cũng muốn mưu đoạt cựu thế giới chi chủ, cho nên hắn ta nhất định cũng muốn tiến vào bên trong cựu thế giới, không có khả năng ở Trung Nguyên vũ trụ trong thời gian dài, chỉ cần hắn ta tiến nhập vào bên trong cựu thế giới, sư phụ dựa vào tiên cơ, có thể chém giết hắn ta, sau đó Trung Nguyên vũ trụ sớm hay muộn gì cũng sẽ vật quy nguyên chủ. Cho dù ở trong cựu thế giới, muốn giết chết Cổ Hoa Sa cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, phải biết rằng bản thân hắn ta chính là thượng đế của cựu thế giới, mặc dù đã bị tước đoạt vận số, nhưng dù sao vẫn còn có chút chiếu cố, mà ta vẫn còn bị cựu thế giới bài xích. Chu Dương nói, nếu làm không tốt, chỉ e ta sẽ bị người này đánh chết cũng không chừng. Điểm này thực ra cũng không phải là không có cách giải quyết. Lê Phủ Sinh nói, hiện tại bên trong cựu thế giới, vận số thịnh vượng nhất chính là chủ giác được lựa chọn cựu thế giới. Ý chí được sinh ra. Ta chính là một trong số đó. Nếu sư phụ có thể giúp đỡ ta, hàng phục những chủ giác được lựa chọn đó, cắn nuốt, như vậy cưa vận số của ta sẽ tới cực điểm, có thể dẫn Cổ Hoa Sa dẫn vào trong đó, mượn dùng sức mạnh của cựu thế giới, trực tiếp cướp đoạt hắn đích tất cả căn cơ của hắn ta. Việc này ta cũng đang suy xét. Chư Dương nhìn Lê Phủ Sinh, hắn ta cũng rất cẩn thận, mặc dù hắn ta nói vẫn đang trợ giúp người này, nhưng vận số của người này khiến hắn ta cũng vô cùng khiếp sợ trong lòng. Nếu như khiến cho người này cắn nuốt một vài chủ giác được tựa chọn kia, vậy bản thân hắn ta cũng khống chế không được, có thể sẽ có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Chu Dương âm trầm. Chúng ta trở về đi. Hai người lần nữa trở về bên trong cựu thế giới. Ở trong Trung Nguyên thế giới, Ngụy Gia nắm vũ trụ chủ quyền trong tay, mà bắt đầu tiến hành cải cách đại quy mô, đồng thời đề phòng Chu Dương quay trở lại phản công. Đáng tiếc là Chu Dương chậm chạp không đến, điều này khiến cho hắn ta có chút ngoài ý muốn. Chu Dương thật sự có thể ẩn nhẫn. Ngụy Gia nói với lão tứ Cổ Hoa Sa. Chỉ sợ người này đã phát hiện ra ta rồi, vì thế trốn vào bên trong cựu thế giới rồi. Không dám đi ra, sợ bị ta gài bẫy. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Nhưng mà như vậy rất tốt, ngươi là có thể quản lý Trung Nguyên vũ trụ, cũng giống như thùng sắt vậy. Ta phát hiện, cho dù là tiến hành khống chế Trung Nguyên thế giới, thực ra thành tựu cũng rất có hạn, chỉ có đi vào bên trong cựu thế giới, mới có thể giành được tấn chức tư bản lớn nhất. Ngụy Gia cũng biết chuyện kế tiếp hẳn là phát triển như thế này. Không sao, ta đương nhiên muốn đến cựu thế giới. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Cựu thế giới là của ta, từng là của ta, hiện tại ta muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Mặc dù đây không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng cũng không phải là không thể. Chúng ta phải tiến hành một kế hoạch. Ngụy Gia nói. Đại nhân, sau khi ngài trở thành cựu thế giới chi chủ, ta hy vọng có thể giành được một vị trí trên vạn người dưới một người. Như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa vì khiến cho Ngụy Gia yên tâm, nhất định phải phân chia lợi ích. Một khi đã như vậy, ta sẽ hoàn toàn đi theo đại nhân. Trong lòng Ngụy Gia, vui vẻ. Sau này cựu thế giới chính là của chúng ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa mỉm cười nói. Chu Dương làm mưa làm gió ở bên trong cựu thế giới, ta cũng sẽ không cam tâm đứng sau, muốn đo sức với hắn ta một tần. Đúng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Gia nói. Bên trong cựu thế giới có rất nhiều cơ duyên. Nhưng tân thế giới thì sao? Tân thế giới và cựu thế giới thù địch, bên trong cựu thế giới có rất nhiều cơ hội, bên trong tân thế giới cũng sẽ có. Hơn nữa hiện tại ta đã có được tin tức là bên trong tân thế giới, vậy mà cũng có người tấn chức thành cảnh giới vô bất hủ. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ đạt được tân thế giới. Đừng nghĩ nữa. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Thực lực của Cổ Trần Sa ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi đâu. Tân thế giới của hắn ta không lỗ hổng gì cả, phàm là người tiến vào trong đó. Đều sẽ bị gột sạch tất cả càn cơ của cựu thế giới, trở thành nước tệ thuộc vào Cổ Trần Sa. Đây là một chuyện rất đau xót. Tà Vân muốn cướp đoạt Trung Nguyên vũ trụ, cướp lấy tân thế giới, đuổi Cổ Trần Sa đi. Ngụy Gia thở dài, rất không cam lòng. Nếu như Cổ Trần Sa dễ đối phó như vậy, vậy thì hắn ta cũng không thể đế tạo ra tân thế giới được. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, đợi ngươi hoàn toàn ổn định được Trung Nguyên vũ trụ là có thể đến cựu thế giới. Giờ này khắc này, Cổ Trần Sa cũng đã tiến nhập vào bên trong cựu thế giới. Hắn quan khán biến hóa, cảm thấy được rất thú vị. Lão tứ vậy mà lại tấn thắng cảnh giới vô bất hủ, cướp lấy Trung Nguyên vũ trụ của Chu Dương, nhưng mà bởi vì chuyện người, chỉ e hai người phải chém giết nhau đến mức người sống ta chết, không biết ai sẽ được lợi đây. Trong sự biến hóa Cổ Trần Sa suy tính ra, vì vậy ân oán này, lão tứ Cổ Hoa Sa và Chu Dương sẽ chém giết nhau ở bên trong cựu thế giới, cuối cùng đều bị người ta luyện hóa. Không biết người kia là ai nữa. Lão tứ Cổ Hoa Sa cùng Chu Dương đều đã tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ, theo lý mà nói, chỉ cần Cổ Trần Sa không ra tay, trên thế giới này cũng không còn ai có thể làm gì được bọn họ. Nhưng Cổ Trần Sa đã thấy được vận mệnh của hai người họ. Hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ bị một nhân vật chính cắn nuốt, và trở thành chất dinh dưỡng cho nhân vật chính đó, có thể chính họ cũng không biết. Nhưng tu vi của Cổ Trần Sa cao hơn bọn họ rất nhiều, cho nên hắn có thể thấy rõ vận mệnh của bọn họ. Nếu bây giờ hai người họ thay đổi quan điểm của mình, gia nhập vào tân thế giới, trở thành thuộc hạ của Cổ Trần Sa thì mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, hiện tại hai người họ vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói vào cựu thế giới, còn hận Cổ Trần Sa thấu xương, bọn họ căn bản không thể nào gia nhập tân thế giới. Có thể thấy, kết cục của hai người họ sẽ cực kỳ thê thảm. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa cũng không nhìn thấy rõ là ai thôn tính họ, đây là điều duy nhất hắn nhìn không thấu được. Ngai vàng kia, nguồn gốc đáng sợ đó, ý chí của phụ thân cô Đạp Tiên đã bị nhiễm bẩn. Cổ Trần Sa một lần nữa nhìn vào nơi sâu nhất của cựu thế giới. Nơi sâu thẳm nhất của cựu thế giới, cũng chính là cái không gian kỳ tạ cô quái kia. Trong không gian là một thần điện to lớn, trong thần điện là một ngai vàng. Trên ngai vàng là thân thể của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Cổ Đạp Tiên của lúc này đã không phải là Cổ Đạp Tiên khi xưa nữa, mà chỉ là một hình thể trông như người thật mà thôi. Còn Cổ Đạp Tiên thật sự đã hòa nhập với bản chất thiên đạo của cựu thế giới rồi. Nhưng Cổ Trần Sa muốn giải cứu cho phụ thân mình. Tất nhiên việc giải cứu chắc chắn không dễ dàng như vậy, cần phải đợi nhân vật chính của cựu thế giới ra đời rồi trấn áp, sau đó từ từ luyện hóa, như vậy mới có thể thành công. Hiện tại vẫn chưa đến lúc ra tay. Vù, Cổ Trần Sa nhàn nhã đi bộ trong vườn, cũng đến được bên trong đại điện, đối diện với chiếc ngai vàng. Chu Dương không biết đã tốn bao nhiêu thời gian mới tới được nơi này, còn Cổ Trần Sa chỉ bước một bước là đã có thể bước vào trong đó, dường như chỉ cần hắn muốn, tất cả mọi thứ ở cựu thế giới đều có thể mặc cho hắn đến lấy. Hắn đến trước ngai vàng, chắp hai tay sau lưng mà nhìn Cổ Đạp Tiên ở trên ngai vàng, hắn thở dài, bản nguyên ý chí của cựu thế giới, ngươi đang đấu tranh vì cái gì? Thời đại cũ đã qua rồi, ngươi cũng biết rằng từ sau khi Vô Long Tâm Pháp ra đời, thời đại cũ đã bắt đầu lụi tàn, thiên địa chúng sinh đang mở rộng vòng tay chào đón một kỷ nguyên mới. Còn ngươi thì ngoan cố không chịu thay đổi, thậm chí một lần nữa muốn kéo chúng sinh quay về thời kỳ đen tối, ngươi nghĩ mình có thể thành công ư? Cổ Trần Sa, đến cuối cùng là ai có thể nắm giữ tân thời đại, điều này rất khó nói. Chính ngươi cũng biết, cựu thế giới và tân thế giới có thể kết hợp với nhau, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một dị thể mà thôi, kỷ nguyên tương lai không thuộc về ngươi. Bản nguyên của cựu thế giới nói, ngươi nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta sẽ trấn áp rồi luyện hóa ngươi sao? Cổ Trần Sa với nụ cười trên khuôn mặt cứ như thể đang trò chuyện cùng bằng hữu vậy. Nếu ngươi có khả năng này thì đã sớm ra tay rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Bản nguyên của cựu thế giới nói, ngoài ra, cho dù ngươi có năng lực này, đến ta mà cũng có thể trấn áp được thì ta sẽ tự tiêu hủy bản thân, khiến cho cựu thế giới của ngươi cũng bị hủy diệt. Thời đại hiện nay là một thời đại thay đổi kỷ nguyên mới, chỉ cần ngươi hoặc ta thôi động thần thông thì cũng sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền. Ta biết ngươi muốn tách rời ý chí của Cổ Đạp Tiên ra khỏi cơ thể ta, đáng tiếc là ngay cả điều này cũng không làm được. Ta nói với ngươi nhiều như vậy để làm gì chứ? Cổ Trần Sa nghe thấy lời này thì bất giác mỉm cười. Thật ra ngươi cũng không phải loài người, không có cảm xúc của riêng mình. Từ một góc độ nào đó mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một hệ thống mà thôi. Cuối cùng ngươi vẫn phải lựa chọn một người có kiếp số to lớn, để có thể thực thể hóa bản thân, trở thành một con người thực sự. Chẳng qua kết cục của ngươi sẽ rất thảm, rất có khả năng sẽ bị người có kiếp số to lớn kia nuốt chửng và thành toàn cho hắn. Người mà ta chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngươi còn không biết người này là ai. Người sẽ chiếm đoạt ngươi mới là kẻ địch lớn nhất của ta. Vận mệnh không như những gì mà ngươi nhìn thấy đâu. Bản nguyên của cựu thế giới nói, rồi ngươi cũng sẽ bị con người cắn nuốt thôi. Nhân vật chính của tân thế giới không phải là ngươi, trận chiến tranh phong cuối cùng cũng không liên quan đến ngươi. Bây giờ ngươi bất khả chiến bại, nhưng cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng và tài nguyên cho người khác. Ta cũng có thể thấy rõ điều này, đáng tiếc là đương cục giả mê, cho dù ngươi có lợi hại cỡ nào thì cũng không nhìn thấy được điều này. Ha ha, không tệ. Cổ Trần Sa bật cười, ngươi nói không sai, trước khi ta luyện đến bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ, quả thực ta vẫn có một số thứ không thể nhìn thấy rõ. Nhưng cũng chính bởi vì như thế mới thú vị. Cổ Trần Sa, cục diện của ngươi đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát rồi, có vẻ mọi thứ không thú vị lắm đối với ngươi. Cựu thế giới bản nguyên ý chí chế diễu. Mời ngươi rời khỏi thần điện này của ta. Ầm ầm, một luồng sức mạnh xuất hiện hòng muốn loại trừ Cổ Trần Sa ra. Nếu là Chu Dương thì đã sớm bị gạt ra khỏi đại điện rồi. Nhưng thực lực của Cổ Trần Sa đâu chỉ gấp trăm lần Chu Dương. Đứng trước luồng sức mạnh như vậy, hắn vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Ý chí của cựu thế giới trông cực kỳ nhỏ yếu khi ở trước mặt hắn. Không có tác dụng gì đâu. Cổ Trần Sa xua tay. Đừng lãng phí sức lực nữa. Nếu ngươi có thể tìm thấy nhân vật chính kia và dung hợp với hắn, thì may ra còn có thể đánh với ta một trận. Mặc dù Cổ Trần Sa có thể chống lại sức mạnh bài xích này, nhưng hắn lại không ra tay, cũng không phong ấn cựu thế giới bản nguyên ý chí, mặc cho ý chí của cựu thế giới hành động. Sau một hồi lâu, cựu thế giới bản nguyên ý chí căn bản không làm gì được nên chỉ có thể dừng tay. Cổ Trần Sa quay người rời khỏi nơi này. Nơi này cũng chỉ vậy mà thôi, từ đầu đến cuối, ý chí của cựu thế giới cũng chỉ là vật chết. Mặc dù nó có được sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng nó không có tâm linh, cũng không thể tự thức tỉnh tâm linh chi lực của chính mình. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa nó và con người. Cái đống trông như thiên phủ đại đế cổ đạp tiên kia, cho dù nó có thể hủy diệt được vô số sự tồn tại, nhưng nó lại không có trái tim. Hay nói cách khác, cho dù có tu luyện thành vô long tâm pháp thì cũng chỉ là vô can chi nguyên, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể thoát ra từ nó cả. Mà tất cả sinh linh trong thiên địa, chỉ cần có trái tim thì đều có thể gọi là con người. Đây là sự khác biệt giữa con người và những thứ khác. Cho nên Cổ Trần Sa không quan tâm đến cựu thế giới bản nguyên ý chí này. Sau khi cựu thế giới bản nguyên ý chí kết hợp cùng với nhân vật chính nào đó, sắp ra đời, trở thành con người chân chính, có trái tim của chính mình thì khi đó, sức mạnh của nó mới thực sự khủng khiếp. Nó có thể sẽ trở thành mối nguy của Cổ Trần Sa. Trên thế giới này, chỉ có con người mới có thể đối phó với Cổ Trần Sa. Nói đúng hơn, chỉ có lòng người mới đối phó được Cổ Trần Sa. Trời cao không tính là cao, cao nhất vẫn là lòng người. Đây cũng là một chân lý mà Cổ Trần Sa đã biết ngay từ đầu. Vào năm hắn 15 tuổi, có được Tế Thiên Phủ Chiếu, nắm giữ Thiên Tử Phong Thần Thuật. Chiêu thức cuối cùng của Thiên Tử Phong Thần Thuật chính là chúng sinh đồng tâm. Cựu thế giới, gió nổi mây vần, đè nén nội tâm con người. Đáng tiếc là lòng người không thể bị áp chế được. Mặc dù ảo thuật thế giới mà ta sắp xếp bị trấn áp ở cựu thế giới, nhưng nó vẫn có thể thôi động lực lượng tâm linh để thi triển ra ảo thuật. Cổ Trần Sa lại quan sát cựu thế giới một lần nữa. Trong tân thế giới, tất cả mọi người đều không dựa vào việc cắn nuốt để thăng cấp mà dựa vào xây dựng, vận chuyển để có được sinh mệnh vĩnh viễn, bất tử bất diệt. Còn trong cựu thế giới, theo lý mà nói hắn là sẽ không có đồ của tân thế giới. Năng lượng được bảo toàn tuyệt đối, tất cả mọi người vẫn luân theo nguyên tắc ban đầu, muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trước tiên phải ăn đồ ăn, đan dược, hấp thụ linh khí từ ngoại giới, hỗn độn nguyên lực, tín ngưỡng chi lực, hoặc là luyện hóa kẻ địch để có được kiếp số. Tuy nhiên, hiện tại ở cựu thế giới vẫn có sự tồn tại của ảo thuật sư vĩ đại. Mặc dù hệ thống này không còn mạnh như trước, nhưng dù sao thì nó vẫn tồn tại. Tương đương với việc cựu thế giới có một chút tì vết, không hoàn mỹ được như tân thế giới. Đây là kế hoạch mà năm đó Cổ Trần Sa đã bố trí. Hơn nữa, cựu thế giới cũng không thể tiêu diệt ảo thuật sư, vì ảo thuật sư thật sự quá mạnh. Thứ nhất, hắn không cần bất kỳ tài nguyên nào của ngoại giới, không cần ăn uống, cũng không cần hấp thụ linh khí, hoàn toàn tự mình hợp thành một thể. Loại người này làm sao có thể bị tiêu diệt chứ? Còn một điều nữa, khi xưa tứ giới hợp nhất, lực lượng của ảo thuật thế giới đã hòa vào cựu thế giới, chẳng khác nào chiếm đoạt cổ phần của cựu thế giới cả. Như vậy, cựu thế giới muốn xóa mờ ảo thuật thế giới thật ra cũng không phải dễ dàng gì, nó chỉ có thể chờ đợi nhân vật chủ chốt xuất thế và thống nhất thiên địa, dựa vào sức mạnh cường đại mà xoay chuyển giang sơn. Chỉ cần Cố Trần Sa chuyển động suy nghĩ là đã có thể lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của cựu thế giới rồi. Hắn đang quan sát điều kiện sống của những ảo thuật sư kia. Ảo thuật thế giới không khác nào do hắn chế tạo ra cả. Những ảo thuật sư đó cũng tiếp nhận quan niệm của tân thế giới và cách sử dụng tâm linh chi lực. Những người này có thể nói là con dân của Cổ Trần Sa, đương nhiên hắn rất yêu quý họ. Chết tiệt, quy tắc của nơi này đối với việc áp chế ảo thuật ngày càng lợi hại. Hỏa cầu thuật của ta vốn dĩ có thể to bằng vại nước, nhưng hiện tại thôi động thì chỉ to bằng hạt đậu tằm thôi. Hơn nữa ta cảm thấy nguồn sức mạnh và tâm tinh của ảo thuật bọn ta dường như dần dần bị bao phủ bởi lớp bụi mù, đường ống vận chuyển cũng bị tắc nghẽn. trong một vùng sơn thôn. Trên người ảo thuật Su Đường Xuyên toàn vết đao, dường như hắn ta đang bị truy sát. Hắn ta đã thôi động 4 loại ảo thuật, ẩn thân thuật, khí vị tiêu thất thuật, thanh khiết thuật, khôi phục thuật. Vốn dĩ việc thi triển 4 ảo thuật này dễ như trở bàn tay, tiếc là hiện tại, khi hắn ta thôi động ảo thuật thì lại thở hồng hộc. Vù vù, mấy người truy sát hắn ta nhảy xuống. Những người này mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm đao, hung thần ác sát, nguồn lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể bọn họ. Ảo thuật sư Đường Xuyên vậy mà biến mất rồi. Một người quan sát xung quanh, vậy mà không phát hiện ra động tĩnh gì. Khắp nơi trong ngọn núi này đều là những bụi cây nhỏ, căn bản không thể giấu người, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra được bất kỳ tung tích nào. Những ảo thuật sư này cực kỳ xảo quyệt, ảo thuật của họ thay đổi thất thường. Đường Xuyên vốn là người của ảo thuật đế quốc, sau này ảo thuật đế quốc sụp đổ, vậy mà hắn ta lại dám ẩn nấp và lẻn vào quốc gia của thiếu chủ, mưu đồ tiến hành khôi phục ảo thuật, thật là tội ác tày trời. Từ sau khi sáp nhập với vũ trụ, thì trạng thái sinh tồn của ảo thuật sư chúng ta cực kỳ ác liệt. Uy lực của ảo thuật đã nhỏ hơn rất nhiều, còn sắp bị người tóm lấy làm nô tệ. Ngoài ra, khắp nơi đều đang truy sát ảo thuật sư chúng ta, hy vọng những người này sẽ không phát hiện ra ta. Người của Thiên Phương Quốc, trên người của Thiên Phương thiếu chủ rất có thể tồn tại đại khí số, dường như đang không ngừng tóm lấy ảo thuật sư để tập hợp ra một pháp bảo, đáng ghét. Ảo thuật sư gọi là Đường Xuyên kia dùng ấn thân thuật và trốn vào trong tùng cây không nhúc nhích, không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ sợ bị phát hiện nếu như là trước đây, uy lực ảo thuật của hắn ta gấp bây giờ mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm tần, những kẻ địch này vốn dĩ không đáng để nhắc tới. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn ta bị áp chế cực kỳ mạnh mẽ, cũng khó có thể chiến thắng được những người dù là yếu hơn hắn ta rất nhiều. Đây là ngày tận thế của ảo thuật, là gông xiềng của tâm linh. Nhưng Đường Xuyên tuyệt đối không cam tâm. Ảo thuật sư chúng ta cải thiên hoán địa, không sợ bất kỳ điều gì, chư thần đều là nô lệ của chúng ta, thiên địa cũng là con cái của chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng tất cả lực lượng, tất cả sức mạnh của chúng ta đều bắt nguồn từ nội tâm của chính mình. Chỉ cần nội tâm bất diệt thì chúng ta chính là vô địch, dù cho có bất kỳ khó khăn nào thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Càng khó khăn thì càng khiến cho ý chí của ảo thuật sư Đường Xuyên càng kiên định, không thể hủy diệt. Trong khắp thế giới thì những ảo thuật sư này thuộc về dị đoan tuyệt đối, nhưng đối với chúng ta lại có rất nhiều tác dụng. Chúng ta tóm lấy ảo thuật sư và có thể biến bọn họ thành nô lệ, để bọn họ chế tạo các loại pháp bảo, mà tội nghiệp đều do bọn họ gánh chịu hết, vậy thì cũng không tệ lắm. Thiếu chủ để chúng ta tóm lấy 9.000 tỷ ảo thuật sư, luyện chế tinh hồn của những ảo thuật sư đó thành một tấm phù lục. Tấm phù lục này có thể gợi tên tất cả ý chí của cựu thế giới, giành được sự xem trọng tuyệt đối của cựu thế giới. Đến lúc ấy, chúng ta có thể thống nhất toàn bộ cựu thế giới và trở thành bá chủ thực sự. Một nhân đạo đeo mặt nạ nói, những chuyện này quá xa xôi, vốn dĩ chúng ta không có cách nào đạt được. Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là truy sát ảo thuật sư tên Đường Xuyên kia. Người này thật giống như con chuột, chui tới chui lui, nếu như lần này mà để cho ta tóm được, thì ta sẽ khiến hắn ta muốn chết không được, mà muốn sống cũng không xong. Lại một nhân đạo đeo mặt nạ nói, có thể, có điều bây giờ chắc chắn hắn ta đang ẩn nấp ở đây, ngược lại ta có phương pháp để hắn ta hiện ra. Lại một nhân đạo đeo mặt nạ nữa lấy ra một chiếc gương. Chiếc gương này bay lên giữa không trung, rọi ra ánh sáng màu bạc và bao phủ lại tất cả mọi thứ lại, sau đó bắt đầu trần tra. Nguyên khí nổ tung, ẩn thân thuật của Đường Xuyên lập tức bị phá vỡ. Trong nháy mắt, rất nhiều người đã bao vây lại. Đường Xuyên, bó tay chịu trói đi. Mấy người đeo mặt nạ cười lớn lên, nếu như ngươi cứ ngu xuẩn mất khôn, vậy chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi rồi mang hồn phách của ngươi về thôi. Ha ha, sau khi ảo thuật sư chúng ta chết thì sẽ hoàn toàn hướng về hư vô, không thể có hồn phách. Tâm linh của chúng ta vĩ đại và không bị ràng buộc, những tên gà đất chó sành các ngươi sớm muộn gì, cũng sẽ biến thành những sự tồn tại thấp kém nhất, hèn mặt nhất mà thôi. Phần đầu cao quý của Đường Xuyên vĩnh viễn không bao giờ cúi thấp xuống. Vậy thì giết. Những người đeo mặt nạ đột nhiên ra tay, vô số chiêu thức đều được thi triển ra. Trong nháy mắt, cơ thể của Đường Xuyên gần như bị chia năm xẻ bảy, mắt thấy đã sắp chết rồi. Ta không cam tâm, ta không tin, ảo thuật sư chúng ta là sự tồn tại vĩ đại. Sâu trong thâm tâm của Đường Xuyên trào ra sự không cam tâm vô cùng to lớn, hắn ta không có hận thù, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Ầm ầm. Bên trong thiên địa, vô số áo nghĩa đã rơi xuống, ở trong cơ thể của Đường Xuyên đã bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa kịch liệt nào đó. Ràng rắc răng rắc, tâm tinh bị phong tỏa của hắn ta bắt đầu vỡ tan. Trong chớp mắt, dường như Đường Xuyên cảm giác được một thế giới vĩ đại, thế giới kia cực kỳ bao la, là quốc gia lý tưởng trong lòng của tất cả ảo thuật sư. Đây là tân thế giới. Đúng lúc này, Đường Xuyên rưng rưng vì phấn kích. Hắn ta cảm thấy gông xiềng đang trói buộc tâm tinh của mình bị mở ra. Trong chớp mắt khi hắn ta cảm ứng được tân thế giới, thì tất cả những phong tỏa của cựu thế giới đã mất đi hiệu quả. Tâm linh chi lực của hắn ta không chỉ khôi phục đạt tới như thời điểm ở ảo thuật đế quốc ban đầu mà còn mạnh mẽ và kịch liệt hơn nữa. Ảo thuật bảo vệ trên người của hắn ta, lực lượng của ảo thuật và quang huy không ngừng lấp tóe tạo thành một top bảo vệ. Lớp bảo vệ này không chỉ chống lại tất cả sự công kích, mà còn hấp thu những lực lượng công kích kia, khiến cho sức mạnh của lớp bảo vệ càng ngày càng mạnh. Ảo thuật, phong ấn, ảo thuật, hấp thu. Tất cả những ảo thuật dâng lên mạnh mẽ như nước thủy triều và phong ấn tất cả mọi người lại. Những người này khi đứng trước ảo thuật có trình độ như thế thì bất kỳ lực lượng nào cũng hóa thành hư vô, gần như không hề có một chút cơ hội đánh trả nào. Sau đó, lực lượng của những người này đều bị hấp thu sạch sành sanh. Bọn họ đã biến thành người bình thường. Phù phù phù. Những này đeo mặt nạ này đều đã biến thành người bình thường. Sau đó đều tê liệt mà ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mặt nạ quỷ của bọn họ đều tan biến hết, hiện ra biểu cảm kinh sợ. Tất cả mọi thứ của các ngươi đều đã bị ta cướp đoạt hết rồi. Đường Xuyên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đã tĩnh ngộ bí mật của tân thế giới. Loại bí mật này đã phá vỡ ràng buộc của cựu thế giới. Bây giờ, tất cả lực lượng ảo thuật của ta đều đã kích phát ra hết rồi. Hơn nữa, uy lực còn tiến thêm một bước nữa. Nếu như các ngươi đi theo ta, cải tà quy chính, ta có thể vì các ngươi mà kích phát lực lượng của tâm tinh. Ta sẽ khiến các ngươi cũng biến thành ảo thuật sư, sau đó trả lại tất cả lực lượng cho các ngươi. Chúng ta đồng ý thần phục. Mấy tên nam tử đều sợ hãi đến cực điểm. Nếu đã như vậy, ta sẽ không giết các ngươi nữa. Bằng không thì ta đã hủy diệt tất cả các ngươi rồi. Trong nháy mắt, từng tuồng lực lượng ảo thuật của Đường Xuyên thâm nhập vào trong cơ thể những người này, bọn họ ngay lập tức kích phát ra tâm linh chi lực. Nói cách khác, những người này đều đã trở thành ảo thuật sư. Một khi các ngươi trở thành ảo thuật sư, thì cựu thế giới cũng đã không thể dung thứ các ngươi nữa. Các ngươi chỉ có thể một lòng một dạ đi theo ta, cùng nhau thành tập ảo thuật đế quốc phồn vinh. Đương nhiên, bây giờ các ngươi thôi thúc ảo thuật thì vẫn sẽ bị cựu thế giới áp chế thôi. Phương pháp duy nhất để không bị cựu thế giới áp chế chính là khai thông tân thế giới, ý niệm và tân thế giới tiên hệ với nhau, có được lực lượng của tân thế giới, mới có thể phá vỡ hoàn toàn sự áp chế của cựu thế giới. Đường Xuyên nói, ảo thuật, không gian. Trong khi nói, ảo thuật của Đường Xuyên biến động và hóa thành không gian, bao phủ những người này lại, sau đó biến mất. Thú vị, thú vị. Lúc này, trong một thành phố khổng lồ, phủ đệ của thành chủ, có một công tử đang phe phẩy cây quạt xuất hiện trước mặt thủy kính. Trong thủy kính hiện ra tất cả những gì vừa xảy ra, hắn ta chính là thiếu chủ của Thiên Phương Quốc, trên thực tế cũng là người khống chế quốc gia này. Tuy rằng bề ngoài thì Thiên Phương Quốc này còn có hoàng đế, nhưng thuộc hạ hay thần tử đều nghe theo hắn ta cả, vị hoàng đế kia chỉ là con rối mà thôi, hắn ta gọi là Sở Thiên Phương, toàn bộ đế quốc đều được đặt theo tên của hắn ta. Không ngờ rằng ảo thuật sư này lại có thể khai thông tâm linh với tân thế giới, phá tan gông xiềng của cựu thế giới. Như vậy, giá trị sẽ trở nên cực kỳ to lớn. Dường như Sở Thiên Phương đã nhìn thấy một kho báu khổng lồ, ảo thuật sư đã thức tỉnh lực lượng tâm linh, đối với toàn bộ cựu thế giới mà nói thì đó chính là dị đoan. Mỗi một người mà ta luyện hóa ta đều có thể giành được sự khen thưởng của cựu thế giới, do đó mà nhanh chóng gia tăng tu vi của mình. Sau khi các ảo thuật sư có thể câu thông với sức mạnh của tân thế giới này, giành được sự hiến tế, thì sự cống hiến của ta đối với cựu thế giới sẽ cực kỳ to lớn, thậm chí còn có thể giành được sự tăng cường từ bản nguyên của cựu thế giới. Đến lúc đó, thậm chí thắng thành cảnh giới vô bất hủ cũng không phải là điều không thể. Cơ thể hắn ta khẽ động, lập tức cũng thôi thúc một loại thiên đạo pháp tắc to lớn nào đó mà đuổi theo. Sở Thiên Phương đã trở thành cao thủ của cảnh giới thiên đạo. Hơn nữa lại là đỉnh phong của thiên đạo, trong cựu thế giới, hắn ta cũng là nhân vật giống như bá chủ vậy. Không ngờ rằng thực vật mà ta gieo xuống đã nở hoa rồi. Cổ Trần Sa cũng đã phát hiện thế mà lại có ảo thuật sư, có thể giành lấy được sự ưu bái từ bản nguyên của tân thế giới. Ảo thuật sư đó gọi là Đường Xuyên. Mặc dù tân thế giới là do Cổ Trần Sa sáng lập, nhưng sinh linh bên trong càng ngày càng nhiều, mỗi sinh linh đều kích phát tâm linh chi lực của bản thân để sáng lập tất cả mọi thứ trong thiên địa. Vì thế mà dẫn đến tân thế giới cũng không phải được khống chế tuyệt đối trong tay của Cổ Trần Sa, hay nói cách khác chính là con cái lớn lên không phải dựa vào cha mẹ. Có điều, Cổ Trần Sa cũng không hy vọng sẽ khống chế tân thế giới hoàn toàn, bởi vì đối với hắn mà nói, tân thế giới càng mở rộng thì càng có ý chí của chính mình, vậy thì càng tốt. Nếu như hắn vẫn luôn khống chế trong tay mình, trái lại sẽ không có lợi ích gì đối với tân thế giới cả. Tân thế giới tự mình trưởng thành thì sẽ sản sinh ra rất nhiều biến số, đây đều là đối tượng nghiên cứu của hắn. Tất cả mọi thứ đối với Cổ Trần Sa mà nói, đều là vật thí nghiệm cả. Đường Xuyên đã có được sự thừa nhận từ ý chí của tân thế giới, vậy tương đương với việc hắn ta cũng đang chọn chủ giác. Ý chí của bản thân tân thế giới cũng đã thức tỉnh và cũng có ý nghĩ của riêng mình, nó cũng không muốn cổ trần xa cứ đè lên đầu nó mãi. Nếu như là một vị hoàng đế trẻ tuổi thì trên đầu vẫn còn có một thái hoàng thượng, đương nhiên sâu trong nội tâm của vị hoàng đế trẻ tuổi kia sẽ rất khó chịu, hắn sẽ hy vọng thái hoàng thượng chết sớm một chút. Ý chí của tân thế giới dường như cũng sản sinh loại ý nghĩ này. Giống như năm đó, cổ trần sa sáng lập ảo thuật thế giới, nhưng thiên đạo của ảo thuật thế giới không có chút thiện cảm nào đối với cổ trần sa cả. Hắn không ngừng chọn lựa chủ giác hòng muốn giết chết cổ trần sa. Đầu tiên là hắn ta chọn thái địch Lâm Vũ, sau đó lại chọn Lâm Tiểu Phàm. Bây giờ, ý chí của tân thế giới cũng đang chọn chủ giác, tên Đường Xuyên này chính là một trong số những người đó. Cựu thế giới đang chọn chủ giác, tân thế giới mà ta sáng lập cũng đang chọn chủ giác, dường như đang loại trừ ta ra ngoài. Cổ trần sa bất giác cười phá lên, xem ra đoàn bản nguyên của cựu thế giới kia nói đúng, ta cũng không phải là chủ giác, thậm chí tân thế giới mà ta sáng lập cũng không muốn ta cưỡi lên đầu nó. Chỉ có điều, bản nguyên của tân thế giới vẫn luôn sợ ta, không dám lựa chọn chủ giác ở trong tân thế giới mà chọn ở trong cựu thế giới, cách này cũng vô cùng khéo léo. Chan Sa, thế nào rồi? Vào lúc này, bên cạnh cổ trần sa xuất hiện thêm một người nữa, đó chính là Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt đã sớm luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Bây giờ, nàng càng tu luyện lại càng thâm hậu, nàng cũng tiến vào bên trong cựu thế giới để tìm kiếm một vài cơ hội, chờ đợi trận quyết chiến và đại kiếp cuối cùng kéo đến. Có phải ngươi đã cảm ứng được gì hay không? Cổ Trần Sa hỏi Lâu Bái Nguyệt. Đúng vậy, ta cảm giác được trong tích, tắc vừa nữa, dường như bản nguyên ý chí của tân thế giới chúng ta đã sản sinh ra một loại cảm xúc kiêng dè. Loại cảm xúc này rất không đúng, ta sợ là ảo giác. Nhưng dựa vào tu vi bây giờ của ta thì đã suy tính ra một chút gì đó rồi. Lâu Bái Nguyệt cau mày nói, cảm giác của ngươi đúng đó, tân thế giới đã trưởng thành đến mức tạo thành ý chí của riêng mình luôn rồi. Ý chí này phát triển lớn mạnh, nó đã không muốn thuận theo ta nữa rồi, nó đã bắt đầu lựa chọn nhân vật chính, ôm ấp ý đồ mượn sức mạnh của nhân vật chính đó để giúp nó biến thành con người, nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh mà nói, dường như hắn đã dự liệu được chuyện như vậy sẽ xảy ra từ lâu rồi. Bất kể là tân thế giới ý chí hay là cựu thế giới ý chí, thì cũng không được xem là con người thật sự. Sức mạnh của bọn chúng có mạnh mẽ đến đâu đi chẳng nữa, thì cũng không có trái tim của chính mình, cũng có thể nói là nó khuyết thiếu không gian thăng tiến. Vì lẽ đó nên bọn chúng muốn lựa chọn và bồi dưỡng nhân vật chính, mượn nhân vật chính để làm bản thân trở thành con người chân chính và nắm giữ tâm linh. Cựu thế giới ý chí như vậy, tân thế giới ý chí cũng như thế. Thực đúng là nhi tử lớn nên biết phản nghịch rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, vậy nếu cứ như thế, chúng ta ở lại bên trong tân thế giới cũng không còn an toàn nữa. Ta đã cảm nhận được một chút địch ý của tân thế giới đối với ta rồi. Không sao đâu. Ta có thể áp chế tân thế giới hoàn toàn. Cho dù nó có mạnh mẽ đến đâu chẳng nữa thì cũng vẫn là do ta sáng lập ra. Đương nhiên cái nên phòng bị thì vẫn phải phòng bị thôi. Cổ Trần Sa tính toán một lúc, nếu như nó cũng đã bắt đầu lựa chọn nhân vật chính, vậy có lẽ cục diện sẽ trở nên càng phức tạp hơn nữa. Càng là như vậy, ta lại càng cảm thấy thú vị. Căn cơ về phi hữu vô bất hủ của ta sẽ càng mạnh mẽ, càng vững chắc và cũng càng thâm sâu hơn. Để xem nó có thể chọn lựa ra một vài nhân vật chính như thế nào. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu cuối cùng nhân vật chính của cựu thế giới được lựa chọn ra, vậy nhân vật chính của tân thế giới cũng sẽ ra đời. Hai người bọn họ tranh đấu với nhau. Đến lúc đó, chúng ta nên đi đâu về đâu đây? Chúng ta cứ chờ bọn họ phân ra thắng bại rồi nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng vẫn sẽ biến thành một nhân vật cường đại đến mức không gì sánh nổi. Sau đó đến quyết đấu với ta. Cổ Trần Sa nói, vận mệnh thay đổi và trồi vụt qua, nhân vật chính này sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng số liệu mà ta chiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa nãy khi tân thế giới lựa chọn một nhân vật chính, cũng chính là Đường Xuyên, mô hình phi hữu vô bất hủ của ta đã được gia cố thêm một chút căn cơ nữa rồi. Không tệ, không tệ. Trên mặt Cổ Trần Sa mang theo nụ cười. Quả thật là chuyện này rất thú vị. Trước kia, nhân tài xuất hiện lớp lớp từ đời này qua đời khác, ai nấy đều tỏa sáng suốt mấy trăm năm. Nhưng cho dù là nhân vật có chói lọi đến vạn trượng thì thời gian trôi qua, bọn họ vẫn phải lui ra sau trang sách lịch sử mà thôi, để người mới đến triển khai trả thù. Nhưng thời đại thay đổi rồi, tất cả mọi thứ cũng đã không giống trước kia nữa, chúng ta sẽ không rời khỏi chiến trường đâu. Trong giọng nói của Lâu Bái Nguyệt có chút hưng phấn, vĩnh viễn không bao giờ lui bước. Cổ Trần Sa gật đầu, đây mới là chỗ thú vị. Điều ta phải làm bây giờ là gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không cần làm gì cả, cứ quan sát các kiểu nhân vật chính trưởng thành, còn có những trận đấu của bọn họ, rồi thu thập đủ loại tri thức của đa nguyên vũ trụ, sau đó ngưng tụ thành mô hình. Cổ Trần Sa nói, cũng giống như cảnh giới vô bất hủ vậy, cũng có phân chia cao thấp. Bây giờ ta đã bắt đầu phân chia rồi đâu. Cảnh giới quan trọng nhất trong cảnh giới vô bất hủ chính là nhận thức giữa hữu và vô. Hữu và vô, còn có phi hữu và phi vô, phi phi hữu, phi phi vô. Từng tầng một của những cảnh giới này tuyệt đối không phải là thứ có thể đạt thành một cách dễ dàng như vậy. Ta tổng kết một hồi, phát hiện cấp độ của vô bất hủ bắt đầu từ cảnh giới vô, sau đó là cảnh giới vô hữu, sau đó nữa chính là cảnh giới phi vô, tiếp đó là cảnh giới phi hữu, rồi đến phi phi vô. Sau phi phi vô chính là phi phi hữu, cuối cùng mới là cảnh giới phi hữu vô. Ta hiểu rõ các cấp độ của cảnh giới này. Lâu Bái Nguyệt nói, bây giờ, thật ra người thuộc cảnh giới vô bất hủ trong thiên địa cũng không được bao nhiêu cả. Ngươi, ta, Gia Cát Nha, Văn Hồng, còn có vô vô tiên sinh, vô tâm, vô vi, vô tưởng. Ngoài ra còn có Chu Dương, Lão Tứ về phần cái tên Ngụy Gia kia. Trên thực tế hắn cũng không được xem là người thuộc cảnh giới này. Chẳng qua khi hắn ta kết hợp với Trung Nguyên Vũ Trụ, thì mới là cảnh giới vô bất hủ mà thôi. Rời khỏi Trung Nguyên Vũ Trụ thì hắn ta vẫn là đỉnh phong của cảnh giới thiên đạo. Chỉ có điều, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ thắng lên đến cảnh giới vô bất hủ thôi. Tiếp theo đây, người đạt tới cảnh giới vô bất hủ sẽ càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa nói, người tiếp theo thắng cấp thành cảnh giới vô bất hủ chắc hẳn là người của chúng ta. Có lẽ Võ Thánh cũng sắp tiến thắng rồi đó. Vốn dĩ Võ Thánh đi đến Thái Võ Vũ Trụ để tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí hắn còn là bàn tay phía sau thao túng toàn bộ Thái Võ Vũ Trụ, phân tích hết tất cả tinh hoa võ đạo, sau đó gây dựng lại, mượn bản nguyên ý chí của Thái Võ Vũ Trụ, cộng với kinh nghiệm về võ của vô số chúng sinh, cuối cùng hội tụ tất cả lại thành một thể rồi khiến cho võ đạo thắng hoa, làm cho bản thân hắn sẽ có thể tiến tới cảnh giới vô bất hủ bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Thế nhưng, tứ giới kết hợp đã gián đoạn tiến trình của Võ Thánh, khiến cho Võ Thánh bị kẹt ở ngưỡng cửa sắp đột phá. Chỉ có điều, Võ Thánh cũng không hề nhụt chí một chút nào. Hắn lựa chọn ở lại bên trong cựu thế giới để tiến hành nghiên cứu về võ học. Vào lúc này, Võ Thánh đang ở một nơi bên trong cựu thế giới. Đây là một vùng trung bộ ở trên núi. Sâu trong vùng trung bộ đó là một chùm ánh sáng được tạo thành bởi một luồng võ đạo ý chí. Luồng ánh sáng này vặn vẹo không ngừng. Sau đó có một đạo phù lục xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Võ Thánh. Bên trong phù lục này lại có hàng hà sa số phù văn đang lưu chuyển. Nếu như phóng đại lên hàng ngàn hàng vạn lần, thì sẽ phát hiện những phù văn nhỏ nhất này đều có hình dáng con người, mà những hình dáng này lại đang diễn luyện ra đủ loại võ đạo. Bất kỳ nền văn minh nào cũng đều có võ đạo tồn tại. Võ đạo không phải là chiêu thức đơn thuần, cũng không phải thủ đoạn dùng để công kích, để tăng cường mạnh mẽ, mà nó là con đường tiến hóa của tất cả các nền văn minh. Tất cả những nơi có nền văn minh thì ắt sẽ có võ đạo. Từ đầu đến cuối, Võ Thánh vẫn luôn giữ vững lý niệm này. Võ đạo của hắn đã bao hàm tất cả những sự thay đổi. Ầm ầm, ở trên đỉnh đầu hắn, sự tính toán của phù văn kia đã càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, thậm chí cựu thế giới cũng không thể ngăn cản được hắn thôi diễn võ đạo. Phù lục này chính là căn cơ của võ chi bản nguyên, võ chi chân đế và võ chi thần thông mà tất cả võ đạo ý chí của hắn đã ngưng tụ lại được. Võ đạo phù lục cấp bậc vô bất hủ đã được ngưng tụ thành công rồi. Võ Thánh mở hai mắt ra rồi nhìn đạo phù lục trên đỉnh đầu mình kia. Tất cả tinh khí thần đều được rót vào trong đó trong lúc nhất thời, sức mạnh thuộc cấp bậc vô bất hủ bắt đầu khuếch tán, rồi lan ra từ bên trong phù lục, sau đó truyền vào trong người hắn. Chỉ có điều, vào thời khắc này, dường như khí, tức khi hắn tấn thắng lên làm vô bất hủ đã thu hút sự chú ý của một sự tồn tại vĩ đại nào đó, rồi, ầm ầm, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều lôi đình và tia chớp. Những lôi đình và tia chớp này cũng không phải là sấm sét thật sự, mà là từng đạo kiếp số. Quả nhiên, mình thắng cấp thành cảnh giới vô bất hủ ở bên trong cựu thế giới, thì ý chí của cựu thế giới sẽ giáng kiếp số xuống ngay. Đây chính là thiên kiếp. Chẳng qua là mình đã dùng võ đạo đánh tan tất cả mọi thứ, cho dù có là cựu thế giới thì cũng sẽ bị mình đánh sụp thôi. Võ Thánh đứng thẳng lên, nắm chặt hai nắm tay lại. Thân hình cao lớn kia của Võ Thánh cứ như thể là, bờ lưng vững chắc có thể chống đỡ tất cả mọi thứ trong thiên địa. Hắn cứ giống như một cây trụ trời mạnh mẽ đánh ra hàng ngàn hàng tỷ quyền. Mỗi một quyền đều sẽ đánh cho tất cả kiếp số vỡ tan tành. Mặc kệ là kiếp số gì hay biến hóa ra sao, nhân quả thế nào, còn có cả vận mệnh, tạo vật, bất hủ gì gì đó, tất cả đều vỡ thành bột phấn dưới quyền pháp của hắn, không hề chống đỡ nổi dù chỉ là một chút. Không tệ. Võ Thánh, chìm trong sự không hoàn thiện, cũ và mới luân phiên nhau, kiếp nạn ập đến, ngươi tiếp một chiêu của ta đi. Trong chớp mắt, tất cả kiếp số đều dừng lại, thay vào đó là một bóng dáng con người được ngưng tụ lại và hiện ra. Đây chính là cái bóng của Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Vào lúc này, Cổ Đạp Tiên đang đạp chân trên hư không, ban đầu là chắp hai tay ra sau lưng, mang theo khí thế áp bức mà tiến đến. Quyền của hắn cũng đã xuất hiện từ trong hư không đến với hiện thật, biến những thứ không thể thành có thể, hóa những thứ chân chính trong hiện thực trở thành lý tưởng hư vô. Quyền pháp cướp lấy tất cả tạo hóa, tất cả sinh cơ, tất cả linh hồn, tất những thứ hữu vô trong thiên địa. Được. Võ Thánh nhìn khí thế của một quyền này, hắn căn bản không hề sợ hãi một chút nào. Sâu trong nội tâm của hắn đã nằm trong trạng thái vĩnh viễn an tĩnh, luôn luôn là ta rồi hắn không phải là đám người Chu Dương hay Ngụy gia kia, đầu cơ trục lợi mà trở thành cảnh giới vô bất hủ. Hắn chính là bá chủ chí tôn chân chính trong võ đạo, dựa vào sức mạnh của chính mình mà khai sáng ra một võ đạo hưng thịnh. Võ Thánh cũng thúc đẩy hàng ngàn, hàng tỷ, hàng vạn quyền pháp ra ngoài, trực tiếp tiến đến trước mặt Cổ Đạp Tiên. Trong khi hai nguồn sức mạnh lớn chiến đấu với nhau, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không gian ở nơi này đều biến mất hoàn toàn. Phù lục trên đỉnh đầu Võ Thánh bị đánh tan chỉ trong một kích và biến thành một đạo lưu quang, không biết đã bay đi nơi nào, nhưng thân thể của hắn vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó, không hề khom lại một chút nào, cứ như thể bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ép cho sống lưng của hắn phải gập xuống vậy. Sau một quyền này, cái bóng của Cổ Đạp Tiên kia cũng tiêu tan, dường như kiếp số cuối cùng đã trôi qua như thế đấy. Kiếp số qua đi, Cổ Trần Sa xuất hiện, hắn nhìn Võ Thánh, chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng đã bước chân vào cảnh giới vô bất hủ rồi. Đáng tiếc, ta vất vả khổ sở mà ngưng tụ ra võ đạo chí cao phù lục kia, thế mà lại nát tan trong kiếp số mất rồi, chỉ còn sót lại một chút tinh hoa võ đạo mà, cũng không biết đã chảy xuôi đến đâu nữa. Võ Thánh thở dài nói, đây là do cựu thế giới ý chí đang giở trò thôi, võ đạo phù lục kia của ngươi cũng không hề lâm thường đâu, trong đó đã ngưng tụ một vài thứ của bản nguyên võ đạo đó. Cho dù có là một người bình thường mà giành được nó, thì hắn cũng sẽ có thể một bước tên trời, còn lợi hơn so với chiếc hồ lô mà Pháp Vô Tiên ngưng tụ ra lúc trước kia gấp nhiều lần nữa đó. Điều còn lại chỉ là xem ai mới có thể chiếm được nó thôi. Cổ Trần Sa nói, chỉ có điều, thật ra đây cũng là một cơ hội đối với ngươi đó. Võ đạo phù lục này mà rơi vào trong tay người khác, thì người kia nhất định phải là người có đại khí số. Thông qua việc quan sát đủ loại kinh nghiệm mà người này thôi thúc võ đạo phù lục, ngươi sẽ có thể làm cho cảnh giới vô bất hủ của mình thắng lên cao hơn. Nói cũng rất có lý, trong chớp mắt, Võ Thánh đã hiểu ra, có chính là không, không chính là có. Giữa có và không đều đang chuyển hóa lẫn nhau. Ta mất đi võ đạo phù lục, nhưng trên thực tế tại là giành lấy võ đạo phù lục chân chính. Ta chỉ cần chuyển hóa một vài ý chí nào đó trong tâm linh là sẽ có thể khiến cho tất cả toan tính của cựu thế giới ý chí phải thất bại hoàn toàn. Cựu thế giới ý chí cũng không hề tính toán thất bại. Cổ Trần Sa nói, chỉ ít thì võ đạo phù lục này của ngươi sẽ rơi lên trên người của một nhân vật chính được tuyển chọn, mà nhân vật chính được chọn ra này sở hữu sức mạnh có thể khiến hắn trở thành cảnh giới vô bất hủ một cách nhanh chóng. Võ Thánh thắng cấp thành cảnh giới vô bất hủ thì quả thật võ đạo phù lục mà hắn ngưng tụ ra kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thần khí đệ nhất chư thiên do Pháp Vô Tiên hóa thành lúc ban đầu kia, cũng chính là thôn phệ hồ lô cấp bậc vô bất hủ. Cho dù là người bình thường mà đạt được nó, thì e rằng chuyện thắng cấp đến cảnh giới vô bất hủ cũng không phải là một chuyện gì khó khăn cả. Có thể nói, bây giờ bảo bối phù lục này của Võ Thánh cũng đã là thần khí đệ nhất trong chư thiên rồi. Đến cuối cùng thì thần khí này sẽ rơi vào nhà nào, chính bản thân Võ Thánh cũng không biết, bởi vì hắn đã mất đi bảo bối này trong kiếp số rồi, thậm chí Cổ Trần Sa cũng không biết bảo bối này sẽ rơi vào trong tay của ai nữa. Từ khi võ đạo phù lục của Võ Thánh ngưng tụ thành hình thê, thì nó đã trở thành bảo bối tối cao nhất trong chư thiên. Bảo vật này thúc giục và vận chuyển tất cả võ đạo, biến hóa muôn vàn. Tôn võ tên hàng đầu, cho dù là Cổ Trần Sa cũng cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Tuy rằng hiện tại Võ Thánh đã mất đi phù lục này, nhưng hắn vẫn là cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Chỉ có điều là sức chiến đấu của Võ Thánh bây giờ đã suy yếu đi rất nhiều. Vốn dĩ, nếu như Võ Thánh ngưng tụ thành cảnh giới vô bất hủ, mà võ đạo phù lục vẫn còn thì hắn chỉ cần dựa vào võ đạo phù lục, rồi thúc giục sức mạnh bản thân là có thể cuốn quét cả vạn thế, xưng hùng xưng bá chư thiên hay thậm chí là một mình đối phó với vô tiên sinh. Vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh và vô tưởng tiên sinh cũng chưa chắc là không thể, cho dù là tứ đại tiên sinh liên thủ lại cũng không chấn áp hắn nổi. Sau khi Võ Thánh tu thành cảnh giới vô bất hủ, cộng thêm với võ đạo phù lục thì đến Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng hay Gia Cát Nha đều không phải là đối thủ của hắn. Chính bởi vì Võ Thánh quá mạnh nên trong nháy mắt khi hắn đạt được cảnh giới vô bất hủ, thì ý chí của cựu thế giới đã giáng kiếp số xuống, tách võ đạo phù lục của hắn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó cũng là kiếp số. Điều Võ Thánh muốn làm hiện tại chính là một lần nữa ngưng tụ ra một viên võ đạo phù lục. Ở Trung Thô Thân Châu khi trước, bản thân Võ Thánh là cường giả có võ lực đứng đầu. Trong số các đại thánh trong nhân loại, hắn xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Pháp Thánh, căn cơ còn hùng hồn hơn Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng hay Gia Cát Nha rất nhiều. Vạn năm trước, khi đám người Lâu Bái Nguyệt còn chưa sinh ra thì Võ Thánh đã khai sáng võ đạo, dẫn dắt nhân loại đi lên con đường tập võ cường thân kiện thể trong âm thầm. tâm linh chi lực mà hắn tích góp đã không phải là thứ mà tất cả mọi người có thể sánh ngang được. Phải biết rằng, hiện tại trong sở nguyên vũ trụ hay hết thảy vũ trụ đều có võ đạo văn minh, cho dù là bên trong ảo thuật đế quốc và mẫu xào vũ trụ, thì cũng đều có người tu luyện võ đạo. Chỉ cần mọi người tu luyện võ đạo cũng đồng nghĩa với việc đang âm thầm vì võ thánh mà gia tăng khí số. Nói cách khác, võ thánh chính là võ đạo chi tổ, là đầu nguồn của võ đạo. Có điều, hiện tại những người có thể đạt được phù lục của hắn đều có thể đạt được sự gia tăng về khí số võ đạo này. Trần Sa, thực lực của ngươi hơn ta rất nhiều, liệu ngươi có thể suy tính được võ đạo phù lục kia sẽ về tay ai hay không? Trong lòng võ thánh vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thời thế bây giờ là một mớ hỗn độn, cựu thế giới và tân thế giới đều đồng thời phản bội ta, làm đảo loạn hết thảy vận mệnh. Ta cũng khó có thể nhìn rõ ràng được. Cổ Trần Sa đưa tay ra, đột nhiên vận mệnh trường hà xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong vận mệnh trường hà này bỗng nhiên xuất hiện vô số cơn cuồng phong, khiến bên trong đó nổi lên sóng to gió lớn. Sóng to ngập trời che lấp tất cả mọi thứ, bên trong sóng lớn chìm nổi có một vài thứ sâu thẳm dưới đáy sông dâng lên, khiến cho vô số cá nhỏ phát triển thành cá lớn, vô số cá lớn trở thành cá voi giao long. Vận mệnh trường hà rối loạn, cuồng bạo, ngươi cũng khó có thể kiểm soát. Võ Thánh nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng hắn đã đạt được đến cảnh giới vô bất hủ, nhưng khi đối mặt với vận mệnh của đa nguyên vũ trụ, thì vẫn có chút lực bất lòng tâm. Đương nhiên, Võ Thánh hiện tại đang đứng ở đỉnh cao thế giới. Chỉ có điều, cũng bởi vì như thế nên thứ hắn nhìn thấy sẽ càng nhiều hơn, vị trí càng cao thì càng nhìn xa, càng biết nhiều, và hắn càng cảm thấy tu vi của mình vẫn chưa đủ, cảnh giới bây giờ cũng không cao. Không sai, trong khoảnh khắc tân thế giới, phản bội ta thì vận mệnh đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Nếu như cựu thế giới đối phó, thật ra ta còn có thể ung dung trấn áp, nhưng tân thế giới cũng đồng thời phản bội khiến áp lực của ta liền tăng lên. Đương nhiên đó vẫn không phải là điều quan trọng nhất chính là tân thế giới và cựu thế giới liên hợp với nhau để đối phó với ta, bọn chúng hợp lại thành một, cho nên áp lực của ta càng lớn thêm nữa. Tuy Cổ Trần Sa nói ra lời như vậy nhưng trên mặt hắn là nét vui mừng, bởi vì đây chính là cơ hội đột phá của hắn. Trong cựu thế giới, một nơi nhỏ trong rừng rậm nằm phía sau thị trấn, vô cùng hoang tàn. Có một thiếu niên quấn dây thừng trên tay đang không ngừng đánh vào một cái cây, khiến cái cây bị đánh kia bắn vào cây ra tung tóe, khắp nơi đều bị nghiền nát, tay động không thôi. Sau khi liên tiếp đánh mấy trăm quyền, thiếu niên này giống to một tiếng, muốn bộc phát ra sức mạnh của mình ra, nhưng hắn ta vừa mới ngưng tụ ra khí lực, thì trong đan điền đã xuất hiện hào quang xanh biếc khiến cho toàn thân hắn ta sụi tơ, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Đáng ghét! Tiền gia! Thế mà bọn họ tại hạ độc ta! Thiếu niên này nghiến răng nghiến lợi, Trương Huyền Công ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sau khi phát tiết được một lúc thì hắn ta lại bắt đầu lo lắng, còn có 3 ngày nữa là sẽ tiến hành đại hội toàn trấn. Nếu như mình vân cứ như vậy, thì căn bản sẽ không đối phó được với đệ tử của Tiền gia. Một khi thất bại thì Trương gia sẽ mất đi rất nhiều đất đai, muội muội của mình cũng sẽ phải gả cho tên Tiền Vinh có chơi trác táng kia, tên Tiền Vinh đó chính là một tên biến thái. Đúng lúc này, trong rừng cây có vài người tiến vào, dẫn đầu là một thanh niên toé toẹt. Thanh niên này đang vô cùng đắc ý, hắn ta nhìn thiếu niên Trương Huyền Công trước mặt rồi hả dạ nói, sao rồi, Trương Huyền Công? Có phải là ngươi không có cách nào ngưng tụ được đan điền chi lực bên trong cơ thể, hay không? Tốt, tốt lắm, rất tuyệt. 3 ngày sau chính là đại hội trên trấn chúng ta, Trương gia các ngươi và Tiền gia chúng ta cứ 10 năm là một lần chiến võ đài. Đây là quy củ mà 300 năm trước quan phủ đã định ra. Ngàn năm tranh đấu không ngừng, quan phủ vì để bình ổn sự tình nên mới đưa ra quy củ 10 năm một lần. Cử đệ tử trẻ tuổi ra so đấu, nhà ai thắng thì sẽ đạt được nắm quyền trong trấn, từ tộc trưởng sẽ lập tức trở thành trấn trưởng. Lần này, thất bại đã được định sẵn cho Trương gia các ngươi rồi. Tiền Vinh, ngươi đúng là tên đê tiện, lại dám hạ độc ta. Trương Huyền Công nói, ta muốn đến quan phủ kiện ngươi. Tiền Vinh lại điên cuồng cười lớn, hạ độc gì, ngươi có bằng chứng à? Độc trong cơ thể ngươi không liên quan đến ta, đó là vấn đề của ngươi, có lẽ là uống nhầm thuốc gì đấy chẳng. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà tẩu hỏa nhập ma. Dù sao đi nữa thì sau khi ta thắng rồi, ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt Trương gia các ngươi. Trương gia các ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Nói rồi Tiền Vinh lập tức xoay người rời đi. Đáng chết. Trương Huyền Công gắt gao nắm lấy đám cỏ dưới đất. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên có một đạo sấm sét bổ xuống, vừa vặn tập trung lại trên đỉnh đầu của Trương Huyền Công. Trương Huyền Công bị sét đánh trúng, nhưng lại chẳng bị tổn hao một chút nào, ngược lại trong đầu hắn ta lại xuất hiện một phù lục. Trong phù lục này có vô số ý niệm võ đạo đang tụ tập lại, rồi đưa vào trong cơ thể hắn ta, khiến cho toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn ta bị bài trừ ra ngoài trong nháy mắt. Sau đó là từng đạo tinh hoa thuần chất nhất của bản nguyên võ công bắt đầu tiến vào trong huyết mạch của hắn ta. một giọng nói vang vọng lên, người thanh niên này chút thú vị, là một người có khí số, chính là một trong những nhân vật chính của cựu thế giới. Tuy nhiên, khi mà cựu thế giới ý chí đối phó với võ thánh, hắn cho rằng mình đã có thể khống chế được võ đạo phù lục. Nhưng tiếc thay, ta đã nhanh hơn một bước và âm thầm khống chế phù lục này. Cổ Trần Sa, tuy rằng ngươi đã tạo ra ta nhưng ta cũng không nguyện ý bị ngươi khống chế đâu. Ngươi là ai? Trong đầu Trương Huyên Công bỗng, có thêm một giọng nói của thiếu niên làm cho hắn ta không khỏi chấn động. Thiếu niên này nói, ta chính là sự nhân vật vĩ đại nhất, tiên tiến nhất, là sự tồn tại vô địch nhất trên thế giới. Ngươi có thể gọi ta là Cổ Tân Kiếm. Đúng, chính là Cổ Tân Kiếm. Thiếu niên này chính là tân thế giới ý chí. Toàn bộ tân thế giới đều do Cổ Trần Sa sáng tạo ra, cho nên tân thế giới ý chí đã biến thành thiếu niên này, rồi tự xưng mình là Cổ. Thế hệ tiếp theo của Cổ Trần Sa đều lấy kiếm làm đuôi. Ví dụ như Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, đều là cháu trai của hắn. Hiện tại thiếu niên này chính là tân thế giới ý chí, tự xưng là tân, vậy thì hắn ta là Cổ Tân Kiếm. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Trương Huyền Công vẫn còn chưa hiểu rõ, trong lòng hắn ta cảm thấy cực kỳ thấp thỏm. Ngươi thật có phúc đấy, ngươi đã đạt được thế giới này, giành lấy kỳ ngộ vĩ đại nhất. Tân thế giới ý chí đã biến thành Cổ Tân Kiếm này nói, ta chính là sự tồn tại vô địch, phù lục trong đầu ngươi chính là tinh hoa võ đạo cao nhất, giờ đây ta đến để giúp ngươi tu hành. Ầm ầm, sức mạnh khổng lồ xuyên qua chư thiên, thực lực của Trương Huyền Công liên tục tăng lên và đạt tới đỉnh cao, nhưng lại bị gián đoạn một lần nữa. Hả? Khí số của hắn ta không đủ nên không thể một bước lên trời. Bằng không thì mình đã trực tiếp dựa vào võ đạo phù lục này và khiến hắn ta tăng lên cảnh giới vô bất hủ rồi. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm lẩm bẩm, tuy nhiên, sức mạnh hiện tại của tên Trương Huyền Công này cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tôn rồi, vẫn dư sức để hắn ta có thể đối phó với kẻ thù trong thị trấn này. Cao thủ mạnh nhất trong cái trấn nhỏ này chẳng qua chỉ mới đạt tới đạo cảnh, biến 20 tu tán vô thường, còn là một vị lão tổ mà Tiền gia mời tới nữa. Nếu không thì nhân vật mạnh nhất trong trấn nhỏ này cũng chỉ luyện đến đạo cảnh biến 6 tiên thiên cương khí mà thôi. Hiện tại ta thuộc cảnh giới gì? Trương Huyền Công nói, trời ạ, hiện tại ta là cảnh giới thiên tôn sao? Sao điều này lại có thể được chứ? Ta đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết truyền kỳ, tất cả đều là nhân vật chính đạt được kỳ ngộ, nhưng đều là từng bước thăng cấp lên, sau đó thì tiến hành tôi luyện, rồi cuối cùng mới đạt tới đỉnh cao. Kỳ ngộ ta có được sao có thể khiến ta trực tiếp trở thành thiên tôn được chứ? Tâm trí ta chưa được thành thục, cho dù có đạt được sức mạnh cường đại thì cũng sẽ không vững chắc, cuối cùng sẽ tự hủy diệt chính mình mất. Nói nhảm, ngươi đừng có bị tẩy não bởi mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chán kia. Sức mạnh chính là sức mạnh, cái gì mà tự hủy diệt chứ? Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm mắng, cảnh giới thiên tôn thì tính là cái gì, ta còn muốn khiến ngươi đạt được cảnh giới vô bất hủ, rút ngắn thời gian lại để còn làm rất nhiều chuyện cho ta nữa. Đáng tiếc là khí số của ngươi không đủ nên không có cách nào tiếp nhận được. Còn bây giờ, sự rèn luyện của ngươi sắp bắt đầu rồi. Sự tồn tại vĩ đại, Cổ Tân Kiếm tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Trương Huyền Công cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang chậm rãi ngưng tụ lại, và bắt đầu hoạt động. Rất đơn giản, ngươi muốn làm gì thì làm. Trước tiên thì tiêu diệt Tiền gia kia, sau đó một đường tiến lên giành được quyền thống trị, cuối cùng là càn quét toàn bộ cựu thế giới, hiểu không? Trong lúc đó, ngươi nhìn thấy ai thì cứ diệt người đó, nhìn ai không vừa mắt thì lập tức trấn áp họ trong quá trình đó. Ta sẽ phát cho ngươi vài nhiệm vụ. Như ngươi muốn, sự tồn tại vĩ đại. Trương Huyền Công đột nhiên vung tay lên, trước mặt hắn ta lập tức xuất hiện một bản đồ thị trấn thu nhỏ. Trong bản đồ này có sự xuất hiện của hai gia tộc lớn, đó là Trương gia và Tiền gia. Tiền gia là gia tộc cực kỳ khổng lồ, là từng tòa lăng bảo với phòng ngự kiên cố, trong đó ước chừng có mấy ngàn đệ tử, đầy tớ, nô lệ, nắm giữ rất nhiều sản nghiệp, lương thực, tơ lụa, gỗ, than đá, vân vân. Tiền gia, xóa bỏ. Trên mặt thiếu niên Trương Huyền Công xuất hiện nụ cười lãnh khốc. Đây chính là năng lực cấp bậc thiên tôn. Trực tiếp cách một khoảng không mà diệt cả gia tộc. Đừng nói là một gia tộc, cho dù là một quốc gia, hay một thế giới nhỏ đi nữa thì cũng có thể bị cao thủ thuộc cảnh giới thiên tôn, tùy ý giết chết trong âm thầm. Đương nhiên, dù cao thủ ở cảnh giới thiên tôn đã từng hủy thiên diệt địa, thì bọn họ cũng không thể muốn, làm gì thì làm trong cựu thế giới được. Vì sự áp chế của cựu thế giới cực kỳ to lớn. Quy tắc của thế giới là hạn chế nguyên khí bạo loạn, khiến cho rất nhiều sức phá hoại của pháp thuật không còn cường hãn như thế nữa. Đây cũng là do năm đó, quy tắc thế giới, ở bên trong cựu thế giới đã mạnh mẽ đến mức vượt xa các thế giới khác. Không gian vô cùng vững vàng, muốn xé rách không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may là hiện tại, dưới sự bồi dưỡng của tân thế giới Trương Huyền Công này sẽ quen thuộc với quy tắc của cựu thế giới rất nhanh, từ đó mà có thể phát huy được hết năng lực của bản thân. Chí Cô Tân Kiếm thì năng lực của hơn nữa. trong cơ thể hắn ta còn có võ đạo phù lục cấp bậc vô bất hủ nữa. Vốn dĩ sau khi đạt được võ đạo phù lục này, hắn ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể chậm rãi khai thác hết tinh túy, trong đó, hoàn toàn không có khả năng có thể biến thành thiên tôn trong nháy mắt được. Nhưng không biết làm cách nào mà tân thế giới ý chí cô tân kiếm lại có thể ẩn núp và tiến vào trong đó, trợ giúp Trương Huyền Công, kết hợp linh hồn của hắn ta với võ đạo phù lục cùng một chỗ. Khiến cho bây giờ, Trương Huyền Công lập tức trở thành người hiểu võ đạo nhất. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm là một luồng ý chí của hắn ta, bản thân nó cũng chả có bao nhiêu thực lực cả. Hơn nữa, ở bên trong cựu thế giới thì hắn ta nhất định phải ẩn núp, vì nếu như bị cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên phát hiện, thì nhất định phân thân nho nhỏ này của hắn ta sẽ bị nuốt chửng, thực lực của hắn ta sẽ hao tổn, lại còn khiến cho cựu thế giới ý chí lớn mạnh hơn nữa. Thú vị, thật thú vị. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm không quan tâm Trương Huyền Công đang làm gì, mà hắn ta đang quan sát quy tắc của cựu thế giới. Mỗi một lần Trương Huyền Công vận dụng võ đạo, thì đều tiến hành kết nối với quy tắc của cựu thế giới. Trong khoảnh khắc kết nối đó, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm có thể cảm nhận được bí mật của cựu thế giới ý chí. Nói như vậy, mình vẫn phải nên cảm ơn cổ Trần Sa thôi. Nếu như không có cổ Trần Sa chấn giữ thì chỉ sợ rằng cựu thế giới ý chí cũng sẽ bám vào thân thể của nhân vật chính mà hắn ta lựa chọn rồi tiến vào trong thân thể của mình, nhìn thấu tất cả bí mật của mình mất. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói, hiện tại, cựu thế giới ý chí đã hóa thân thành cổ đạp tiên, vậy hắn cũng chính là gia gia của mình sao? Mình nên gọi hắn là Hoàng Gia Gia à? Thú vị, thú vị, quá thú vị. Cổ Trần Sa là người tạo ra mình, vậy nên nói hắn là phụ thân của mình thì cũng không quá đáng. Vậy chẳng phải trên thực tế, tương lai của đa nguyên vũ trụ đều là trò chơi của ba đời tổ tôn chúng ta còn gì? Cựu thế giới ý chí hóa thân thành cổ đạp tiên, hiện tại thì cổ Trần Sa là chúa tể, là người khống chế tất cả mọi thứ, mà tân thế giới ý chí cổ tân kiếm còn là nhi tử của hắn nữa. Hiện tại, tất cả đa nguyên vũ trụ đều kỳ quái như thế. Ba đời tổ tôn đều khống chế tất cả. Đương nhiên, đây chỉ là ba đời tổ tôn trên danh nghĩa, có nhân quả liên hệ lẫn nhau mà thôi. Ầm ầm. Bàn tay của Trương Huyền Công chỉ trò trò phía trên bản đồ của trấn nhỏ, mà hắn ta đã ngưng tụ ra. Mỗi một chỉ điểm thì người trong thôn trang của Tiền Gia đều hoàn toàn nổ tung, hóa thành hư vô, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Vốn dĩ Trương Huyền Công còn muốn để lại vài phần của cải tiền bạc của Tiền Gia cho gia tộc mình nuốt chửng. Nhưng hắn ta suy nghĩ một hồi thì cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm. Bây giờ hắn ta không cần phải sử dụng âm mưu quỷ kế gì cả, bởi vì hắn ta đã là thiên tôn rồi. Đừng nói là một cái thôn trấn nhỏ này, cho dù là toàn bộ huyện thành, phủ thị, tỉnh thành hay thậm chí là toàn bộ quốc gia, hắn ta chính là nhân vật lớn chân chính nhất. Trương Huyền Công biết, quốc gia nơi hắn ta đang ở được gọi là Đại Ngôn Vương Triều, lãnh thổ bao la, triều đình cũng rất mạnh, nhưng tất cả những điều này đối với toàn bộ cựu thế giới, mà nói thì cũng chẳng bằng muối bỏ biển nữa, chẳng qua chỉ là bụi bặm trong vũ trụ mà thôi. Ở bên trong Đại Ngôn Vương Triều, người mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn. Mà dường như sau lưng của Đại Ngôn Vương Triều, còn có một tông môn rất lớn làm hậu thuẫn, gọi là Thánh Ngôn Tông. Hoàng thất của Đại Ngôn Vương Triều chẳng qua chỉ là đệ tử của Thánh Ngôn Tông mà thôi. Tuy rằng Thánh Ngôn Tông là một sự tồn tại có cấp bậc vô cùng cao, nhưng Trương Huyền Công cảm thấy hắn ta chỉ cần dựa vào võ đạo phù lục, trong cơ thể mình thôi là đã hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Thánh Ngôn Tông rồi. Đương nhiên, Thánh Ngôn Tông đối với toàn bộ cựu thế giới, mà nói thì cũng chi là một thứ nhỏ bé mà thôi. Thánh Ngôn Tông nằm ở vị trí gọi là Thái Hy Thứ Nguyên. Bên trong Thái Hy Thứ Nguyên có rất nhiều tông môn có máu mặt, số lượng ước chừng cũng phải hơn 10 vạn, mà trong mấy chục vạn tông môn này, Thánh Ngôn Tông lại đứng ở cuối cùng. Nhưng ở trong cựu thế giới, thì Thái Hy Thứ Nguyên cũng chỉ giống như một con cá nhỏ giữa biển cả rộng, lớn mà thôi. Thái Hy Thứ Nguyên thuộc loại tiêu thứ nguyên ban đầu của Thái Võ Vũ Trụ. Thứ nguyên giống như Thái Võ Vũ Trụ còn rất nhiều, gần như có mấy ngàn triệu thứ nguyên như vậy. Các thành phần bình thường của vũ trụ là tinh cầu, tinh hệ, thứ nguyên, sau đó là rất nhiều thứ nguyên mới tạo thành vũ trụ. Mà cựu thế giới được tạo nên bởi rất nhiều vũ trụ trộn lẫn lại với nhau, vô số cao thủ ở trong đó tiến hành sửa đổi, tranh đấu, va chạm, nên hiện tại nó đã trở nên càng thâm thúy hơn. Sau khi tiêu diệt toàn bộ Tiền Gia, tâm tính của Trương Huyền Công cuối cùng cũng biến hóa. Vốn dĩ trước đây, tiêu diệt được Tiền Gia đối với hắn ta mà nói là một chuyện lớn, sẽ rất khó để giải quyết hậu quả. Nhưng nương theo sự vận chuyển của võ đạo phù lục, trong cơ thể và thế giới quan được mở rộng, thì hắn ta mới biết được rằng tầm nhìn của mình có bao nhiêu thiển cận. Đừng nói là tiêu diệt Tiền Gia, bây giờ cho dù có trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đại Ngôn Vương Triều hay Thánh Ngôn Tông, hoặc thậm chí là cả Thái Hy Thứ Nguyên đi nữa, đối với toàn bộ cựu thế giới mà nói thật ra cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ở bên trong cựu thế giới này, mỗi ngày đều sẽ có không gian giống như Thái Hy Thứ Nguyên bị phá hủy và sẽ có không gian mới được sinh ra. Nói cách khác, mấy ngàn năm nay, Trương Huyền Công luôn cho rằng gia tộc của mình đều trải qua cuộc sống vô cùng nhàn nhã, nhưng toàn bộ thế giới đó sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Sức mạnh thực sự quá quan trọng. Ở trong mắt một vài người, chẳng qua chúng ta còn kém hơn cả một hạt bụi nữa. Chỉ khi nắm giữ được sức mạnh tuyệt đối thì mới thật sự là vô địch. Trương Huyền Công âm thầm thề trong lòng, mình nhất định phải nắm giữ được sức mạnh vô địch. Không sai, tâm tính của ngươi biến hóa rất nhanh đấy, lúc này mới phù hợp với tâm tính của một nhân vật lớn chứ. Có điều, ngươi nhất định phải hiểu rõ rằng sức mạnh của ngươi bây giờ cũng không phải là quá xuất sắc trên thực tế, ở bên trong cựu thế giới thì ngươi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cho dù ngươi có dung hợp được võ đạo phù lục trong cơ thể của mình đi nữa, thì cũng không thể nắm chắc 100% sẽ đạt đến cảnh giới vô bất hủ, được đâu. Hơn nữa, dù ngươi có trở thành cảnh giới vô bất hủ, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý chí của tân thế giới, ý chí cổ tân kiếm, lại xuất hiện trong đầu của Trương Huyền Công một lần nữa. Cổ Trần Sa sao? Đó là ai? Trương Huyền Công hỏi. Hắn là người mạnh nhất trong thời đại này, là người sáng lập nên đa nguyên vũ trụ, cũng là người tạo nên sự tồn tại của ta. Sức mạnh của hắn không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Tu vi của hắn, chỉ cần trở tay một cái thôi, là đã có thể làm cho vận mệnh của vô số vũ trụ tiến hành nghịch chuyển. Vạn vật chư thiên đều không thể trốn khỏi sự khống chế của hắn. Tân thế giới ý chí cô tân kiếm, nói với vẻ ngưng trọng trên thế giới có người mạnh như thế sao? Trương Huyền Công không tin, vậy chẳng lẽ vận mệnh của ta cũng bị hắn nắm trong tay à? Trước đây thì đúng vậy, nhưng hiện tại thì không phải, hắn đang gặp phải một vài vấn đề nho nhỏ. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói, ngươi phải nhanh chóng phát triển, bằng không, vận mệnh của ngươi vẫn sẽ bị hắn nắm giữ. Không, vận mệnh của Trương Huyền Công ta sẽ không bị bất kỳ kẻ nào khống chế. Cho dù là cái người tên Cổ Trần Sa kia cũng không ngoại lệ. Trương Huyền Công âm thầm thề. Rất tốt, hiện tại tên Trương Huyền Công này đã trở thành nhân vật chính thứ hai của mình. Người thứ nhất chính là tên Đường Xuyên kia. Tuy nhiên, Trương Huyền Công lại đạt được sự chú ý của võ đạo phù lục, điểm khởi đầu của hắn ta thật sự là quá cao. Nếu như vậy thì chẳng lẽ ảo thuật sư Đường Xuyên kia đã trở nên vô dụng rồi sao? Vậy cứ để Trương Huyền Công giết chết hắn ta rồi hấp thu khí số của hắn ta là được. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói thầm trong lòng, cựu thế giới ý chí sáng lập ra vô số nhân vật chính, những nhân vật chính mà bọn họ lựa chọn sẽ cắn nuốt lẫn nhau, từ đó tạo ra kẻ mạnh nhất. Mình phải làm ngược lại điều ấy sao? Ngay thời điểm tân thế giới ý chí cổ tân kiếm đang dạy dỗ Trương Huyền Công, thì ở một nơi khác trong cựu thế giới, ảo thuật sư Đường Xuyên đang tu luyện. Nơi hắn ta đang ở chính là một tòa cung điện viễn cổ. Tòa cung điện viễn cổ này nằm ở sâu bên trong một không gian độc lập. Khi hắn ta bị đuổi giết, hắn ta phải thúc giục ảo thuật không gian lưu vong để tránh né kẻ địch. Nhưng hắn ta lại không ngờ sẽ chiếm được kỳ ngộ, đạt được thứ đồ quý giá được cất giấu trong tòa cung điện viễn cổ này. Cung điện viễn cổ này là do một vị ảo thuật sư vĩ đại để lại. Vị ảo thuật sư đó đã tạo ra tòa cung điện này rồi lưu lại tất cả tinh hoa ảo thuật của mình vào bên trong, đồng thời còn có cả truyền thừa của ảo thuật nữa. Hóa ra là như vậy. Ảo thuật sư Đường Xuyên không ngừng thôi thúc sức mạnh ảo thuật của mình, sau đó tất cả ảo thuật đều hóa thành từng đạo phù văn. Những phù văn này ngưng kết thành từng khối đá tảng, sau đó những khối đá tảng này bắt đầu chồng chất lên nhau và tạo thành một tòa kim tự tháp. Từng tầng một của kim tự tháp này đều lóe lên tinh hoa ảo thuật, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa cả chân lý bất hủ. Điều quan trọng nhất chính là dường như bên trong kim tự tháp này ẩn chứa tất cả tri thức và truyền thừa của ảo thuật. Bắt đầu từ bây giờ, mình chính là cái giá phải đánh đổi cho ảo thuật văn minh. Mình lấy ảo thuật làm mô đun và ngưng kết ra tòa bảo tháp này để ẩn chứa tất cả bí mật ảo thuật. Mình muốn khiến cho ảo thuật bất diệt. Sau này, cho dù có người hủy diệt mình, thì hắn ta cũng không cách nào hủy diệt được tòa tháp này. Tòa tháp này chính là ảo thuật văn minh, đại biểu cho tất cả mọi thứ. Ảo thuật sư Đường Xuyên nói. Ở đây, hắn ta đang ngưng luyện không ngừng, nhưng ở một nơi xa xôi, Võ Thánh và Cổ Trần Sa đang tản bộ cùng nhau cũng đã nhìn thấy được nơi này. Ảo thuật sư này chính là nhân vật chính mà tân thế giới ý chí đã chọn sao? Nhưng mà Trần Sa này, người thúc giục ý chí bản thân để biến đổi ảo thuật đại điện, điều này đã khiến cho hắn ta đạt được kỳ ngộ. Võ Thánh nói, ngươi đây là muốn cải tạo hắn ta, để hắn ta không bị cựu thế giới ý chí ăn mòn sao? Cũng không hẳn. Cổ Trần Sa nói, người này rất có tài, là một hạt giống không tồi. Ta chỉ không muốn hắn ta trở thành quân cờ, và vật hy sinh của tên nhi tử kia của ta mà thôi. Nhi tử trong lời của Cổ Trần Sa chính là tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Ở bên trong cựu thế giới, Đường Xuyên nhận được sự gia trì của tân thế giới ý chí, nên hắn ta mới có thể thoát khỏi sự truy sát được. Đây chính là một trong những nhân vật chính được tân thế giới ý chí cô tân kiếm lựa chọn ra. Thậm chí, tân thế giới ý chí cô tân kiếm, còn hy vọng nhân vật chính mà chính mình lựa chọn sẽ cướp đoạt cựu thế giới, rồi trở thành vô thượng chúa tê của cựu thế giới nữa kìa. Bằng cách đó, hắn ta có thể thực sự hợp nhất giữa cũ và mới để đạt đến một cảnh giới mà không ai có thể đoán trước được. Đương nhiên, tên Đường Xuyên này chỉ là một quân cờ của hắn ta mà thôi. Thậm chí, ngay cả bản thân Đường Xuyên cũng không biết, lúc võ đạo phù lục rơi vào trong tay Trương Huyên Công thì hắn ta đã bị tân thế giới ý chí vứt bỏ rồi. Nhưng cổ Trần Sa vẫn chưa vứt bỏ hắn ta. Hắn vẫn đang âm thầm thay đổi, lấy kết tinh của vô thượng ảo thuật để biến thành một tòa đại điện, sau đó hắn để Đường Xuyên nhận được kỳ ngộ. Đường Xuyên vừa lấy được kỳ ngộ này, thì hắn ta sẽ ngay lập tức tìm hiểu ra hàm nghĩa cuối cùng của ảo thuật, tu vi của hắn ta sẽ có thể liên tục tăng lên. Võ Thánh hỏi, Trần Sa, ngươi đã cảm nhận được võ đạo phù lục của ta rơi vào trong tay người nào rồi ư? Đúng là tư vi của hắn đã bước vào cảnh giới vô bất hủ, nhưng nếu đi so với cổ Trần Sa, thì vẫn có sự chênh lệch khác nhau một trời một vực. Có rất nhiều thứ bên trong vận mệnh mà hắn không thể thấy rõ được. Cổ Trần Sa nói, người trẻ tuổi kia tên là Trương Huyền Công. Bây giờ nhi tử ngoan của ta, cổ Tân Kiếm đang dạy dỗ hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta cũng là một người giỏi che giấu. Hình như hắn ta đang thực hiện một âm mưu nào đó thì phải. Cổ Trần Sa lại nói tiếp, Chu Dương mà ngươi sáng tạo ra, cũng đang thực hiện một loạt hành động để giúp nhân vật chính dự bị của cựu thế giới, cái người tên là Lê Phù Sinh kia mở rộng thế lực. Ta nghĩ qua một vài năm nữa, thì thế lực bên trong cựu thế giới sẽ hoàn toàn được phân chia ra thôi. Chúng ta chỉ cần thích làm cái gì thì làm cái đó, bí mật quan sát và can thiệp khi cần thiết là được. Võ Thánh nói, trong những năm qua, ta đã chứng kiến quá nhiều nhân vật chính ở bên trong cựu thế giới, trưởng thành rồi lại suy tàn, bị người khác nuốt chửng mất. Thậm chí, có người còn không phải là nhân vật chính dự bị của cựu thế giới nữa là. Rõ ràng bọn họ không có bất kỳ khí số nào, nhưng bọn họ lại có thể dựa vào trí tuệ của chính mình để rồi giết chết một số nhân vật chính dự bị khác. Bây giờ, bọn họ đã trở thành bá chủ rồi. Hơn nữa, có một số con hoang cũng đang trong quá trình trưởng thành nữa. Những đứa con hoang trong miệng Võ Thánh, chính là những cao thủ không có bất kỳ khí số nào, cũng không có đại lão đào tạo nhưng lại có thể tự mình bước từng bước một, đi từ một nhân vật nhỏ mà trở nên mạnh mẽ. Vốn dĩ, những nhân vật nhỏ này, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của các nhân vật chính dự bị. Nhưng cuối cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà bọn họ lại có thể giết ngược lại một số nhân vật chính dự bị kia. Bởi vậy có thể thấy được, trong thiên địa có vô số bất ngờ xảy ra, ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể nắm bắt hết mọi chuyện được. Hắn lại phất tay một lần nữa. Vận mệnh Trường Hà lại hiện ra. Vào lúc này, ở bên trong vận mệnh Trường Hà, cuộn sóng đã dâng lên tận trời từ trước, sóng liên tục rít gào. Trong đó, rồng rắn lẫn lộn nhau, khó mà phân biệt được, sóng lớn cao đến vạn trượng, căn bản không thể thấy rõ vô số nhân vật ở bên trong đó phát triển như thế nào. Võ Thánh kinh ngạc nói, vận mệnh đã trở nên rối ren như vậy rồi sao? Xem ra, vận mệnh đã không nằm trong tay ngươi nữa rồi. Lẽ nào ngươi cũng không thể khống chế được sao? Ta không muốn khống chế chúng, bởi vì sự kiểm soát tuyệt đối không có lợi ích gì cho ta cả. Nếu đã như vậy thì ta quyết định sẽ tăng tốc sự phát triển lên. Vận mệnh Trường Hà, tản ra. Đột nhiên, cổ Trần Sa truyền một nguồn sức mạnh vào bên trong vận mệnh Trường Hà. Ầm ầm, dường như có một thứ sức mạnh tuyệt đối nào đó đã châm ngòi cho cả vận mệnh Tường Hà. Bỗng chốc, vận mệnh Tường Hà nổ tung lên rồi hóa thành vô số luồng ánh sáng, sau đó trực tiếp rơi vào bên trong đa nguyên vũ trụ. Ngay tại khoảnh khắc này, tất cả sinh linh trong đa nguyên vũ trụ đều run rẩy. Dường như bọn họ cảm giác được tâm linh của bản thân vô cùng thư thái, cứ như thể đã âm thầm cởi bỏ được một loại ràng buộc sâu xa nào đó vậy, bọn họ cũng sẽ không bao giờ bị thứ gì đó vây giữ lại nữa. Võ Thánh nói, người châm nô vận mệnh Trường Hà rồi ư? Nếu không có vận mệnh thì không phải tương lai của thiên địa sẽ trở nên hỗn loạn sao? Sẽ sinh ra rất nhiều sự thay đổi không thể nào tưởng tượng nổi đâu đấy. Thật ra, vận mệnh Tường Hà đã tồn tại ngay từ ban đầu rồi, nhưng sau đó thiên địa thay đổi quá nhiều, thiên giới trong vô tận đại lục biến thành nhân gian giới, rồi sau đó lại biến đổi thành đa nguyên vũ trụ, bởi vì vậy mới khiến cho vận mệnh Tường Hà bị sụp đổ mất. Chính trong khoảng thời gian đó đã xuất hiện vô số cao thủ. Không ai có thể thấy rõ rốt cuộc vận mệnh là như thế nào, cũng không ai thấy rõ được con đường tương lai sẽ ra sao. Chính vì vậy mà ta mới sáng lập trật tự và vận mệnh Tường Hà một lần nữa. Làm như vậy cũng tương đương với việc tự tu hành, thật ra cũng là mài dũa chúng sinh, giống như khi một người bình thường tu hành, thì nhất định phải cột thêm bao cát để tăng trọng lượng trong huấn luyện vậy. Vận mệnh Tường Hà mà ta sáng tạo ra cũng tương tự, như bao cát lúc chúng sinh vừa mới phát triển. Bây giờ, tân thế giới và cựu thế giới đều đã ngưng tụ thành hình. Trật tự cơ bản của toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng đã được thành lập. Vậy thì ta sẽ gỡ bao cát mà chúng sinh đang gánh vác này xuống, khiến cho chúng sinh được giải thoát và phóng thích, tu vi của bọn họ sẽ lại tăng lên rất nhiều. Sau đó, do không có vận mệnh ràng buộc nên khí số cũng sẽ vô cùng hỗn loạn, toàn bộ thiên địa sẽ càng ngày càng trở nên thú vị đây. Cổ Trần Sa nhìn đa nguyên vũ trụ, không biết đã có bao nhiêu sự thay đổi diễn ra ở đây chỉ trong cái chớp mắt. Giữa những thay đổi này, có vô số thông tin tràn vào bên trong mô hình của phi hữu vô bất hủ của Cổ Trần Sa, khiến cho mô hình này nở rộ ra từng luồng ánh sáng lộng lẫy. Võ Thánh nói, Trần Sa, hình như phi hữu vô bất hủ chi đạo của ngươi sắp thành công rồi thì phải. Trên thực tế, ngươi tạo ra vận mệnh trường hà, mỗi phút mỗi giây đều đang quản lý vận mệnh của chúng sinh, đó cũng là một gánh nặng rất lớn đối với chính ngươi. Bây giờ, ngươi nô tưng vận mệnh trường hà, khiến tất cả chúng sinh không còn bị số phận ràng buộc. Cũng có nghĩa là ngươi cũng không cần phải quản lý những việc này nữa, như thế, chẳng khác nào không có việc gì phải làm nên cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng cả. Việc tư vi lại tăng vọt cũng là điều hiển nhiên. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa nhìn tân thế giới của chính bản thân hắn. Tân thế giới này to lớn và huy hoàng, nó đang mở rộng ra vô hạn, sinh ra vô số vũ trụ khác trong từng khoảnh khắc, nó đều đang sinh ra rất nhiều thế giới mới, trong khi đó, cựu thế giới lại trông đen kịt và nặng nề. Chúng biến thành rất nhiều vòng xoáy ở phía ngoài hệ tinh, bích và không ngừng hấp thu rất nhiều những vũ trụ khác. Tân thế giới là sáng lập, cựu thế giới là nuốt chửng. Cách cục của đa nguyên vũ trụ đã được thành hình như thế. Không ổn rồi. Ở bên trong cựu thế giới, Chu Dương đang bàn bạc mọi chuyện với Lê Phù Sinh. Hai người bọn họ thảo luận việc tác chiến đối ngoại như thế nào, hàng phục một số thứ nguyên thế giới, tông môn, đại lục xung quanh ra sao để chuẩn bị cho việc chinh phục cựu thế giới. Lê Phù Sinh nói, Chu Dương lão sư, bây giờ, chúng ta đã chinh phục được hàng trăm triệu thứ nguyên trong cuộc chinh chiến đối ngoại rồi. Ta cảm thấy hay là nên tạm dừng một thời gian để tiêu hóa thực lực và tài nguyên ở trong đó, đồng thời tăng cường khí số trước đã. Hả? Sao vừa nãy ta lại cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chu Dương tính toán, Cổ Trần Sa làm tan vận mệnh tường hà rồi. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Vận mệnh tường hà đã phân tán, bây giờ thiên cơ đã trở nên hỗn loạn rồi. Nhân quả, khí số, đều không còn sự ràng buộc nữa mà tán loạn khắp mọi nơi. Chỉ một chớp mắt thôi thì, rất có khả năng sẽ sinh ra rất nhiều nhân vật mạnh mẽ khác. Một số người bình thường vốn dĩ không có khí số, cũng có thể sẽ biến thành nhân vật chính. Lúc mới đầu, thì Lê Phù Sinh cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Kỳ diệu đến vậy ư? Nhưng sau đó, trên mặt hắn ta lại hiện ra một nụ cười kỳ quái. Nếu đã như vậy thì đây cũng là cơ hội của ta. Chu Dương cũng không xem trọng lời này. Đương nhiên đây cũng là cơ hội của ngươi rồi. Tuy nhiên, ngươi cũng phải cẩn thận mới được. Người khác có thể sẽ nuốt chửng ngươi đấy. Ngươi là một trong những nhân vật chính dự bị của cựu thế giới mà. Vào lúc này, ở bên trong Trung Nguyên vũ trụ, Ngụy Gia cũng đang thảo luận với lão tứ Cổ Hoa Sa. Hai người bọn họ cũng đồng thời cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Cổ Hoa Sa xem việc này rất chuẩn, vận mệnh trường hà tan vỡ chính là cơ hội lớn của chúng ta đấy. Ngươi nhanh dung hợp Trung Nguyên vũ trụ và cựu thế giới đi. Khoảnh khắc chúng dung hợp lại với nhau, cũng chính là lúc Ngụy Gia ngươi có thể đạt tới cảnh giới vô bất hủ rồi. Nếu đã như vậy thì ta bắt đầu ngay đây. Cần phải cầu giàu sang từ trong nguy hiểm thôi. Đột nhiên, Ngụy Gia thúc giục bản nguyên chi lực của toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ. Vào giờ phút này, Trung Nguyên vũ trụ bắt đầu chuyển động, tiến đến gần cựu thế giới. Cựu thế giới bỗng sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này trực tiếp bao phủ Trung Nguyên vũ trụ vào bên trong. Răng rắc, hệ tinh bích của Trung Nguyên vũ trụ vỡ nát, bản nguyên bắt đầu dung hợp với cựu thế giới. Mà ngay tại lúc này, tất cả sức mạnh bên trong cơ thể của Ngụy Gia đang phát sinh biến hóa, trực tiếp đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Ban đầu, hắn ta phải dựa dẫm vào Trung Nguyên vũ trụ thì mới có thực lực thuộc cấp bậc vô bất hủ, mà bây giờ, hắn ta đã chuyển hóa trở thành cấp bậc vô bất hủ đích thực rồi. Chính là lúc này, đột nhiên, lúc Ngụy Gia đang thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, lão tứ Cổ Hoa Sa lại trực tiếp dung hòa một luồng sức mạnh của bản thân vào bên trong cơ thể Ngụy Gia. Sức mạnh thuộc cấp bậc vô bất hủ của Ngụy Gia có một phần là của lão tứ. Ngụy Gia giật mình, "Cổ Hoa Sa, ngươi..." Hắn ta phát hiện cho dù hắn ta đã thăng cấp và đạt tới cảnh giới vô bất hủ, nhưng hắn ta vẫn không thể chạy thoát khỏi sự khống chế của Cổ Hoa Sa. Lão tứ Cổ Hoa Sa vô cùng lạnh lùng mà nói, "Ta đã tạo ra ngươi, nếu không có ta, thì ngươi căn bản không thể tu luyện đạt tới cảnh giới vô bất hủ được. Bây giờ, ta chỉ là khống chế ngươi, sợ cuối cùng ngươi sẽ ra tay với ta mà thôi. Đây gọi là không thể không có suy nghĩ để phòng người khác được. Ngươi yên tâm, ta không định làm gì ngươi đâu. Bây giờ, ta đang cần một thuộc hạ thuộc cảnh giới vô bất hủ như ngươi." Ngụy Gia cũng là một người tàn nhẫn, hắn ta lập tức hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Hắn ta biết, nếu như tiếp tục tranh chấp với Cổ Hoa Sa, thì có khả năng rất cao là hắn ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, sau đó bị luyện hóa thành pháp bảo. Chỉ có thể như vậy thôi. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, thì không thể không cúi đầu được tên được dưới quyền của kẻ khác, thì phải dằm lòng cam chịu. Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, ngươi yên tâm. Đến cuối cùng, khi ta giết chết được Cổ Trần Sa thì sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa, có ta che chở ngươi thì ngươi sẽ không thể chết được. Bây giờ, ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của tên Chu Dương kia. Hơn nữa, ta cảm nhận được còn có một sự tồn tại mạnh mẽ hơn nữa đã xuất hiện. Bây giờ, những gì chúng ta phải làm vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải trung thành với ta, không được có hai lòng. Ngụy Gia nói, Vô Tô tiên sinh muốn làm chuyện gì? Ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi, đến chết cũng không chối từ. Bên trong hai mắt của lão tứ Cổ Hoa Sa xuất hiện vẻ vô cùng hung ác, khiến Ngụy Gia vừa nhìn thấy thì phải sởn cả tóc gáy. Được lắm. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải hoàn thành cho bằng được. Nếu việc này thành công, thì thực lực của ta sẽ có thể mạnh hơn các cảnh giới vô bất hủ khác. Ta quyết định tìm một cơ hội để luyện hóa Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh. Ta muốn luyện chế 4 cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ này thành một cái pháp bảo. Nếu sở hữu pháp bảo này thì ta sẽ có thể trấn áp Chu Dương thêm một lần nữa, còn có rất nhiều người thuộc cảnh giới vô bất hủ khác. Hừ, vận mệnh tường hà nổ tung nên sau này, số người thuộc cảnh giới vô bất hủ sẽ càng ngày càng nhiều thêm. Chỉ cần xuất hiện một tên thì ta sẽ luyện chế tên đó thành pháp bảo. Ta mới là vô thượng chi chủ đích thực. Ta đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, bây giờ ta quay lại rồi đây. Lão tứ Cổ Hoa Sa không cam lòng. Hắn ta cảm thấy không cam lòng khi Cổ Trần Sa vĩnh viễn thống trị toàn bộ thế giới. Vốn dĩ thực lực của hắn ta còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng bây giờ, hắn ta đã nuốt thiên đế đan để bù vào cho sức mạnh của bản thân. Sau đó lại hàng phục thêm cường giả thuộc cấp bậc vô bất hủ là Ngụy Gia này, thế nên hắn ta đã sức lực hơn rồi. Ngụy Gia cảm thấy kế hoạch của lão tứ Cổ Hoa Sa thực sự quá điên cuồng. Hắn ta đã hoàn toàn tư luyện thành công đến cảnh giới vô bất hủ nên hắn ta biết rõ rốt cuộc cảnh giới này đáng sợ đến mức nào. Vô tổ, chúng ta cán bản không có cách nào đối phó với 4 nhân vật lớn thuộc cấp bậc vô bất hủ là Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh kia. Được 4 người bọn họ ở bên nhau như tay với chân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như chúng ta giao chiến với bọn họ thì chỉ sợ chúng ta mới là người bị bọn họ luyện hóa ngược tại mất. Nếu hai người chúng ta đánh với một người trong số bọn họ thì đúng là còn có một ít cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng cho dù vậy, chúng ta cũng phải bày mưu kín kẽ mới được, phải nhờ các loại tuyệt sát đại trần thì may ra mới có thể đạt được mục đích này. Hơn nữa, nếu như tên Chư Dương gì đó mà ra tay, thì sẽ khiến chuyện của chúng ta sắp thành công tại phải ngậm ngùi thất bại mất. Phải biết rằng, rất khó để có thể giết chết người thuộc cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa, động tĩnh của việc giao chiến quá lớn. Cho dù chúng ta chiến đấu ở đâu thì cũng đều có thể khiến cho người khác chú ý, vô số vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Bố cục của thế giới cũng sẽ bị thay đổi theo. Lão tứ Cổ Hoa Sa cười khan hai tiếng. Ngươi sai rồi. Ngươi vừa mới thăng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ, nên ngươi còn chưa biết những chuyện này. Nếu là cảnh giới vô bất hủ đích thực thì quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng mấy người Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh kia lại không có thực lực thuộc cảnh giới vô bất hủ đích thực. Bọn họ còn có một khuyết điểm, sức mạnh của bọn họ là vô bất hủ chân chính, nhưng mà khà khà. Ngụy Gia không hiểu nổi. Tại sao vậy? Bọn họ là những người đạt tới cảnh giới vô bất hủ sớm nhất mà. Lúc đa nguyên vũ trụ vừa mới ngưng tụ thành công thì bọn họ đã giáng lâm rồi. Theo Ngụy Gia, tứ đại tiên sinh này là những người đạt tới cảnh giới vô bất hủ lâu năm. Bọn họ không phải là những người mà người mới như hắn ta có thể sánh ngang được. Lão tứ Cổ Hoa Sa đã nhìn thấu bản chất của sự việc. Bởi vì bọn họ không phải là con người. Bọn họ không phải sinh linh thật sự nên bọn họ không có tâm linh chi lực. Những sinh linh bình thường, cho dù có là sinh linh có cấp bậc thấp hèn nhất thì bọn họ cũng là chúng sinh. Chỉ cần là chúng sinh thì đều có tâm hồn cả, đều có thể thức tỉnh lực lượng tâm linh của chính mình. Lực lượng tâm linh là vô cùng vô tận, nó không cần bất kỳ một vật bên ngoài nào tăng cường thêm cả. Chắc là ngươi cũng biết chuyện này rồi. Cho dù có thuộc cảnh giới vô bất hủ đi chẳng nữa, nhưng nếu một sự tồn tại mà không thể dự trữ được lực lượng tâm linh, thì sức mạnh của kẻ đó cũng sẽ bị hạn chế thôi. Còn sức mạnh của chúng ta lại là vô cùng vô tận. Chỉ cần chúng ta bố trí một tòa đại trận để ngăn cách nguồn sức mạnh của mấy người Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh kia thì bọn họ cũng chỉ có thể rơi vào tình trạng bị tiêu hao dần. Khi đó, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta nữa rồi. Ngụy Gia bỗng hiểu ra. Ta hiểu rồi. Nói như vậy, nếu bọn họ không phải là con người thì đúng là thật sự có khả năng thành công rồi. Nhưng hắn ta lại có một nghi hoặc mới. Nếu đúng thật là như vậy, nếu dễ đối phó với tứ đại tiên sinh đến thế thì tại sao Cổ Trần Sa không trấn áp bọn họ rồi luyện chế thành pháp bảo luôn đi chứ? Cổ Trần Sa không luyện hóa những người này là do hắn có mục đích riêng của mình, bởi vì hắn đang làm thí nghiệm. hắn cố ý để bốn người này sống sót vì hắn muốn lấy bốn người này làm vật thí nghiệm. Khi tu vi đạt đến cảnh giới giống như hắn thì việc luyện hóa những người này đã không còn bất kỳ lợi ích gì đối với việc gia tăng thực lực của hắn cả. Thứ hắn để ý là làm như thế nào để sáng tạo ra càng nhiều bất ngờ hơn nữa, làm sao để khiến mô hình bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ kia của hắn thành công mà thôi. Tuy nhiên, theo quan điểm của ta, đây là một hành vi rất ngu xuẩn, rất dễ trở thành áo cưới cho người khác. Ta chỉ cần chờ thời cơ là đã có thể học trộm hết mô hình này của hắn, sau đó sở hữu một sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn rồi. Khuôn mặt của lão tứ cổ hoa xa không hề có chút gợn sóng nào, cứ như thể hắn ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên vậy. Từ xưa đến nay, tính cách của hắn ta đã là như vậy rồi. Thật ra, năm đó hắn ta cũng rất có tham vọng nhưng lại vẫn luôn ẩn nhẫn. Ngụy gia nói, vậy chúng ta cần phải chuẩn bị đại trận gì đây? Rất đơn giản. Chúng ta chiêu mộ các cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo, từ khắp mọi nơi về đây và để bọn họ trở thành thuộc hạ của chúng ta. Sau đó, ta sẽ luyện chế một tấm trận đồ và để những cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo này tiến vào bên trong trận đồ đó. Trận đồ này có thể giúp bọn họ tăng tu vi của mình lên. Nhưng trên thực tế, trận đồ này lại là vũ khí sắc bén để ngăn cản và phong tỏa tứ đại tiên sinh. Nếu dùng 108.000 tên cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo, thì sẽ có thể phong tỏa kín tứ đại tiên sinh trong thời gian một nén hương. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở bên trong đại trận là đã có thể phong ấn những người này rồi luyện hóa bọn họ trở thành một tòa đại trận mà chư thiên đều có thể thấy được. Đại trận này cũng là vũ khí sắc bén dùng để đối phó với những vô bất hủ khác. Sau khi luyện xong đại trận này thì khi chúng ta đối phó với các vô bất hủ khác cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão tứ cổ hoa xa vẫy tay một cái thì xuất hiện một tòa trận đồ khổng lồ. Dường như trong lúc trận đồ này đang bay lơ lửng, thì nó đã thâm nhập vào vô số thứ nguyên và vũ trụ. Ở bên trong trận đồ có rất nhiều mắt trận, những mắt trận này đang liên tục tạo ra những thay đổi khác nhau, sau đó từng chuỗi xiềng xích bao vây lấy tất cả những sự tồn tại hữu hình, lẫn vô hình. Đây chính là đại trận mà lão tứ cổ hoa xa luyện chế ra. Ngụy gia cảm nhận được luồng khí tức mang tính hủy diệt ngăn cách tất cả mọi thứ được truyền ra từ bên trong đại trận này, hắn ta cũng âm thầm khiếp sợ trong lòng. Vô tổ đại nhân, đây là đại trận gì vậy? Lão tứ cổ hoa xa nói, đây là đại trận mà ta vẫn luôn tìm hiểu nhiều năm mới có thể tạo ra được. Ta tạm thời đặt cho nó một cái tên là vô thiên vô đạo đại trận. Đại trận này vừa xuất hiện là sẽ có thể ngăn cách tất cả sức mạnh. Đương nhiên, 108.000 tên cao thủ cấp bậc thiên đạo cũng chỉ mới là món khai vị mà thôi. Khi ta phong ấn xong mấy người vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh này thì vô thiên vô đạo đại trận của ta sẽ biến thành một loại quy tắc thật sự, một loại trật tự chân chính. Nó sẽ bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ngụy gia loáng thoáng cảm thấy không ổn. Nếu đại trận này bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thì sẽ như thế nào? Lão tứ cổ hoa xa tiên tục cười lạnh, một khi đại trận này bao phủ hết, thì tất cả những cao thủ nào tu hành đến cảnh giới thiên đạo, đều sẽ trực tiếp dung hòa vào bên trong đại trận này. Cũng chính là phi thắng biến mất. Thiên đạo vốn là một thứ gì đó vô cùng thần thánh. Sao có thể để bất luận kẻ nào làm vấy bẩn được chứ? Trước đây căn bản không có cái gọi là cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo. Thậm chí, những thời đại cổ xưa trước kia cũng chỉ có các sinh linh thuộc cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, còn chưa có người nào tu luyện đến cảnh giới thiên nguyên nữa là. Ta quyết định phải phục hồi lại thời đại kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy gia giật nảy mình. Chuyện này, vô tổ. Đến bây giờ vẫn không có ai có thể đếm hết được rốt cuộc đa nguyên vũ trụ, có bao nhiêu vũ trụ. Mỗi giây mỗi phút, tân thế giới kia đều sẽ sinh ra rất nhiều vũ trụ mới. Sau khi rời khỏi tân thế giới thì từng vũ trụ sẽ tự trưởng thành, sẽ sinh ra những cao thủ thuộc cấp bậc thiên đạo bên trong thế giới. Mấy thế giới hơi nhỏ một chút, thì chỉ có thể sinh ra một cường giả có cảnh giới thiên đạo thôi. Nhưng những vũ trụ lớn hơn lại có thể sinh ra đến mấy cao thủ, thậm chí đến cả mấy chục người đấy. Mà nếu là cự hình vũ trụ thì việc có thể sinh ra đến cả hàng trăm, hàng nghìn cao thủ cũng không phải là chuyện gì lạ. Đó là còn chưa kể đến siêu cấp cự vô bá vũ trụ nữa. Vũ trụ được chia làm rất nhiều loại, từ nhỏ đến lớn rồi lại tới cự hình vũ trụ, siêu cấp cự hình vũ trụ, siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Nói chung, vi hình vũ trụ chỉ có thể sinh ra một nhân vật thuộc cảnh giới thiên đạo, mà tiểu hình vũ trụ lại có thể sinh ra hai hoặc ba người. Trung đẳng vũ trụ có thể sinh ra dưới 10 cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo. Trong khi đó, đại hình vũ trụ có thể sinh ra mấy chục người, mà cự hình vũ trụ có thể sinh ra đến mấy trăm người, thậm chí có vũ trụ còn có thể sinh ra hơn 1.000 cao thủ. Đến siêu cấp cự hình vũ trụ thì lại sinh ra mấy chục nghìn, thậm chí còn có thể là mấy trăm nghìn cao thủ. Mà siêu cấp cự vô bá vũ trụ lại có thể sinh ra đến mấy triệu, thậm chí là mấy trăm triệu cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo. Về phần siêu cấp vô lượng vô cùng vô tận vô biên vũ trụ, giống như hai vũ trụ lớn là tân thế giới và cựu thế giới, thì đã không biết có thể sinh ra đến bao nhiêu nhân vật thuộc cảnh giới thiên đạo ở trong đó nữa rồi. Mà bây giờ, lão tứ cổ Hoa Sa lại nói chỉ cần phong ấn tứ đại tiên sinh thì vô thiên vô đạo trận đồ mà hắn ta luyện thành này sẽ có thể mở rộng đến bên trong đa nguyên vũ trụ, để tất cả những người tu luyện thành công đến thiên đạo lập tức hòa vào bên trong trận đồ này. Như vậy có chút giống như phi thắng trong tu chân vậy. Có nhiều nơi, những người nào tu chân đến cảnh giới phi thắng thì sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng trên thực tế, đó là do quy tắc của thiên địa. Người quá mạnh mẽ kia đã phá vỡ một loại cân bằng nào đó, nên hắn nhất định phải bị diệt trừ. Bọn họ không phải phi thắng, mà là tử vong mới đúng. Bây giờ, lão tứ cổ Hoa Sa lại muốn làm chuyện như vậy sao? Cho dù Ngụy Gia đã tu luyện thành công đến cảnh giới vô bất hủ, nhưng hắn ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi việc này. Thử nghĩ mà xem, nếu như trong hằng hà sa số vũ trụ, người nào tu luyện đạt đến đỉnh phong, cũng đều dung hòa vào bên trong vô thiên vô đạo trận đồ, hết thì đến lúc đó, tên cổ Hoa Sa này sẽ mạnh đến mức nào đây chứ? Phải biết rằng, trong từng vũ trụ một, người nào có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thiên đạo, thì cũng có nghĩa là người đó có được đại khí số, trí tuệ tuyệt vời, số mệnh đặc biệt và có lòng dũng cảm lớn nữa. Nếu gọi những người này là nhân vật chính của vũ trụ kia, thì cũng không quá đáng một chút nào cả. Nếu những người này đều trực tiếp bị hút vào bên trong đại trận, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mà đây vẫn chưa phải là vấn đề gì to tát. Điều quan trọng nhất chính là lão tứ cổ Hoa Sa, vì muốn thiết lập quy tắc trong thiên địa, nên đã khôi phục lại những gì nguyên bản nhất của cựu thế giới. Trong thiên địa này cũng sẽ không còn xuất hiện người nào đạt đến cảnh giới thiên đạo nữa. Sức mạnh của hắn ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thì lực lượng của vô thiên vô đạo đại trận kia cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, thậm chí cả những người thuộc cảnh giới thiên giới và cảnh giới thiên nguyên cũng đều sẽ bị hấp thu vào bên trong đó. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì việc lão tứ cổ Hoa Sa trở thành cựu thế giới chi chủ cũng không phải là một việc khó khăn gì. Sâu thẳm trong nội tâm của Ngụy Gia xuất hiện một ý nghĩ như thế này. Thật tài tình, thật lợi hại. Kế hoạch của hắn ta rất chu toàn, gần như không thể chê vào đâu được cả. Hơn nữa, lá gan của hắn ta cũng rất lớn, quả không hổ danh là người của Cổ Gia. Cổ Trần Sa đã là tân thế giới chi chủ, không hề nghi ngờ gì nữa. Hắn là cường giả số một trong thời đại này. Có người đã nói, ở thời đại rất xa xôi kia, phụ thân của hắn là Cổ Đạp Tiên, cũng đã từng là người đứng đầu không có đối thủ trong thời đại đó. Bây giờ, tên Cổ Hoa Sa này lại tràn trề tham vọng. Dường như hắn ta muốn làm người đứng đầu trong thời đại tương lai. Nếu nói như vậy thì cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều bị người của Cổ Gia lũng đoạn rồi à? Gia tộc này có tài cán gì mà lại có thể chiếm cứ vĩnh hằng được cơ chứ? Lão tứ cổ Hoa Sa vung tay. Được rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bắt các cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo về đây, bắt đủ 108.000 người đã rồi lại nói tiếp. Dựa vào năng lực thuộc vô bất hủ của chúng ta, cộng với việc bên trong cựu thế giới có rất nhiều cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo, thì ta tin rằng chúng ta sẽ có thể tập hợp đầy đủ nhanh thôi. Ngụy Gia không hề có một chút suy nghĩ phản kháng nào đối với cổ Hoa Sa cả. Hắn ta rời khỏi nơi này luân lệnh. Ánh mắt của lão tứ cổ Hoa Sa trống rỗng. Hừ, sao có thể dễ dàng phong ấn tứ đại tiên sinh như vậy được chứ? Mình vẫn phải tìm người đến giúp đỡ mới được. Đến lúc đó, tên Ngụy Gia này cũng phải bị phong ấn vào bên trong đó để tăng cường sức mạnh, biến hắn ta trở thành một bộ phận của vô thiên vô đạo trận đồ này của mình. Sau này, trong thiên địa sẽ không xuất hiện cao thủ thuộc thiên đạo, nữa nên đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện thêm người thuộc vô bất hủ rồi. Kế hoạch này của lão tứ cổ Hoa Sa đã được hắn ta ủ mưu từ lâu. Hắn ta biết là với tu vi hiện tại của bản thân, cho dù hắn ta lại tiến bộ thêm nữa, thì cũng vẫn chưa phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Bởi vì cổ Trần Sa là người đã sáng tạo ra vô long tâm pháp, khai phá và mở rộng tâm linh chi lực, phá vỡ năng lượng thủ hằng và quy luật tu luyện nuốt chửng, mở đầu cho người có tâm linh vô tận, dẫn dắt chúng sinh. Vạn vật, vạn linh trong thiên địa bước vào thời đại mới. Với tầm ảnh hưởng này, cổ Trần Sa hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của thời đại. Vì lẽ đó, nếu lão tứ cổ Hoa Sa muốn vượt qua cổ Trần Sa thì chỉ có một cách duy nhất, đó là làm được một chuyện lớn giống như cổ Trần Sa, thay đổi cách cục của thiên địa. Kế hoạch của lão tứ cổ Hoa Sa là khiến cho thiên địa trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Kế hoạch này cũng phù hợp với thân phận của hắn ta. Bản thân hắn ta chính là thiên đế, sao hắn ta có thể khoan dung cho việc có vô số cao thủ thuộc cấp thiên đạo sinh ra, khinh nhờn thiên đạo được cơ chứ? Vô thiên vô đạo là trạng thái lý tưởng nhất của hắn ta. Tuy nhiên, trong tình huống hiện nay, nếu chỉ dựa vào một mình hắn ta thì rất khó để hoàn thành được chuyện này. Vì lẽ đó, hắn ta muốn đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Đối tượng mà hắn ta đang tìm kiếm không phải là người nào xa lạ mà chính là tân thế giới ý chí cổ Tân Kiêm. Ầm ầm, hắn ta liên tục bay xuyên qua vô số thứ nguyên của cựu thế giới. Cho dù lực lượng của cựu thế giới càng lúc càng lớn, quy tắc càng ngày càng nghiêm ngặt, nhưng dựa vào tu vi hiện tại của hắn ta vẫn có thể qua lại nhẹ nhàng như cá gặp nước. Chỉ chốc lát sau, hắn ta đã đi đến một nơi. Đây là một thứ nguyên hỗn loạn cỡ lớn. Bên trong thứ nguyên này, vô số cao thủ đang tiến hành cướp giật lẫn nhau. Mà bên trong thứ nguyên, mỗi giây mỗi phút đều sinh ra rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, thu hút nhiều nhân vật mạnh mẽ hơn đến đây. Hắn ta trực tiếp đi đến bên trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này chính là của Trương Huyền Công. Trương Huyền Công muốn thống nhất thứ nguyên hỗn loạn này. Đương nhiên, sau lưng, Trương Huyền Công có tân thế giới ý chí cổ tân kiếm chỉ đạo, làm chuyện gì cũng có thể suôn sẻ hơn rất nhiều. Ngay lúc lão tứ cổ Hoa Sa xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền Công, Trương Huyền Công bỗng đứng thẳng dậy. Hắn ta bày ra phong thái của một bá chủ vô song, ngươi là ai? Ngươi dám một mình xông vào chỗ tu hành của ta ư? Đây là đâm đầu vào chỗ chết. Ầm ầm. Trong lúc Trương Huyền Công tung ra một quyền, khí phách quét ngang thiên hạ, muôn đời phong thần. Hắn ta đánh về phía lão tứ cổ Hoa Sa, muốn giết chết người này. Lão tứ cổ Hoa Sa xem thường mà nhìn Trương Huyền Công. Chỉ là một quân cờ mà thôi. Đột nhiên, hắn ta vung tay lên, một nguồn sức mạnh lập tức phong ấn Trương Huyền Công lại. Bên trong cơ thể của Trương Huyền Công, một luồng chân lý võ đạo mãnh liệt muốn bộc phát ra khỏi cơ thể hắn ta, nhưng đáng tiếc lại bị sức mạnh của lão tứ cổ Hoa Sa phong ấn kín không kẽ hở. Võ Thánh phù lục à? Cho dù bây giờ Võ Thánh có đứng ngay trước mặt ta, thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi ngươi chỉ là người nhận được Võ Thánh phù lục mà thôi. Lão tứ cổ Hoa Sa vung tay, cô tân kiếm, ngươi ra đây đi. Hôm nay, ta đến tìm ngươi để nói chuyện. Đúng lúc này, bên trong cơ thể của Trương Huyền Công xuất hiện một tùng nguyên khí. Hì hì. Luồng nguyên khí này nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thiếu niên trên người của thiếu niên này, mặc y phục ôm sát người, ngọc thụ lâm phong, tự nhiên phóng khoáng. Người này chính là tân thế giới ý chí cổ tân kiếm, thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử, giống như cây cổ thụ, to lớn vững vàng nhờ bộ rễ đâm sâu vào lòng đất vậy. Câu này được cho là xuất phát từ bài thơ bài ca Bát Tiên Uống Rượu của Đỗ Phủ. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nhìn lão tứ cổ Hoa Sa, hắn ta cũng không có ý muốn làm thân với người trước mặt. Thì ra là cổ Hoa Sa. Rốt cuộc, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lão tứ cổ Hoa Sa nói, cổ tân kiếm, tính ra thì ngươi chính là nhi tử của cổ Trần Sa. Theo bối phận, ta là bá phụ của ngươi đấy. Xem ra, ngươi không có chút tôn trọng nào với ta cả nhỉ? Sao ngươi lại không có lễ nghi như vậy được chứ? Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm vung tay. Thôi đi. Cổ Hoa Sa, đừng đứng ở đó nói lung tung, phí lời với ta làm gì? Hôm nay, ngươi tới tìm ta là muốn hợp tác với ta, đồng thời cùng nhau đối phó với cổ Trần Sa đúng không? Với thực lực của ngươi, thì căn bản không thể đối phó được hắn nên ngươi chỉ có thể kéo ta nhập hội. Chuyện này cũng được thôi, nhưng phải xem thử ngươi có thể cho ta lợi ích gì đã. Mà nghĩ lại thì ngươi cũng không thể cho ta được cái gì cả. Ta là tân thế giới ý chí, muốn gì mà chẳng được cơ chứ. Ta hoàn toàn không cần ngươi cho ta bất cứ thứ gì. Hay là ngươi làm thuộc hạ của ta đi, ngươi giúp ta đối phó với cổ Trần Sa. Ta rất vui lòng nhận ngươi làm thuộc hạ đấy. Lão tứ cổ Hoa Sa cười to. Vẻ mặt của tân thế giới ý chí cổ tân kiếm vô cùng không vui. Ngươi cười cái gì? Lão tứ cổ Hoa Sa nói, ngươi nhìn như không thiếu cái gì nhưng trên thực tế, ngươi thiếu nhiều thứ hơn bất kỳ ai khác trên đời này. Bởi vì bây giờ ngươi còn không phải là con người, ngươi không phải là sinh linh nên ngươi thiếu một trái tim, ngươi không có tâm hồn riêng của mình. Lực lượng tâm linh là vô cùng vô tận mà ngươi lại không có loại sức mạnh này. Ngươi thân là tân thế giới ý chí nhưng lại không có nội tâm của riêng mình, rất buồn cười đúng không? Toàn bộ nguồn sức mạnh của ngươi bây giờ chính là đến từ tất cả sinh linh bên trong tân thế giới. Vì lẽ đó mà ngươi cũng chỉ là một con ký sinh trùng mà thôi. Bây giờ, ngươi mãnh liệt khát vọng biến bản thân thành con người nên ngươi mới lựa chọn nhân vật chính. Nhưng trên thực tế, ngươi đang chọn thế thân cho chính mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của ta, đúng là tên Trương Huyền Công này có khí số thật. Nhưng nếu muốn hợp nhất với thân thể của ngươi, khiến ngươi biến thành con người thì tên này còn lâu mới đủ được. Nhưng bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội. Hợp tác với ta đi, trong quá trình hợp tác, ngươi sẽ nhận được khí số đích thực. Do đó, ngươi không cần con rối này nữa mà vẫn có thể biến thành con người, có được tâm hồn của chính mình. Vào lúc ấy, tu vi của ngươi sẽ hoàn toàn vững chắc, ngươi sẽ trở thành người. Mà khi ngươi trở thành người thì ngươi sẽ có được tâm hồn của riêng mình. Khi đó thì ngươi mới có thể chống lại cổ Trần Sa, thoát khỏi sự thống trị của cổ Trần Sa được. Chỉ có sở hữu tâm hồn của riêng mình, thì mới có thể có nền tảng để trở nên vô địch. Tâm hồn chẳng khác nào là lò động lực vĩnh hằng, cũng là lò động lực mà không thể chế tạo thành công bên trong cựu thế giới được. Nếu không có thứ này, cho dù sự tồn tại đó có mạnh mẽ đến đâu đi chẳng nữa thì cũng chỉ giống như hoa trong gương, trăng trong nước, giống như pháo hoa thoáng qua là biến mất. Vì lẽ đó, tân thế giới ý chí cô Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí cô Đạp Tiên, đều muốn biến thành con người. Tân thế giới ý chí cô Tân Kiếm nói kế hoạch của ngươi xem thử, nếu kế hoạch của ngươi thú vị thì ta không ngại hợp tác với ngươi đâu. Là kế hoạch vô thiên vô đạo. Tuy nhiên, phải luyện hóa tứ đại tiên sinh kia trước đã rồi nói sau. Nếu như có sự giúp đỡ của ngươi thì tứ đại tiên sinh này cũng chỉ là vật nằm trong túi mà thôi. Trong khi nói chuyện, lão tứ cổ Hoa Sa truyền ý nghĩ của chính mình cho tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm lập tức hiểu rõ kế hoạch của cổ Trần Sa. Hắn ta không thể không khen ngợi, được, đúng là có một chút cơ hội đấy. Vậy mà ngươi lại muốn khiến cho cả thiên hạ không có thiên đạo. Một khi kế hoạch của ngươi thành công, thì toàn bộ sinh linh sẽ mất hết không gian thăng cấp. Hơi thú vị đấy. Điều quan trọng nhất là ở trong quá trình này, chỉ cần luyện hóa tứ đại tiên sinh là có thể gây tổn thất nặng nề đối với bản nguyên ý chí của cựu thế giới. Dựa vào những tổn thất này, thì ta đã thật sự có thể nhận được sự rèn luyện bản nguyên của cựu thế giới, rồi. Đến cuối cùng, ta không cần nhân vật chính phụ thể thì cũng vẫn có thể biến thành con người, có thể có được tâm hồn của chính mình rồi. Lão tứ cổ Hoa Sa nở nụ cười, ta lập kế hoạch này cho riêng ngươi thôi đấy. Ở trong quá trình này, chỉ cần ngươi ra tay thì tứ đại tiên sinh sẽ không còn đường nào để đi nữa rồi. Mà cổ Trần Sa sẽ không ra tay đâu. Hắn chỉ muốn quan sát xem ai có thể có được sức mạnh mạnh nhất, thì sẽ đi phân cao thấp với người đó thôi. Căn cứ vào điểm này, chúng ta có thể nhận được rất nhiều cơ hội. Dường như tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, còn sốt ruột hơn cả lão tứ cổ Hoa Sa nữa. Vậy còn chần chờ gì nữa? Ra tay ngay thôi chứ. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, không cần gấp quá làm gì. Trước tiên, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều những cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo đã. Ban đầu, ta cho rằng 108,000 tên cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo là đã đủ rồi. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại thì lại thấy như vậy còn thiếu nhiều lắm. Tốt nhất là dùng những nhân vật chính có khí số cực kỳ dày đặc kia mới được. Ví dụ như tên Trương Huyền Công mà ngươi bồi dưỡng này, còn có tên Đường Xuyên kia nữa. Với cả những nhân vật chính của cựu thế giới mà gần đây có danh tiếng vang dội nữa. Nhìn qua thì có vẻ như tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm bị lão tứ cổ Hoa Sa nắm mũi dẫn đi. Nhưng trên thực tế, hắn ta cũng có suy tính riêng của bản thân. Hắn ta chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy. Ta đã nắm rõ về những nhân vật chính của cựu thế giới rồi. Bây giờ, tuy rằng vận mệnh Trường Hà đã tan vỡ, không ai có thể nhòm ngó vận mệnh của người khác, nhưng ta tự khắc có thủ đoạn riêng của chính mình. Ngươi xem, chỉ thấy hai tay của tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, tùy ý vung vẩy thì ngay lập tức đã xuất hiện một cái đĩa tròn. Chiếc đĩa tròn này trông giống như một chiếc gương. Trong gương từ từ xuất hiện hình dáng và khuôn mặt của một vài người. Mỗi khi một người xuất hiện thì đều có khí số ngập trời, gần như không đâu địch nổi, hủy diệt thiên địa. Khí số vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn Đường Xuyên, Trương Huyền Công gì đó rất nhiều. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm chỉ vào mấy người ở trong gương rồi nói, cựu thế giới đã sáng tạo ra tổng cộng là 3.000 nhân vật chính. Trôi qua khoảng thời gian dài đằng đẵng này thì cuối cùng cũng đã phân ra tầng thứ nhất nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra. Thì nhân vật chính trong tương lai sẽ được chọn ra từ một trong số những người này. Mấy người này tần lượt tên là Chư Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Không biết rốt cuộc bọn họ đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể đi tới đỉnh cao này. Bây giờ, bọn họ có thể thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Từng người, trong bọn họ đều đã nuốt chừng ít nhất mấy trăm nhân vật chính của cựu thế giới. Ta nghi ngờ, bây giờ, cho dù có là cựu thế giới ý chí thì cũng không thể khống chế được 6 người này. Chí thì cũng không thể khống chế được 6 người này. Ta không hề chú ý tới việc này, 6 người này có khí số mạnh mẽ thật đấy. Mặc dù lão tứ cổ Hoa Sa đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ, mạnh mẽ hơn 6 người này rất nhiều nhưng ở trong gương, hắn ta nhìn ra được khí số của 6 người này, gần như đã có thể đánh vỡ kỷ lục từ trước tới nay, quay về chân lý. Cho dù bọn họ không cần bất kỳ một cơ duyên nào, thì cũng có thể thăng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ được. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm cười, cái người tên là Chu Dương, kia đã bồi dưỡng một nhân vật chính dự bị của cựu thế giới, tên là Lê Phù Sinh. Đáng tiếc, tên đó đứng ở trước mặt 6 người này thì cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Trên thực tế, 6 người này đã nuốt chửng quá nhiều nhân vật chính dự bị rồi. Thật ra, bọn họ đã thoát ra khỏi sự khống chế của cựu thế giới ý chí, và biến thành một sự tồn tại độc lập. Sao cựu thế giới ý chí có thể khống chế hết tất cả được chứ? Bây giờ, cho dù ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể kiểm soát hết mọi tình huống được, do đó mới sinh ra 6 tên quái thai này. Hai mắt của lão tứ cổ Hoa Sa tỏa sáng, tốt quá rồi. Nếu như cũng có thể nhét 6 người này vào bên trong vô thiên vô đạo đại trận của ta thì đại trận kia sẽ thật sự được viên mãn. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm nói, ta khuyên ngươi đừng nghĩ thì tốt hơn đấy. ta còn chưa chắc chắn có thể phong ấn và hàng phục được 6 người này nữa là. Nói không chừng, dưới sự trấn áp của ngươi, bọn họ còn có thể đột phá cảnh giới cũng nên. Đến lúc đó ngược lại sẽ làm khí số của chúng ta suy yếu. Cái được không đủ bù đắp cho cái đã mất nữa là. Lão tứ cổ Hoa Sa, nhìn thấy thế giới trong gương hiện ra 6 người này thì hắn ta không thể không thừa nhận rằng sức mạnh và khí số của 6 người này thực sự là không ai bì nổi, thậm chí còn loáng thoáng sắp vượt qua hắn ta rồi. Không ngờ bên trong cựu thế giới lại sinh ra những nhân vật như thế này. So ra thì Chu Dương, Ngụy Gia gì đó, thậm chí là tên Triệu Giang Sơn, trước kia và rất nhiều nhân vật có tài năng xuất chúng khác đều không đáng nhắc tới. 6 người này chính là những nhân vật vô thượng được thời đại bây giờ ngưng tụ ra. Bọn họ nắm giữ số mệnh đặc biệt và vô địch. Ở cựu thế giới có gần 3.000 nhân vật chính, nhưng trong số đó mới có 6 nhân vật này xuất hiện để xây dựng Giang Sơn. Còn lại thì không ai có thể biết được ai, trong số 6 nhân vật này sẽ là nhân vật chính cuối cùng được sinh ra cả. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, nếu như có thể luyện hóa 6 nhân vật này, vậy thì đúng là vô địch thiên hạ rồi. Có khả năng cao ta sẽ có thể chống lại được cả cổ Trần Sa luôn. Tân thế giới ý chí cô Tân Kiềm nói, vân nên trấn áp và giết chết tứ đại tiên sinh đã rồi nói tiếp. Nhanh hành động thôi. Lão tứ cổ Hoa Sa và tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm hẹn nhau xong, thì thân thể lại thay đổi, hắn ta biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc này, Trương Huyền Công mới tỉnh lại. Hắn ta đã sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa sức mạnh của hắn ta và những nhân vật lớn này. Trong lòng hắn ta bắt đầu xuất hiện một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhưng sâu thẳm trong nội tâm của hắn ta gào thét, cổ Hoa Sa, ngày hôm nay ngươi lại dám làm nhục ta như thế. Ta thề sẽ giết chết ngươi. Trương Huyền Công ta mới thật sự là nhân vật chính, là sự tồn tại vô thượng đích thực, những nhân vật chính khác đều sẽ bị ta giết chết và nuốt chửng mà thôi. Trên mặt của tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm, bây giờ, đương nhiên chúng ta sẽ phối hợp hành động với tên cổ Hoa Sa kia. Tên này thật sự có tài đấy, nhưng hắn ta không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ta đã nhìn thấy tương lai của hắn ta rồi, vô cùng thê thảm. Hắn ta rất có thể sẽ bị một người mới nuốt chửng rồi hủy diệt mất. Mà người đó có phải là ngươi hay không thì ta không thấy rõ được. Tên này rất tham vọng, đáng tiếc hắn ta đã chọn sai đường đi rồi. Trên thực tế, kế hoạch vô thiên vô đạo này của hắn ta đã cản trở không gian tiến bộ của chúng sinh, nên chắc chắn sẽ không thể thành công được. Tuy nhiên, trong quá trình này, ta có thể dựa vào cơ hội mà hắn ta đưa ra này, để gây tổn thất lớn đối với cựu thế giới ý chí, thậm chí là cả cổ Trần Sa cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như ngươi làm tốt thì cũng có thể một bước lên trời, đạt thành cảnh giới vô bất hủ. Chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới vô bất hủ, thì sẽ không bao giờ phải chịu sự khuất nhục như hôm nay nữa. Trương Huyền Công thề, ta nhất định sẽ đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Vù, hai người bọn họ cũng lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ở bên trong một tòa pháo đài, Chu Dương mạnh mẽ suy tính, hắn ta lại phát hiện ra rất nhiều chuyện khác. Hả? Khí số trong thiên địa lại có sự biến động lớn nữa rồi. Trên khuôn mặt của Lê Phù Sinh xuất hiện một nụ cười bí hiểm. Chu Dương tiên sinh, có chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, hình như khí số trong thiên địa lại thay đổi rồi, dường như có động tĩnh lớn nào đó sắp xảy ra thì phải. Chỉ là sau khi vận mệnh Trường Hà tan vỡ thì ta cũng không suy tính được dễ dàng nữa. Ta cảm nhận thấy chuyện này có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với ta, nhưng rốt cuộc là ai đang làm cái gì thì ta lại không biết. Chẳng lẽ là cổ Trần Sa lại có hành động lớn nào mới à? Nhưng cho tới bây giờ, hắn chỉ là người đứng xem thôi mà. Bây giờ, hắn càng ngày càng không nhúng tay vào những chuyện của vạn giới bên trong đa nguyên vũ trụ. Nữa nên chắc không phải là hành động của hắn rồi. Vậy rốt cuộc là ai nhỉ? Lê Phù Sinh cũng là nhân vật chính dự bị của cựu thế giới. Đáng tiếc, dường như những năm này, hắn ta đã không còn tìm thấy nhân vật giống hắn ta để nuốt chửng nữa rồi. Thế nên tu vi của hắn ta vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chu Dương tiên sinh, chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là liên tục nuốt chửng nhân vật chính dự bị của cựu thế giới. Đáng tiếc là đã lâu như vậy, rồi nhưng ta lại phát hiện ra nhân vật chính dự bị của cựu thế giới càng ngày càng ít đi, gần như không thấy ai nữa cả. Nhưng trong thiên địa lại không xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ nào hết, rốt cuộc chuyện này là, sao chứ? Toàn bộ cựu thế giới càng lúc càng lớn, sau khi vận mệnh Trường Hà tan vỡ thì chuỗi nhân quả đã hoàn toàn biến mất. Cho dù ta cũng thuộc cảnh giới vô bất hủ nhưng trên thực tế, ta cũng không thể khống chế được tình hình nữa rồi, cũng càng ngày càng khó có thể thu thập manh mối. Ta cảm thấy giống như nước trong một cái hồ bị quấy đục vậy. Không ai có thể biết trước được trong hồ đó sẽ sinh ra cá lớn hay giao long gì. Thật là bực bội mà. Đúng là Chu Dương không thoải mái gì cho cam. Vốn dĩ khi còn có vận mệnh Trường Hà, tuy hắn ta cũng bị ràng buộc và hạn chế, nhưng hắn ta lại có thể suy tính ra rất nhiều chuyện từ những manh mối bên trong vận mệnh Trường Hà. Nhưng bây giờ, hắn ta đã rơi vào tình trạng bị bịt mất hai mắt. thiên cơ hỗn loạn. Lê Phủ Sinh nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bình tĩnh mà tiếp tục mở rộng địa bàn thôi. Chúng ta cứ tiếp tục tập hợp khí số, thành lập trật tự thêm lần nữa đã. Nếu vận mệnh thường hà đã tan vỡ, thì chúng ta lại thành lập một vận mệnh thường hà, khác ở ngay bên trong địa bàn của chúng ta là được mà. Vận mệnh thường hà kia là do cổ Trần Sa thành lập ở bên trong đa nguyên vũ trụ, gộp tất cả chúng sinh vào bên trong đó, cho dù có thuộc cảnh giới vô bất hủ, đi chẳng nữa thì cũng khó có thể trốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chúng ta không thể làm được giống hắn, nhưng chúng ta có thể thành lập một vận mệnh thường hà, khác ở bên trong địa bàn của chúng ta. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn có khả năng quản lý khu vực mà. Chu Dương gật đầu. Ý kiến hay đấy. Địa bàn của chúng ta càng ngày càng được mở rộng ra. Nếu chúng ta thành lập vận mệnh thường hà, thì đúng là có thể thu thập được vô số thông tin đấy. Đột nhiên, hắn ta chuyển động một cái. Bỗng nhiên có một nguồn sức mạnh khuếch tán ra ngoài, một dòng sông nho nhỏ được sinh ra. Dòng sông nhỏ này chính là vận mệnh thường hà trong phạm vi nhỏ, cũng chính là khu vực mà hắn ta và Lê Phù Sinh hợp tác cùng nhau để kiểm soát. Bây giờ, ở bên trong cựu thế giới, bọn họ đã khống chế một khu vực rộng lớn cùng vô số thứ nguyên. Bên trong khu vực mà bọn họ thống trị, hai người này dựa vào cơ cấu quan tiêu để xây dựng lòng dân, niềm hy vọng của mọi người và cơ cấu hành chính. Bọn họ làm như vậy là sẽ có thể lan rộng vận mệnh trường hà ra ngoài. Quả nhiên, vận mệnh trường hà nho nhỏ được sinh ra. Bên trong đó, số mệnh chìm nổi, vô số nhân vật anh hùng đều xuất hiện. Lê Phủ Sinh quan sát tỉ mỉ, thì phát hiện ra bên trong đó có một số sự tồn tại mang đại khí số xuất hiện, chỉ là bọn họ vẫn luôn ẩn núp mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ không trốn được nữa rồi, nên mới xuất hiện ở bên trong quốc gia của hắn ta. Trong số những sự tồn tại có đại khí số này, có người dường như đã sắp trở thành nhân vật chính dự bị của cựu thế giới rồi. Tốt lắm, rất thú vị. Không sáng lập vận mệnh tường hà thì ta còn không biết hóa ra bên trong khu vực mà ta thống trị, lại có một số sự tồn tại sở hữu đại khí số như vậy đấy. Lê Phù Sinh thực sự rất kinh ngạc. Vì sao lại có sự tồn tại mang trên mình khí số lớn đến vậy chứ? Chu Dương nói, vận mệnh tán loạn, vàng thao tân tộn, cựu thế giới ý chí cũng không thể khống chế được tình thế, tất cả đều trở nên bất định. Trong tương lai, vô số cao thủ sẽ được sinh ra. Trên thực tế, bọn họ cũng là một bất ngờ giống như ta vậy. Ngươi tuyệt đối không thể xem thường đế quốc mà ngươi thống trị. Một khi ngươi không thể thống trị nổi, thì rất có thể ngươi sẽ bị người khác lật đổ đấy. Cho dù là ta thì cũng có mối lo bị người khác chém giết. Vốn dĩ, hắn ta tu luyện thành công đến cảnh giới vô bất hủ, thì cũng gần như là người đứng ở đỉnh phong trong thiên địa này rồi, căn bản không có ai có thể làm gì được hắn ta cả. Thế nhưng, từ sau khi vận mệnh trường hà nổ tung thì thế giới trở nên hỗn loạn, vô số người có đại khí số bắt đầu được sinh ra, thực sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp, đây là tình trạng từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Nhớ năm đó, ở Trung Thổ Thần Châu, lúc thiên giới vẫn còn tồn tại, kỳ ngộ nhiều vô kể. Lúc đó cũng đã từng xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng. Sau đó nhân gian giới được sinh ra, đa nguyên vũ trụ ra đời, cao thủ xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn nữa. Bây giờ, tân thế giới và cựu thế giới đối đầu với nhau, vận mệnh trường hà lại bị nổ tung, một số thứ kỳ quái được sinh ra. Lúc này, Chu Dương đã không còn có thể khống chế được tình thế. Hơn nữa, bản năng của hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Đối mặt với mối nguy này thì hắn ta cũng chỉ có thể kiểm soát nhân tài, mở rộng địa bàn của chính mình ra, xây dựng khí số mạnh mẽ để tăng cường nền tảng của bản thân thôi. Đáng ghét, nếu như không phải tên cổ hoa xa kia âm thầm giúp đỡ Ngụy gia, cướp mất Trung Nguyên thế giới của mình thì bây giờ mình đã có thể luyện hóa Trung Nguyên vũ trụ, trở thành một pháp bảo rồi, một pháp bảo có cấp bậc vô bất hủ, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ, bình thường rất nhiều nữa kìa. Đáng tiếc, Trung Nguyên thế giới đã bị cổ hoa xa và Ngụy gia hòa vào bên trong cựu thế giới mất rồi, mình cũng không nhận được ích lợi nào nữa. Nhớ tới việc hang ổ của chính mình, cũng chính là Trung Nguyên thế giới bị tên tiểu bối Ngụy gia kia lấy mất là Chu Dương, hận không thể xé nát tên đó ra làm trăm mảnh. Đáng tiếc, hắn ta có nghĩ vậy thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bây giờ, hắn ta mà gặp phải sự liên thủ của cổ hoa xa và Ngụy gia, thì chỉ sợ hắn ta cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Sau khi vận mệnh trường hà nổ tung, hầu như tất cả các cao thủ đều bắt đầu nhọc nhằn, vất vả để phát triển nhanh chóng. Đa nguyên vũ trụ bắt đầu một giai đoạn trưởng thành thần tốc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua nghìn năm rồi. Bởi vì sau khi vận mệnh trường hà nổ tung, thì bất kỳ một đại năng nào cũng không thể biết được bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, rốt cuộc đã sinh ra những cao thủ nào. Mà trong khoảng thời gian nghìn năm này, lão tứ cổ Hoa Sa và Ngụy gia cũng đã hoàn thành kế hoạch của chính mình. Bọn họ bắt đầu giãng lưới để ra tay với mấy người vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh kia. Trên bầu trời bên trong đa nguyên vũ trụ, bên trong một quốc gia hư vô, Lão Tứ Cổ Hoa Sa và Ngụy Gia, còn có Trương Huyền Công, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm xuất hiện. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, nghìn năm đã trôi qua, cuối cùng cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ta đã luyện chế vô thiên vô đạo trận đồ thành công rồi. Nhưng mà nghìn năm này trôi qua, cổ tân kiếm, tên thuộc hạ này của ngươi vẫn chưa tu luyện thành công đến cảnh giới vô bất hủ sao? Bị mắc kẹt ở thời điểm mấu chốt nhất không thể vượt qua nổi, thực sự là vô dụng. Trương Huyền Công giận đến sôi máu nhưng hắn ta lại không thể làm gì được. Ngươi, thật ra, Lão Tứ Cổ Hoa Sa, cố ý nói Trương Huyền Công vô dụng không phải để gây thù chuốc oán, mà là để gây xích mích mối quan hệ của Trương Huyền Công và cổ tân kiếm. Hắn ta đã thấy được, trên thực tế, Trương Huyền Công căn bản không phục tùng sự áp chế của cổ tân kiếm, giống như việc cổ tân kiếm không muốn bị cổ Trần Sa khống chế vậy. Bản thân Trương Huyền Công cũng là người có tham vọng rất lớn, sau đầu có phản cốt, sau gáy có cái phản cốt, ngày sau tất sẽ tạo phản là câu mà Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng để miêu tả tướng Ngụy Diên. Trong lần đầu tiên Quan Vũ dẫn Ngụy Diên gặp Lưu Bị sau khi Ngụy Diên đầu hàng Thục Hán, trong trận ở Trường Sa, nguyên câu, hưởng lộc chủ mà giết chủ, ấy là bất trung. Sống ở đất ấy mà lại dâng đất, đó là bất nghĩa. Vả lại thần thấy sau gáy Ngụy Diên có cái phản cốt, sau này tất phản, nên chém trước để diệt trừ mầm họa. Bây giờ, Lão Tứ Cổ Hoa Sa càng nhục nhã hắn ta, thì hắn ta lại càng căm hận tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Thậm chí là bây giờ, Trương Huyền Công đã có suy nghĩ muốn nuốt chửng người kia rồi. Dường như tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cũng không phản ứng gì. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trên thực tế, hắn ta cũng không có cảm xúc gì đối với việc Lão Tứ Cổ Hoa Sa ly gián hắn ta với Trương Huyền Công cả, mà ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì trong mắt hắn ta, tên Trương Huyền Công này chỉ là một quân cờ của bản thân mà thôi. Tên này còn chưa được xem là nô lệ nữa là, đương nhiên hắn ta sẽ không quan tâm xem suy nghĩ của đối phương là cái gì rồi. Hơn nữa, thật ra Trương Huyền Công cũng chỉ là một cái lọ chứa mà thôi. Đến thời khắc quan trọng nhất, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm sẽ nuốt chửng hắn ta để khiến cho bản thân biến thành con người, nắm giữ tâm hồn của riêng mình. Cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào, kết cục của Trương Huyền Công chỉ có một, đó chính là một cái lọ chứa mà thôi. Xoạch! Lão Tứ Cổ Hoa Sa mở vô thiên vô đạo trận đồ của hắn ta ra rồi bao trùm cả mảnh hư không này. Tứ đại tiên sinh đang trốn ở chỗ này, lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng rồi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nhìn vào sâu thẳm bên trong hư không. Trong lòng hắn ta sinh ra cảm xúc khinh thường. Đồng thời, hắn ta nhìn tân thế giới ý chí cô tân kiêm rồi nói, đã nhiều nùm trôi qua như vậy, rồi mà tứ đại tiên sinh còn không có chút tiến bộ nào cả. Thực sự rất đáng thương mà. Không có tâm hồn của chính mình thì có hại như thế đấy. Tên này cũng không có tâm hồn của riêng mình, nhưng bản thân hắn ta lại có sự tồn tại của tân thế giới, nên từng giây từng phút đều có nguồn sức mạnh khổng lồ, không thể so với tên này được. Nếu như tứ đại tiên sinh cũng thành lập thế giới riêng của mình, thoát khỏi sự ràng buộc của cựu thế giới để nỗ lực xưng vương, thì còn có thể có được lực lượng cuồn cuộn không dứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, sức mạnh của tứ đại tiên sinh vẫn chưa tăng thêm được chút nào. Ban đầu, bọn họ có rất nhiều phương pháp có thể gia tăng lực lượng. Phương pháp ổn thỏa và an toàn nhất chính là thành lập vũ trụ của riêng mình rồi trở thành vũ trụ chi chủ, sau đó chậm, rãi tập hợp khí số, nuốt chửng một vài sự tồn tại có đại khí số. Đáng tiếc, bản thân bọn họ là do cựu thế giới ý chí sinh ra, là sự tồn tại do cựu thế giới ý chí, sáng tạo để giúp đỡ nhân vật chính trong tương lai. Bọn họ không thể thành lập vũ trụ của riêng mình, không thể sinh ra dã tâm chống lại cựu thế giới ý chí được. Điều này dẫn đến việc sức mạnh của bọn họ không thể nào tiến bộ nổi. Trong lòng Lão Tứ Cổ Hoa Sa tại nói tiếp, làm trung thần, hiếu tử của cựu thế giới chí thì sẽ phải bị diệt vong. Tuy nhiên, dù sao thì tứ đại tiên sinh này cũng là những thần tử quan trọng nhất của cựu thế giới ý chí. Nếu bọn họ bị giết chết rồi bị mình luyện hóa, thì cựu thế giới ý chí sẽ càng không thể kiểm soát tình thế được nữa. Cho nên, vào khoảnh khắc quan trọng nhất, cựu thế giới ý chí nhất định sẽ đi ra ngăn cản mình, thậm chí muốn giết chết mình. Nhưng mình lại lôi kéo được tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nhập bọn, hắn ta chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách khiến cựu thế giới ý chí bị thương nặng. Cứ như vậy thì hai đại ý chí khó tránh khỏi việc phải chiến đấu với nhau. Nếu như lúc bọn họ đánh nhau mà cả hai đều bị thương, thì mình sẽ có thể nuốt chửng cả hai đại ý chí này, khiến cho sức mạnh của vô thiên vô đạo đại trận đạt đến cực hạn. Đến lúc đó, chỉ sợ cổ Trần Sa cũng không phải là đối thủ của mình nữa. Đương nhiên, tên tân thế giới ý chí cổ tân kiếm này chắc chắn sẽ không để mình suôn sẻ. Chỉ sợ hắn ta cũng đang có suy nghĩ muốn nuốt chửng mình đây mà. Bây giờ, Lão Tứ Cổ Hoa Sa thuộc cảnh giới vô bất hủ, cho dù là đối với tân thế giới ý chí hay là cựu thế giới ý chí, thì hắn ta đều vô cùng quan trọng, hắn ta là một quân cờ không giống bình thường. Ầm ầm. Lão tứ Cổ Hoa Sa chuẩn bị vô thiên vô đạo đại trận xong, đột nhiên, hắn ta chuyển động một cái, vô số thời không lập tức bị vỡ nát rồi xuất hiện một không gian, tứ đại tiên sinh hiện ra bên trong không gian này. Vô vô tiên sinh thấy vô thiên vô đạo trận đồ kia thì sắc mặt vô cùng khó coi. Cổ Hoa Sa. Sau đó, hắn ta lại giật mình khi nhìn thấy tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Tân thế giới ý chí. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nở nụ cười, đúng vậy, chính là ta đây. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, các ngươi cũng đừng phản kháng nữa mà hãy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta còn có thể tăng cường lực lượng của các ngươi lên cao đấy. Thấy sao hả? Vô vô tiên sinh nhíu mày, ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ta sẽ không phản bội mẫu thể đâu. Cựu thế giới ý chí đã ra đời rồi, chẳng mấy chốc nữa thì nhân vật chính cũng sẽ xuất hiện thôi. Các ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ta cảm thấy các ngươi vẫn nên luân thủ quy tắc của cựu thế giới. Từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại đi thì tốt hơn đấy. Nếu các ngươi làm vậy thì còn có thể đạt được một chút địa vị nữa kìa. Đột nhiên, lão tứ Cổ Hoa Sa hợp nhất trận đổ lại. Bớt phí lời đi. Thời không lập tức thay đổi. Một tòa đại trận bao vây hết tứ đại tiên sinh vào bên trong đó. Sau đó, trên khuôn mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Nếu như là vào nghìn năm trước, khi mà đại trận của mình vừa mới hoàn thành thì chỉ sợ tình huống của ngày hôm nay còn có một số sơ hở, chưa chắc có thể tiến hành suôn sẻ được. Nhưng mà mình đã cố ý trì hoãn vận chuyển đại trận cả nghìn năm nay, đến bây giờ thì đã đạt tới trạng thái nước chảy thành sông, viên mãn hoàn toàn rồi. Trong suốt nghìn năm này, mình đã bắt được vô số cường giả thuộc cảnh giới thiên đạo, hủy diệt rất nhiều vũ trụ để luyện ra bất hủ thuần túy nhất. Tất cả là để chờ đến lúc này, mình nhất định phải cho bọn họ một bất ngờ đáng kinh ngạc mới được, bao gồm cả tên tân thế giới ý chí cổ tân kiếm này nữa. Rốt cuộc thì hắn ta chỉ là tiểu bối của mình thôi, thế mà còn muốn cưỡi trên đầu trên cổ mình, thật là buồn cười chết mất. Cổ Hoa Sa chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Sau khi đại trận này được triển khai, Ngụy Gia và hắn ta sẽ chấn giữ ở trung ương, mà tân thế giới ý chí cổ tân kiếm và Trương Huyền Công thì sẽ ở bên ngoài để giúp đỡ. Trong nháy mắt, ở bên trong đại trận đã xuất hiện hơn 100 triệu cao thủ con rối thuộc cảnh giới thiên đạo. Những con rối này đều biến thành từng cái phù văn, lóe ra khí tức của thiên đạo. Trong khoảng thời gian nghìn năm này đã có hơn 100 triệu cao thủ thuộc cấp bậc thiên đạo bị lão tứ Cổ Hoa Sa luyện hóa. Như vậy có thể thấy được hắn ta đã thu được khí số và lực lượng khổng lồ đến mức nào rồi đấy. Phải biết rằng, thậm chí còn không thể dùng cụm từ thiên chi kiêu tử để hình dung mỗi một người có thể thắng cấp đạt tới cảnh giới thiên đạo được nữa, bởi vì chính bản thân bọn họ đã là thiên đạo rồi. Cho nên khí số, tư chất của bọn họ mạnh mẽ hơn cả 100 triệu lần so với thiên sinh thánh nhân, gì đó của trước kia. Ta ước đây, tư chất được chia thành ngu phu, hạ đẳng tư chất, ta, ung đẳng tư chất. Thượng đẳng tư chất, thiên tài, cái thế kỳ tài, thiên sinh thánh nhân. Sau đó chính là dị số chi vương. Dị số chi vương duy nhất chính là thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Tuy nhiên, cho dù có là dị số chi vương hình khung thị đi nữa thì tu vi năm đó của hắn ta cũng chỉ mới đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thiên thọ mà thôi. Hắn ta còn không có khả năng tu luyện tới cảnh giới thiên nguyên nữa tà. Mà trên thiên nguyên còn có cảnh giới thiên giới, sau đó nữa mới là thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được người có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thiên đạo, sở hữu khí số và tư chất phải hơn hình khung thị của năm đó đến 3 đẳng cấp. Điều đó có nghĩa gì chứ? Nếu như bây giờ hình khung thị sống lại thì chỉ sợ hắn ta, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ làm việc vặt mà thôi, không là gì trong đa nguyên vũ trụ này cả. Khoảng thời gian nghìn năm này, rõ ràng lão tứ Cổ Hoa Sa đã dung hợp toàn bộ khí số, vận mệnh, lực lượng vào nhau, tự tìm hiểu ra một phương pháp riêng của chính mình. Khi bắt những cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo này, hắn ta không chỉ đoạt mất sức mạnh của bọn họ, mà điều càng quan trọng hơn, chính là hắn ta nhét hết tất cả những sự tồn tại vô hình như khí số, nhân quả vào bên trong đại trận đó. Sau đó, hắn ta tập hợp toàn bộ những thứ đó vào cùng một chỗ, thì sẽ có thể phát huy ra sức mạnh thuộc cảnh giới vô bất hủ. Ở vị trí trung tâm của đại trận này, hơn 100 triệu cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo biến thành phù văn, rồi tập trung cùng một chỗ. Đến cuối cùng, ở sâu trong đại trận, bọn họ hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này có đôi tai to rũ tới vai, hai tay dài quá đầu gối, khuôn mặt đầy đặn như nhật nguyệt, mái tóc sáng chói như tinh thần trong ánh mắt của người này. Hàng 100 triệu vũ trụ sinh ra rồi biến mất chỉ trong tích tắc, cơ thể đầy đặn được bao trùm bởi một lớp ánh sáng mỏng manh. Khuôn mặt của người khổng lồ hướng về phía lão tứ Cổ Hoa Sa. Trương Huyền Công thầm kinh ngạc trong lòng, thật đáng kinh ngạc mà, người khổng lồ này là thân ngoại hóa thân sao? Mạnh mẽ như thế sao? Gần như sắp vượt qua cường giả cấp bậc vô bất hủ luôn rồi. Lão tứ Cổ Hoa Sa cười ha hả, đây là nhân quả chi vương, sau đây sẽ là khí số chi vương, vận mệnh chi vương, giải thoát chi vương. Trong chớp mắt, ở bên trong đại trận lại xuất hiện thêm 3 người khổng lồ nữa, Tổng cộng có 4 người khổng lồ hiện ra. 4 người khổng lồ này, to lớn đến nỗi không đo lường được, mỗi một người đều có sức mạnh của cảnh giới vô bất hủ. Trương Huyền Công trùng mắt đến mức suýt nữa thì roi cả ra ngoài. Sao có thể như vậy được chứ? Tân thế giới ý chí cô Tân Kiếm đã nhìn ra, được rốt cuộc lão tứ cổ Hoa Sa đang làm cái gì? Đây chính là sự tích lũy trong nghìn năm nay của cổ Hoa Sa. Nhưng trên thực tế thì 4 người khổng lồ này cũng không thể duy trì được bao lâu đâu. Chờ đến khi dùng hết năng lượng thì sẽ lại tiếp tục chìm vào im lặng thôi. Nếu muốn sử dụng tiếp thì phải chờ tích lũy thêm nghìn năm nữa mới được. Đương nhiên, thực lực thực tế của bọn họ bây giờ cũng không khác một cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ là mấy. Quả nhiên, 4 người khổng lồ này vừa xuất hiện thì Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh lập tức bị áp chế. Lúc này, sắc mặt của Vô Vô tiên sinh thay đổi kịch liệt. Cổ Hoa Sa, ngươi dám? 4 người bọn họ thúc giục vô số lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không phát huy được chút nào, ngược lại còn bị áp chế kín kẽ. Vô Tâm tiên sinh giống to, Cổ Hoa Sa, ngươi chính là thiên đế do cựu thế giới ý chí chỉ định. Nếu như bây giờ ngươi dừng cương trước bờ vực thì còn có thể bù đắp thiên mệnh, ngươi vẫn sẽ là chúa tể trong cựu thế giới tương lai. Nếu bây giờ ngươi trực tiếp giết chết 4 người bọn ta, thì chỉ sợ ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi sự ưu ái, không còn có cơ hội quay đầu lại nữa. 4 người bọn họ đều là cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Nhưng lần này Cổ Hoa Sa đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng rồi mới đến, sử dụng trận pháp cực kỳ độc ác nên bọn họ hoàn toàn không thể đánh trả được, bọn họ đã gặp phải thủ đoạn vô cùng thâm độc. Ta chính là thiên mệnh, ta chi phối tất cả mọi thứ. Cựu thế giới ý chí cũng chỉ là con rối của ta mà thôi, hắn ta muốn thao túng ta ư? Quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày mà. Lão tứ Cổ Hoa Sa cũng chuyển sức mạnh của chính mình vào bên trong đó, đồng thời hắn ta bắt đầu nghiên ép sức mạnh của Ngụy gia. Bản thân Ngụy gia cũng là cường giả thuộc cảnh giới vô bất hủ, nhờ sự bồi dưỡng của Cổ Hoa Sa, trong khoảng thời gian nghìn năm này mà tu vi của hắn ta cũng nhận được không gian tiến bộ khổng lồ. Hắn ta đang không ngừng chấn động rồi nổ tung, cả người hắn ta đều biến thành từng luồng sức mạnh. Tất cả tinh túy của cảnh giới vô bất hủ đều nhanh chóng di chuyển theo sự vận chuyển của Vô Thiên Vô Đạo đại trận. Trong lúc chiến đấu ác liệt, Vô Vô tiên sinh đột nhiên cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Không xong rồi, lực lượng của chúng ta không theo kịp. Lão tứ Cổ Hoa Sa đã dự liệu được việc này từ trước, các ngươi không phải là con người thật sự nên các ngươi không có tâm hồn của riêng mình, sức mạnh của các ngươi chắc chắn cũng không phải là vô cùng vô tận. Đúng là các ngươi thuộc cảnh giới vô bất hủ, nhưng nếu so voi vô bất hủ, đích thực thì các ngươi lại thiếu mất lực lượng vô cùng vô tận. Tứ đại tiên sinh liếc mắt nhìn nhau. Liều mạng thôi. Đột nhiên, bọn họ nhảy phốc lên, từng người một đều biến thành một mặt trời khổng lồ. Bên trong mặt trời này, vô số phù văn bắt đầu xoay tròn một cách nhanh chóng. Sau đó mạnh mẽ va chạm vào nhau, biến thành một thế giới vô cùng khổng lồ. Thế giới này chính là cựu thế giới. Dường như vào giây phút này, cựu thế giới được triệu hoán và giáng lâm đến bên trong Vô Thiên Vô Đạo đại trần rồi. Trong chớp mắt, Vô Thiên Vô Đạo đại trần run rẩy cứ như thê bị hư ảnh của cựu thế giới làm cho nô tưng. Đại trận sắp bị phá hủy rồi. Lão tứ Cổ Hoa Sa cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của hắn ta rồi. Các ngươi bắt đầu liều mạng rồi à? Nổ cho ta. Ngay lập tức, nhân quả chi vương, khí số chi vương, vận mệnh chi vương, giải thoát chi vương, đồng thời nô tưng rồi chui vào bên trong hư ảnh của cựu thế giới kia. Hư ảnh của cựu thế giới lập tức bắt đầu chia năm xẻ bảy, Vô Thiên Vô Đạo đại trận lại ngưng tụ, ép xuống, áp chế tứ đại tiên sinh đến mức khiến cho cơ thể của bọn họ rút nhỏ gấp mấy tần, sau đó biến thành bộ dáng của những đứa trẻ. Lão tứ Cổ Hoa Sa biết chuyện này đã sắp thành công rồi, các ngươi đều dung hòa hết vào bên trong Vô Thiên Vô Đạo đại tuân cho ta. Đến khi các ngươi hòa vào bên trong đại trận này, thì ta sẽ có được sức mạnh của ít nhất là 10 cao thủ thuộc vô bất hủ, rồi. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm gửi một ý niệm đi. Ngay lúc này, mau ra tay. Đột nhiên, tên Ngụy gia kia biến thành một tia sáng rồi đâm về phía lão tứ Cổ Hoa Sa. Ngụy gia bị lão tứ Cổ Hoa Sa lừa gạt rồi bị rót vào một số cấm pháp vô cùng lợi hại khiến cho hắn ta hoàn toàn nghe theo lệnh của lão tứ Cổ Hoa Sa, dường như đã trở thành một khôi lỗi. Trong suốt mấy ngàn năm này, hắn ta luôn luôn cẩn trọng, làm đủ loại chuyện cho lão tứ, chứ không hề có tâm tư phản bội mà cũng không có khả năng phản bội. Bởi vì hắn ta chỉ cần có bất cứ một tâm tư phản bội nào, thì sẽ bị lão tứ Cổ Hoa Sa biết ngay và có thể lập tức chấn áp hắn ta hoàn toàn khiến cho hắn ta vĩnh viễn không có cách nào trở mình. Cho nên trong thời gian mấy ngàn năm qua, lão tứ Cổ Hoa Sa đều rất yên tâm đối với Ngụy gia, hơn nữa còn càng ngày càng tín nhiệm hắn ta. Chính vì vậy nên làm sao hắn ta có thể ngờ rằng hiện tại Ngụy gia lại đột nhiên tiến hành công kích đối với hắn ta. Hơn nữa, sức mạnh của Ngụy gia giữa những lần ám sát này dường như lớn hơn đến mấy chục lần, nên chỉ trong nháy mắt đã lập tức phá hết toàn bộ lớp phòng ngự của lão tứ Cổ Hoa Sa mà gây ra thương tổn rất lớn tới bản nguyên của hắn ta. Lão tứ cổ Hoa Sa phát ra một tiếng kêu thảm thiết làm kinh thiên động địa. Hắn ta cảm thấy bản nguyên của mình đang nhanh chóng trôi qua, sức mạnh của tâm linh bị một loại phong ấn cường đại nào đó che đậy nên không có cách nào tiến hành chuyển vận đối với hắn ta. Cứ như vậy, hắn ta bị hoán đổi nguồn sức mạnh vĩnh hằng, nên tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Ngụy gia, ngươi lại dám phản bội ta, ngươi đi chết đi. Lão tứ cổ Hoa Sa đang ở trong tình thế nguy hiểm cực độ, nhưng vào lúc này, thực lực của hắn ta cũng lập tức được bộc phát nên hắn ta nhanh chóng phát động cấm chế của mình. Nhưng đáng tiếc là cấm chế còn sót lại của hắn ta ở bên trong cơ thể Ngụy gia, căn bản không có bất cứ một tác dụng gì mà biến mất vô thanh vô tức. Ngụy gia tiếp tục đâm giết, hung hăng phá hủy cơ thể lão tứ cổ Hoa Sa. Luyện hóa. Trên cơ thể lão tứ cổ Hoa Sa đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm. Trong lúc hỏa diễm này đang thiêu đốt thì liền biến thành thần thông mạnh nhất. Đây chính là vô thiên vô đạo chi hỏa của hắn ta. Khi đóa hỏa diễm này vừa ra thì ngay lập tức bao trùm lấy Ngụy gia, rồi bùng cháy dữ dội khiến cho toàn thân Ngụy gia vang lên tiếng xèo xèo giống như sắp bị luyện hóa. Trên mặt Ngụy gia cũng hiện lên vẻ dữ tợn, cựu thế giới ý chí, mau chóng giúp ta. Ầm ầm. Ở sau lưng hắn ta có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang tụ tập, lại cùng một chỗ rồi thật sự biến thành cái bóng của cựu thế giới ý chí, đó lại chính là Cổ Đạp Tiên. Ầm ầm. Cổ Đạp Tiên cuồn cuộn mà đến, chỉ thiên đạp đất, một quyền lập tức đạt tới trước mặt lão tứ cổ, toàn bộ hỏa diễm của lão tứ nổ tung, vô thiên vô đạo đại trận cũng bắt đầu dao động. Tại sao lại là cựu thế giới ý chí? Vào lúc này, lão tứ lại bị trọng thương lần nữa, nhưng nhìn thấy cựu thế giới ý chí biến thành Cổ Đạp Tiên, thì lập tức lâm vào một trạng thái tuyệt vọng đến mức không thể tưởng tượng được. Bởi vì vừa rồi chính người hô động thủ chính là tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm. Hắn ta tưởng rằng Cổ Tân Kiếm khiến cho Ngụy gia phản loạn, nhưng hiện tại ở phía sau lưng Ngụy gia lại thật sự xuất hiện cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên. Vậy điều này có nghĩa là tân thế giới liên hợp lại để đối phó hắn ta. Nếu như chỉ có một người thì hắn ta còn có khả năng sống sót, nhưng bây giờ hai người này lại liên hợp lại cùng với nhau, vậy thì hắn ta gần như một chút xíu hy vọng cũng không có. Chí Cổ Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên sẽ tại sao? Tại sao ý chí của hai người các ngươi thủy hỏa bất dung, nhưng lại có thể cùng nhau liên thủ chứ? Lão tứ cổ Hoa Sa thu thỏ thành một đoàn. Hiện tại hắn ta đã bị trọng thương nên không còn bất cứ một sức đối kháng nào nữa, mà chỉ có thể bảo vệ bản thân mình không bị giết chết. Nhưng lần này hắn ta thật sự đã tính sai, mà một khi tính sai, thì rất có thể sẽ phải dâng chính sinh mệnh của mình lên. Cổ Hoa Sa, ngươi đoán đúng rồi đấy. Hai người chúng ta sẽ tạm thời liên thủ với nhau. Lúc này, tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm đi đến rồi tiến vào bên trong đại trận này, cùng với cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên, đứng ở phía bên kia mà kẹp lão tứ cổ Hoa Sa ở giữa. Đương nhiên, hiện tại cựu thế giới ý chí cũng chỉ hiện ra hình thê của Cổ Đạp Tiên mà thôi, nên căn bản đó, không phải là thiên phủ đại đế Cổ Đạp Tiên mà là một loại tồn tại khác. Hai người các ngươi sớm muộn gì cũng phải chém giết rồi phân thắng bại với nhau. Nếu như các ngươi liên thủ lại, thì chẳng lẽ không sợ bị đối phương cắn ngược lại một cái sao? Lão tứ cổ Hoa Sa biết lúc này, cách tốt nhất chính là để hai đại ý chí này đối đầu nhau thì hắn ta mới có thể chạy thoát được. Nếu như hai đại ý chí này liên thủ để đối phó hắn ta, thì hôm nay hắn ta chắc chắn phải chết. Nếu như không có Cổ Trần Sa tồn tại thì tất nhiên ta không dám liên thủ với hắn ta. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm nở nụ cười. Tuy nhiên cổ Hoa Sa, ngươi lôi kéo ta cùng nhau trấn áp tứ đại tiên sinh này, nhưng thật ra ngươi lại có tâm tư để ta và cựu thế giới ý chí đối kháng nhau rồi sau đó ngươi đến chiếm hết lợi ích, có đúng hay không? Dụng tâm của ngươi sao mà ác độc vậy chứ? Nhưng đáng tiếc là nếu như ngươi muốn lấy được tất cả mọi thứ thì chúng ta cũng giống như vậy thôi. Chính vì vậy, chúng ta lập tức liên thủ để trấn áp ngươi trước. Lão tứ cổ Hoa Sa cũng cười. Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng hắn ta thật sự không hề sợ hãi hay lùi bước, bất kể như thế nào cũng đều chống đỡ mạnh mẽ. Cứ xem như các ngươi trấn áp rồi giết chết ta thì sẽ có lợi ích gì chứ? Các ngươi phải biết rằng kẻ thù của các ngươi cũng không phải là ta mà là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa còn nguy hiểm hơn ta gấp trăm ngàn lần, nên sau khi các ngươi giết chết ta thì ngược lại Cổ Trần Sa sẽ mất đi một người cản tay. Ngươi vẫn còn muốn cản trở Cổ Trần Sa sao? Hình thể của cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên phát ra giọng nói đầy vẻ khinh thường. Ngươi vốn là do ta chọn lựa, nhưng đáng tiếc là ngươi lại không chịu thua kém. Mà ta còn chưa nói tới việc ngươi dám phản bội ta, lại còn bị Cổ Trần Sa đùa giỡn trong lòng bàn tay, nên việc ngươi vẫn còn tồn tại thật ra cũng chỉ để cung cấp quân lương cho Cổ Trần Sa mà thôi. Cổ Trần Sa đã sớm mang ngươi ra làm vật thí nghiệm, nhất cử nhất động của ngươi thật ra đều ở trong lòng bàn tay hắn, nên cho dù ngươi đã luyện thành vô thiên vô đạo đại trận thì Cổ Trần Sa lại lấy được càng nhiều hơn. Không thể nào. Lão tứ cổ Hoa Sa thét dài, hai vị, ta và Cổ Trần Sa chính là kẻ thù không đội trời chung nên ta tất nhiên muốn giết chết, rồi trấn áp hắn để hắn không thể vĩnh thế thoát thân được. Còn nếu như các ngươi giết chết ta thì ngay cả một lợi ích cũng không có, bởi vì bây giờ sức mạnh của các ngươi căn bản không có khả năng giết chết ta, rồi nuốt chửng và luyện hóa ta thì sẽ lập tức tiến bộ. Ngược lại hiện tại các ngươi còn có thể biến thành người còn ta ngược, tại còn có trợ giúp rất lớn đối với các ngươi. Hiện tại thậm chí ta có thể phụ trợ các ngươi có thể biến thành người, các ngươi thấy thế nào? Bây giờ thực lực của các ngươi, cho dù có tiên thủ tại thì cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Chỉ khi các ngươi biến thành người thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối Cổ Trần Sa. Thật ra ngươi nói tới này cũng không sai. Cựu thế giới ý chí cô đạp tiên gật đầu, chúng ta thật sự phải biến thành người thì mới có khả năng. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải chết. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Hoa Sa, nếu như giữ tại ngươi thì với sự tiến bộ của ngươi thì rất nguy hiểm, nói không chừng có thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Được rồi, cựu thế giới, chúng ta cùng nhau chôn vùi người này đi. Quả thật hoàn toàn không có bất cứ một lợi ích gì. Cựu thế giới ý chí cô đạp tiên cũng không động thủ, mà trên mặt hắn tại hiện ra nụ cười dữ tợn, bây giờ ngươi tiến vào bên trong đại trận này mới chính là tốt nhất rồi. Dù sao thì trước kia Cổ Hoa Sa này cũng là do ta sáng lập ra, nên cho dù hắn ta phải chết thì cũng nhất định phải do ta giết chết. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã tiến vào bên trong đại trận này nên đây chính là cơ hội tốt nhất do ta tạo ra. Phát động. Ngay lúc này, hình thể của cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên bắt đầu bộc phát sức mạnh mạnh nhất. Ầm ầm. Trời long đất nở, vũ trụ triều tịch cũng không đủ để hình dung một phần vạn sức mạnh rồi giáng xuống phía bên trong trận đồ này. Bản chất của vô thiên vô đạo đại trận này vẫn là thuộc về cựu thế giới, chứ không phải thuộc về tân thế giới, nên tứ đại tiên sinh, các ngươi hãy dung nhập vào trong đó đi. Được. Lúc này, vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh và vô tưởng tiên sinh, lập tức khẽ chuyển động rồi lập tức biến thành phù văn, mà dung nhập vào bên trong vô thiên vô đạo đại trận này. Lần này bọn họ hy sinh chính bản thân mình để thành toàn trận đồ này. Mà cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên lại sinh sôi ra trấn áp trận đồ này, nên đã biến trận đồ này thành của riêng mình, biến thành một đạo quy tắc, biến thành thiên ý mạnh nhất. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô thiên vô đạo, tất cả những người đã tu thành cảnh giới thiên đạo đều phải dung nhập vào trong đó. Suy nghĩ này rất tốt, nên ta đang muốn mượn nhờ cánh tay của ngươi để hoàn thành hành động vĩ đại này. Cựu thế giới ý chí đạp tiên nói với tân thế giới ý chí cổ tân kiếm, hôm nay ngươi sẽ bị chôn vùi ở chỗ này. Có chút lợi hại. Sắc mặt tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cũng trở nên ngưng trọng. Tuy nhiên ngươi muốn chôn vùi ta ở chỗ này, nhưng ta nghĩ chính bản thân ngươi cũng sẽ không tin tưởng lời nói này đâu. Ngươi nhìn thì biết. Cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên nói, chính Cổ Hoa Sa đã dung nhập vào bên trong đại trận này, nên uy lực của đại trận này sẽ tới đạt trạng thái gì, chẳng lẽ chính ngươi cũng không tính toán ra sao? Cổ Hoa Sa, chính ngươi sáng lập ra tòa đại trận này, nhưng đáng tiếc là ngươi cũng đã tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ, nên sẽ phải dung nhập vào trong đó. Đây chính là mua dây buộc mình, gậy ông đập lưng ông. Lúc này, hình thể của cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên vung bàn tay ra. Một đại thủ còn lớn hơn vũ trụ vô số tần đang mãnh liệt chấn áp xuống, hung hăng chấn áp lão tứ Cổ Hoa Sa, rồi sau đó một tuồng sức mạnh quấn lấy hắn ta khiến cho thân thể của hắn dần ta dần biến thành vô số phù văn. Những phù văn này cũng quấn quanh rồi dung nhập vào bên trong đại trận kia. Cựu thế giới ý chí cô đạp tiên vẫn tuôn tàn nhẫn như thế rồi dung nhập lão tứ Cổ Hoa Sa vào trong đó. Đây mới thật sự là gậy ông đập lưng ông. Không, ta tuyệt đối không muốn dung nhập vào bên trong đại trận này. Lão tứ Cổ Hoa Sa liều mạng, bởi vì hắn ta biết rằng, một khi mình bị áp chế rồi tiến vào bên trong mắt trận, thì sẽ lập tức gặp phải kết cục thần hình câu diệt. Hắn ta biết rất rõ ràng về sự lợi hại của tòa đại trận này, việc quản lý mấy ngàn năm của hắn ta đã tế luyện đại trận này, đến xuất thần nhập hóa. Hiện tại, hắn ta thật sự cũng muốn làm tế phẩm để tòa đại trận này xuất thế. Lúc này, tân thế giới ý chí cô tân kiếm dường như đang lẳng lặng nhìn, cũng không có chút cuống quýt nào mà, cũng không hề xuất thủ ngăn cản cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên, hành động. Ngươi liều mạng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nào đâu. Cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên nhìn thấy Cổ Hoa Sa, dãy dụa rồi thôi động sức mạnh tích lũy của chính hắn ta. Hắn là một ý chí tối cao của cựu thế giới, nên cho dù Cổ Hoa Sa có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cựu thế giới, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể khống chế tất cả mọi thứ sao? Vào ngay thời điểm lão tứ Cổ Hoa Sa sắp bị luyện hóa thì tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói, đa nguyên vũ trụ này cũng không phải giống như những gì ngươi tưởng tượng đâu, một số đồ vật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta cũng đã tới rồi. Ngay lúc hắn ta vừa dứt lời thì có rất nhiều đạo khí tức vô bất hủ đột nhiên đáp xuống nơi này, trong đó mạnh nhất chính là những lục đạo này. Lục đạo khí tức vô bất hủ này đại diện cho 6 người mạnh nhất chính là những người có khí số biến dị mà năm đó tân thế giới đã quan sát được. Nói cách khác, bọn họ chính là những người đã thoát khỏi sự khống chế của hắn ta, thoát khỏi sự khống chế của cổ đạp tiên, và thậm chí còn thoát khỏi sự khống chế của cổ trần sa. Sáu người này theo thứ tự là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Từ khi cựu thế giới ngưng tụ thành hình thê thì đã đối đầu với tân thế giới không ngừng chế tạo ra các loại vũ trụ, không ngừng nhét rất nhiều vũ trụ vào rất nhiều thời không của đa nguyên vũ trụ, cứ như thê thổi bong bóng vậy, mà cựu thế giới thì lại không ngừng hấp thụ đủ loại vũ trụ. Một cái là sáng tạo, một cái thì lại là hấp thụ. Điều này chẳng khác gì sự đối tập giữa âm dương cả. Trong quá trình đối địch như thế này, vô số các nhân vật đã sinh ra đời. Nhất là những nhân vật của cựu thế giới lại càng xuất hiện lớp lớp, không nói đến các nhân vật chủ chốt được tuyển chọn đã làm ra đủ loại chuyện kinh thiên động địa, còn có các nhân vật càng mạnh mẽ hơn cả nhân vật chính nữa, thế mà lại tấn thắng đến cảnh giới vô bất hủ. Trong đó, mạnh mẽ nhất phải kể đến 6 nhân vật là Châu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang, Ly. 6 người này đều là những nhân vật nhỏ bé trong rất nhiều thứ nguyên của cựu thế giới, nhưng vừa mới xuất hiện thế mà lại nhanh chóng trở thành bá chủ tối cao rồi. Hơn nữa, ai nấy cũng đều cực kỳ khôn khéo, sở hữu vô thượng thần thông đến không gì sánh được, am hiểu kế sách, hơn nữa khí số mạnh mẽ còn đạt đến được một cảnh giới gần như là bất khả chiến bại. Có thể nói, 6 người này mới thật sự là nhân vật chính. Từ nhỏ đến được như hiện tại, bất kỳ ai đối đầu với họ thì trên cơ bản đều không có kết quả tốt đẹp, cho dù là những người đó có là con kiến hôi nhỏ bé, hay là người khổng lồ bất khả chiến bại, thì khi đối đầu với bọn họ cũng đều bị chém giết mà không hiểu rõ ra làm sao, mà bọn họ thì lại là người đạt được lợi ích. Dường như bọn họ đang bị một loại sáng thế chi lực nào đó bao phủ, làm sằng làm bậy khắp nơi, bất kể tình cảnh có khốn khó đến cỡ nào thì bọn họ cũng đều có thể tìm thấy hy vọng. Hiện tại, 6 người này đều đã trở thành những bá chủ bất khả chiến bại. Thậm chí bọn họ còn có thể biết được những loại biến số trong thiên địa. Lúc tân thế giới ý chí và cựu thế giới ý chí đối đầu với nhau đã gây ra động tĩnh quá lớn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bố cục của thiên địa vũ trụ trong tương lai. Đồng thời, những người này cũng đã cảm nhận được rằng có một tòa đại trận đang dần dần được sinh ra. Tòa đại trận này tạo thành mối đe dọa rất lớn đối với bọn họ, thậm chí còn có thể áp chế sức mạnh của họ nữa. Vì vậy mà bọn họ đều thúc giục hết lực lượng ra rồi oanh kích vào tòa đại trận này. Mà bọn họ lại cảm thấy nếu như trận đánh này rơi vào trong tay mình, sợ rằng sẽ bản thân hắn sẽ tiến thêm một bước nữa, trở thành một sự tồn tại càng cường đại hơn nữa. Ngay lúc đó, cục diện vô cùng hỗn loạn, vô số lực lượng cuộn trào, cả mãnh thiên địa đều rất rối loạn. Đánh nhau rồi. Trong tân thế giới, cổ trần sa cùng Lâu Bái Nguyệt, Võ Thánh, Gia Cát Nha, Văn Hồng, 5 người bọn họ đều đang nhìn động tĩnh lớn nhất trong hư không kia. Sau đó cổ trần sa bày hết tất cả tình tiết ra. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, ngươi có muốn cứu lão tứ không? Lần này e là lão tứ chắc chắn sẽ ngã xuống. Đây cũng là do hắn ta nghĩ không thoáng mà cứ nhất định phải tranh đấu với ngươi. Kết quả là năng lực không đủ, gượng ép tu luyện vô thiên vô đạo đại trận, cuối cùng mới rơi xuống tình cảnh như thế nào. Lão tứ không thể cứu được nữa rồi. Nếu như hắn ta không cưỡng ép tu luyện vô thiên vô đạo đại trận, thì cũng có thể được ung dung tự tại. Nhưng lại vì muốn đánh bại ta mà tu luyện đại trận này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất hết tất cả khí số. Người nghĩ thử xem, một khi đại trận này được hình thành, thì nó sẽ tước đoạt toàn bộ cơ hội đạt được thiên đạo của tất cả mọi sinh linh, vậy thì chẳng khác nào đang cản trở chúng sinh thắng cấp cả. Dần dà, vận mệnh của chúng sinh sẽ nuốt chửng ngược lại hắn ta, cộng với việc cả ngàn năm nay hắn ta đã nuốt chửng không biết bao nhiêu là cường giả ở cảnh giới thiên đạo, mặc dù hắn ta đã thành công luyện ra đại trận này, nhưng tội nghiệp thật sự là quá lớn. Đây chính là trời gây họa còn có thể tránh, tự làm bậy thì không thể sống. Thật ra ta đã chuyển cho hắn ta một chút cơ hội sống rồi, nhưng lão tứ vẫn cứ tự gây ra nghiệp chướng thì ta cũng không cứu được. Cổ trần sa thở dài một tiếng, năm đó, thật ra thì lão tứ rất kiêu căng ngạo mạn, hắn ta đứng đầu trong số các hoàng tử, nhưng đáng tiếc vẫn luôn bị ta đè ép. Ở Tĩnh Tiên Ti khi đó, bọn ta vẫn có thể hợp tác với nhau, nhưng sau khi thiên đế xuất thế thì hắn ta lại dần dần lục đục nội bộ với ta. Ta cũng biết chuyện này, cũng muốn vãn hồi lại, nhiều tạo cơ hội cho hắn ta nhưng hắn ta vẫn trở thành vô tổ, tự mình lĩnh ngộ ra một thứ gì đó, càng ngày càng đi xa với đạo lý của ta, cuối cùng thì đi đến cục diện không thể vãn hồi lại được nữa. Chỉ có điều, bây giờ, vì ngưng tụ ra đại trận này mà hắn ta phải bỏ mạng, vậy cũng có thể được xem là đạt thành nguyện vọng rồi. Bản thân đại trận này là vô thiên vô đạo, chính hắn ta lại là cảnh giới vô bất hủ, cũng nằm trong phạm vi luyện hóa của đại trận này. Trong cả ngàn năm nay, cựu thế giới đã càng lúc càng lớn. Văn Hồng nói, đâu chỉ lớn gấp 10 lần so với cựu thế giới của ngàn năm trước đâu chứ, nhân vật anh hùng ở trong đó lại càng như măng mọc sau mưa, không ngừng xuất thế, trong đó còn có vô số khí số chi vương, thậm chí còn là vua trong các vị vua nữa. Sáu người đó là chúa tể trong các vị vua mạnh nhất, là bá chủ trong các bá chủ, ngay cả khí số của ta mà cũng không so bì được. Nếu bây giờ mà ta đối phó với bất kỳ ai trong sáu người đó, chỉ sợ là thua nhiều hơn thắng. Thiên địa loạn lạc, ắt sẽ có anh hùng. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ta chọn làm cho vận mệnh Trường Hà nổ tung, mang đến tự do cho chúng sinh, bản thân ta lại không thể khống chế thiên địa. Thiên địa bị mất đi tầng trói buộc này thì chắc chắn sẽ phát triển dữ dội hơn nữa. Vô số nhân vật xuất hiện bất tận, đó cũng xem như là nằm trong dự đoán của ta. Nhưng các ngươi xem thử đi, sau khi Lão Tứ chết, thì không biết rốt cuộc tòa đại trận này sẽ rơi vào tay ai nữa. Cổ Trần Sa nói. Lúc này, bên trong hư không, Lão Tứ Cổ Hoa Sa cũng chưa chết, bởi vì khi hắn ta bị trấn áp mà tiến vào vô thiên vô đạo trận đồ, thì đột nhiên có một vài cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ đã đảo loạn cục diện. Vù! Mấy cái bóng đen mang theo bá khí vô biên đi đến bên trong trận đồ này, sau đó bộc phát ra đòn công kích mạnh nhất. Cơ hội của ta đã tới rồi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa cố gắng thu hẹp sức mạnh của mình lại, sau đó cả người hắn ta đều biến thành một đạo phù văn, tối đen như mực muốn thoát thân ra ngoài. Nhưng khi hắn ta thoát ly ra thì vẫn muốn mang vô thiên vô đạo đại trận đi theo, bởi vì đại trận này mà hắn ta hao phí quá nhiều tâm sức. Bây giờ, đại trận đã luyện hóa cả vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, vô vi tiên sinh vào bên trong đó, sức mạnh của nó còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước vô số lần. Hơn nữa, hắn ta lại cảm giác được bản thân hắn ta vẫn còn có liên kết rất lớn với trận đồ này, nếu như có thể nắm lấy cơ hội thì tuyệt đối sẽ có thể đưa trận đồ này đi. Chỉ cần mình đưa trận đồ này đi được thì không chỉ có thể lật người, hơn nữa thực lực còn tiến thêm một bước nữa và đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Trong lòng Lão Tứ Cổ Hoa Sa vẫn đang cười dữ tợn, những người này đều đang may áo cưới cho mình thôi. Sức mạnh của hắn ta nhanh chóng bộc phát và tiến vào bên trong vô thiên vô đạo đại tuân. Thoáng chốc, đại trận kia đã ngo ngoe động đậy một lần nữa, rất nhiều khí số xuất hiện, tất cả đều dung nhập vào bên trong cơ thể hắn ta, trong nháy mắt đã khiến cho thương thế của hắn ta hồi phục đi không ít. Bùm! Vô số sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Lực lượng này trực tiếp tiến vào bên trong vô thiên vô đạo đại trận, sau đó lại trực tiếp hiển hiện ra ở trước mặt Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Lúc này, Lão Tứ Cổ Hoa Sa đang lặng lẽ vận chuyển mắt trận, trong nháy mắt là đã nhìn thấy phía trước có một người. Người này còn rất trẻ, mặc y phục lục lam, nhưng loáng thoáng lại có vô số khí tức của tạo hóa đang lưu chuyển. Khí tức đó cũng thuộc cảnh giới vô bất hủ, nhưng thoạt nhìn thực lực lại không thể nhìn thấu. Thế mà lại là người sáng lập ra mắt trận. Rất tốt, ta luyện hóa người sáng lập này cũng chẳng khác nào luyện hóa đại trận kia cả. Thanh niên mặc một thân màu lam kia nhìn Lão Tứ Cổ Hoa Sa mà nở nụ cười. Sau đó hắn ta tóm lấy một cái, ngay lập tức đã có vô số ngọn lửa màu xanh bao trùm lên Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Lão Tứ Cổ Hoa Sa lập tức cảm nhận được một con đau nhức kịch liệt. Trong sự đau đớn đó, nguyên khí mà hắn ta vừa mới tu luyện ra đã tan tác hơn phân nửa. Cả người hắn ta lại bị trọng thương một lần nữa. Ngươi là ai? Sao lại có thể xâm nhập vào đại trận này chứ? Lão Tứ Cổ Hoa Sa tức giận mà gầm lên. Ngươi là vô tổ Cổ Hoa Sa sao? Thanh niên mặc y phục màu lam nhìn hắn ta mà cười híp mắt. Mặc dù thoạt nhìn thì hắn ta rất vô hại, nhưng trên thực tế, hắn ta lại đang công kích không ngừng, ngược lại còn luyện hóa càng mạnh mẽ hơn nữa. Súc sinh! Cổ Hoa Sa cố gắng hết sức để phản kháng, nhưng đáng tiếc hắn ta đã bị thương quá nặng, căn bản không phải là đối thủ của kẻ mặc y phục lục lam kia. Chu Khâm, ngươi lén lút ở đây ăn mãnh một mình đấy à? Một giọng nói khác bỗng vang lên, một thanh niên áo trắng mặc bạch y xuất hiện ở nơi này, toàn thân trên dưới của tên thanh niên đều tràn đầy khí chất độc đoán và sắc bén vô cùng tận. Thiếu niên bạch y này trực tiếp ra tay và bắt đầu trấn áp Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Lão Tứ chỉ cảm thấy sức mạnh của thiếu niên bạch y này gần như tương đương với thời hoàng kim của hắn ta, thậm chí còn hơn thế nữa. Hắn ta tuyệt vọng mà gầm lên, tại sao lại sinh ra một nhân vật mạnh mẽ như vậy trong thiên địa cơ chứ? Cổ Hoa Sa, ngươi đúng là đáng chết. Lại có thêm một thiếu niên mặc y phục đỏ nữa xuất hiện, hắn ta cũng trực tiếp ra tay với Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Trong suốt hàng ngàn năm nay, những thuộc hạ của ngươi đều đã bị ngươi luyện hóa vào bên trong đại trận này hết rồi. Vì tu luyện một bộ công pháp đến cảnh giới vô bất hủ, nên ta cũng không tìm tới ngươi. Bây giờ ngươi lại càng ngày càng thậm tệ, muốn luyện hóa hết tất cả các nhân vật đã tu luyện đến cảnh giới thiên đạo. Đây chính là tự tìm đường chết. Đám quái thai các ngươi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói, các ngươi trúng kế rồi, ý chí của tân thế giới và cựu thế giới đã dùng ta để làm mồi nhử, khiến cho các ngươi tự chui đầu vào lưới. Bây giờ, sau khi các ngươi đi vào đây, thì cơ bản sẽ không còn cách nào thoát ra ngoài được nữa, cuối cùng các ngươi cũng sẽ bị dung nạp vào đại trận này giống như ta thôi. Không sai. Tại thời khắc này, tân thế giới ý chí cô Tân Kiêm và cựu thế giới ý chí cô Đạp Tiên cũng xuất hiện bên trong mắt trận này. Sau đó, toàn bộ đại trận mãnh liệt có rút lại, cuối cùng biến thành mắt trận trước mắt này. Trong mắt trận này có tổng cộng hơn 10 người. Tất cả đều là những người vừa mới xâm nhập vào đại trận. Trong đó, ngoại trừ 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly Gia thì còn có Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Ngụy Gia, Thương Huyền Công, Đường Xuyên, Chu Dương và 3 người khác nữa. Thoạt nhìn cũng là người mang đại khí số đã luyện đến cảnh giới vô bất hủ. Rất nhiều người có tu vi cấp thấp đều không thể cảm nhận được trận chiến bùng nổ ở đây, nhưng đối với cảnh giới vô bất hủ thì lại hết sức rõ ràng. Thế nên trong đa nguyên vũ trụ này, những người đã tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ đều nhao nhao mà chạy đến. 3 người còn lại đã luyện thành cảnh giới vô bất hủ, thế mà lại không phải đến từ cựu thế giới mà là đến từ tân thế giới. Quy mô của tân thế giới rất lớn và vô tận, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong đó có thể sinh ra được cảnh giới vô bất hủ. Mà từ khi tân thế giới thoát ly ra khỏi tầm kiểm soát của cổ trần, xa thì các cao thủ trong đó đều có số mệnh và cơ hội rất lớn. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly đều không phải là thân thể thật sự mà chỉ là hóa thân của họ thôi. Tất cả đều là cảnh giới vô bất hủ, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh bất phàm. Tất nhiên bất kỳ một việc gì cũng sẽ giữ tại một chút. Nhưng cho dù có là một hóa thân thì thực lực của họ cũng là cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa, 6 người này cũng không phải thù địch gì, mà là âm thầm mà liên thủ với nhau. Đây là điều vô cùng đáng sợ. Bùm! Trong nháy mắt, một cuộc chiến hùng mạnh đã bùng nổ. Không ổn rồi. Cảm giác ớn lạnh của Lão Tứ Cổ Hoa Sa thấm sâu vào trong lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ, hắn ta gần như là một đứa trẻ. Ở trước mặt những người này, hắn ta không thể thi triển ra được một chút sức lực nào cả. Không phải là bởi vì hắn ta không mạnh, mà là vừa rồi hắn ta trọng thương quá nặng. Lần này có thể nói là hắn ta xui xẻo, không hề suôn sẻ. Không ổn rồi. Chu Dương cũng tham chiến, vốn dĩ hắn ta muốn xem thử mọi chuyện ở đây diễn ra như thế nào, nhân tiện vớt vát một chút canh và đoạt lấy toàn bộ đại trận này, sau đó sẽ thật sự một bước lên trời. Bất kỳ cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ, nào cũng đều biết tầm quan trọng của đại trận này. Đại trận này có thể xoay chuyển tạo hóa, nghịch chuyển khí số, vô thiên vô đạo, một khi đã nắm giữ được nó, thì thậm chí còn có thể âm thầm thu được một số thủ đoạn vô thượng nào đó nữa. Lấy cảnh giới vô bất hủ làm ví dụ, sau khi Chu Dương có được đại trận này, thì ít nhất hắn ta sẽ có thể đối phó với hơn 10 vị cao thủ có sức mạnh ngang hàng với chính mình. Nói cách khác, sức mạnh của hắn ta sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc roi, trong trận hỗn chiến này, Chu Dương đã hiến tế sức mạnh của mình, mạnh mẽ chống đỡ nó, từng luồng ánh sáng nở rộ phía sau đầu của hắn ta. Đó chính là bản thể kết hợp từ ý chí của tân thế giới và cựu thế giới. Năm đó, sở dĩ Chu Dương có thể đạt được vô bất hủ, trên thực tế đều là dựa vào cổ trần xa và cựu thế giới ý chí, tác động lẫn nhau, mỗi bên đều ngưng tụ ra một hệ thống bên trong cơ thể của hắn ta. Qua nhiều năm nay, hắn ta miệt mài tu hành, lĩnh hội, cuối cùng mới luyện hóa được căn cơ của hai hệ thống lớn này, khiến nó hoàn toàn trở thành thứ đồ của bản thân hắn ta. Sau khi hoàn toàn dung hợp nó với linh hồn của mình, thì hắn ta chỉ cần cử động một chút thôi, là đã có thể phóng xuất ra sức mạnh bất khả chiến bại rồi. Mấu chốt để luyện hóa ra đại trận này chính là Cổ Hoa Sa, bởi vì Cổ Hoa Sa là người sáng lập ra toàn bộ đại trận. Cơ thể của Chu Dương liên tục biến hóa, trực tiếp ẩn nấp, ngay lập tức đã câu thông với linh hồn của Cổ Hoa Sa. Vào lúc này, Lão Tứ Cổ Hoa Sa đã chập trùng nguy hiểm rồi. Cổ Hoa Sa, hiện tại ngươi đang ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Chu Dương nói, chi bằng ngươi hợp tác với ta, ta có thể giữ ý thức của ngươi lại, ngươi vẫn có thể có cơ hội tái sinh. Hiện tại, chỉ cần ngươi từ bỏ chính mình mà dung hòa vào đại trận, sau đó kết hợp cùng với ta, để ta luyện hóa ngươi thì ngươi sẽ có thể thoát khỏi tai họa lần này. Đến lúc đó, ta sẽ phục sinh lại cho ngươi, thế nào? Chu Dương, ngươi không biết sống chết, ngươi là đồ hèn hạ, không bằng cả một tên nô lệ. Vốn Lão Tứ Cổ Hoa Sa đã rất coi thường Chu Dương. Trong mắt hắn ta, Chu Dương chỉ là sản phẩm thử nghiệm của cổ trần Á mà thôi, làm sao có thể chiến đấu với hắn ta được chứ? Bây giờ, Chu Dương thế mà lại muốn lợi dụng người khác lúc gặp nguy hiểm mà luyện hóa hắn ta, còn dụ dỗ hắn ta trở thành khí linh của pháp bảo, làm sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Cổ Hoa Sa, ngươi mới là người không biết tốt xấu. Nếu đã như vậy, thế ta cũng không khách khí nữa. Xâm nhập. Lúc này, Chu Dương đã hóa thành vô số phù văn và bắt đầu xuyên vào trong cơ thể của Lão Tứ Cổ. Nếu như ngươi còn ở trong trạng thái hưng thịnh, thì ta còn kiêng dè ngươi mấy phần, nhưng hiện tại ngươi đã bị thương nặng rồi, còn bị nhiều thế lực trấn áp nữa, ta muốn luyện chế ngươi cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chu Dương vừa nói, vừa âm thầm triển khai hành động của mình. Lại có một tên nhãi danh nữa vào đây rồi. Lúc này, trong số 6 vị cao thủ trong đại trận, Chu Tần mặc y phục màu lam, trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười, thân thể cũng chấn động kịch liệt, bộc phát ra từng luồng khí lưu màu lam. Luồng khí lưu này ngưng tụ thành một đóa hoa sen, bao phủ nhiều nơi bên trong không gian này. Kẻ thù của hắn ta chủ yếu là tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên kia. Thời không ở nơi đây vô cùng hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau. Mà tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, vậy mà lại bắt đầu liên thủ với cựu thế giới ý chí. Trong lúc hai bên kết hợp với nhau, vô số thế lực đã bắt đầu bùng nổ và mạnh mẽ áp chế 6 vị cao thủ này. Cựu thế giới ý chí vĩ đại, không ngờ hai chúng ta tranh đấu với nhau và hình thành nên bố cục của đa nguyên vũ trụ. Như hiện tại, ai cũng bố trí quân cờ, thế nhưng do cỗ hoa sa đảo loạn mà tình thế lại vượt quá tầm kiểm soát, không ngờ lại sinh ra 6 tên quái thai này và thoát ly ra khỏi sự khống chế của chúng ta. Chỉ có điều, bây giờ dựa vào đại trận mà tên cổ hoa sa ngu ngốc kia tạo ra, thế mà lại có thể thu hút được 6 tên quái thai này đến đây. Mặc dù bây giờ, 6 tên quái thai này chỉ là hóa thân mà thôi, chân thân của bọn họ vẫn đang ở một nơi khác, nhưng hóa thân này của bọn họ đã gánh chịu một nửa khí số và thực lực của bọn họ. Chỉ cần chôn vùi bọn họ ở nơi này, thì đại trận sẽ chân chính bao trùm cả chư thiên, viên mãn hoàn toàn. Khi đó, sức mạnh của đại trận này sẽ được thúc giục một dân nữa. Căn cứ vào khí tức tỏa ra từ hóa thân của bọn họ, mà trực tiếp phá hủy chân thân của chúng, điều này cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm nói với cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên. Ta cũng có ý đó. Sắc mặt của cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên bắt đầu ngưng trọng lại, nhưng sức mạnh của hắn thế mà lại liên kết với sức mạnh của tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm. Chiếc lưới do hai bên tạo thành ùn kéo đến, bao phủ hết tất cả 6 vị khí sô chi vương lại bên trong đó, mà 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly cũng thúc giục sức mạnh của mình để chống trả lại dưới sức mạnh của họ. Đại trận bị thúc động xoay chuyển cứ như thể một con quay vậy. Cũng chính vì trận chiến ác liệt giữa 6 vị khí sô chi vương và tân thế giới ý chí, cùng với cựu thế giới ý chí mà bọn họ cũng không có thời gian đi quan tâm tới Chu Dương nữa, thế là hắn ta lập tức tìm được cơ hội, mà âm thầm chuẩn bị luyện hóa cũng vô tô cổ hoa sa, làm chủ toàn bộ đại trận này. Nếu không, hắn ta sẽ không còn một chút cơ hội nào cả. Chu Dương, ngươi muốn luyện hóa vô tổ cổ hoa sa, e rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tên vô tổ cổ hoa sa này thuộc về ta. Lúc này, Ngụy Gia lại xuất hiện. Vốn dĩ hắn ta là người của vô tổ cổ hoa sa, đáng tiếc là hắn ta đã phản bội vô tổ cổ hoa sa. Đương nhiên hắn ta cũng không thể để cho cổ hoa sa tồn tại được. Hơn nữa, tham vọng của hắn ta cũng vô cùng lớn, cũng là một đối thủ một mất một còn với Chu Dương, bởi vì hắn ta được sinh ra từ trong ý niệm không cam tâm của chúng sinh, trong trung nguyên vũ trụ, mà Chu Dương thì lại muốn nô dịch tất cả chúng sinh trong trung nguyên vũ trụ. Cuối cùng nhờ vào sự sắp xếp của cổ hoa sa, hắn ta cũng đã thành công đoạt lấy trung nguyên vũ trụ, còn bản thân thì đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Vì vậy, nếu Chu Dương chiếm được thế thượng phong thì Ngụy Gia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Chu Dương, người muốn ăn mãnh một mình, e rằng còn kém rất nhiều đó. Lúc này, Trương Huyền Công cũng xuất hiện, kế tiếp chính là Đường Xuyên cũng ra mặt. Đường Xuyên chính là nhân vật chính được cổ Tân Kiếm bồi dưỡng ra, là nhân vật quan trọng của tân thế giới. Tuy nhiên, sau này Võ Thánh đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ, và ngưng tụ ra vũ đạo phù lục này lại rơi vào tay của Trương Huyền Công. Mà tên Trương Huyền Công này thì lại trở thành nhân vật chính đứng đầu của cổ Tân Kiếm, ngay cả cổ Tân Kiếm cũng muốn để Trương Huyền Công đánh bại Đường Xuyên. Tuy nhiên, Đường Xuyên có được kỳ ngộ do cổ Trần Sa tạo ra và đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ chỉ trong một lần hành động, ngược lại thoát được một kiếp. Hơn nữa, hắn ta cũng đã hoàn toàn hiểu được một số điều, đã có thể tự mình làm chủ rồi. Tuy nhiên, Trương Huyền Công, nhân vật chính đứng đầu của cổ Tân Kiếm cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn ta đã giành lấy được phù lục của Võ Thánh, tu hành suốt cả ngàn năm, trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ trên người tên Đường Xuyên kia có kiếp số của tân thế giới, nếu như hắn ta cắn nuốt được người này thì tuyệt đối sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Các vị, chúng ta đừng tranh đoạt với nhau nữa. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Nàng ấy cũng đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ, cũng chính là vô bất hủ được sinh ra trong tân thế giới, tên là Lâm Y Huân. Tân thế giới vận hành hàng năm, thế mà nàng ta lại có thể âm thầm đạt được một loại chân lý vô thượng nào đó, sau đó đạt thành cảnh giới vô bất hủ. Đây có thể coi là một chút biến cố mà tân thế giới đã sinh ra, vì trong tân thế giới, một số người đã đi theo cổ hoa sa từ rất lâu như đám người Nghĩa Tổ, Phúc Thọ Thần vẫn còn chưa thăng cấp, ngược lại thì ba người không liên can lại tấn chức được, điều này đã đại biểu cho một vài biến số. Tất nhiên, cổ Trần Sa không can thiệp vào những chuyện này. Nếu không, những người đó sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới vô bất hủ được. Ba người trong tân thế giới đã tu luyện thành công đến vô bất hủ, một nữ hai nam. nữ chính là Lâm Y Huân. Hai nam nhân, một người là thiếu niên, và người còn tại là một thanh niên người thiếu niên tên Hồ Bất Quy, thanh niên còn lại là Lý Tu Dương. Họ cũng là những người mang kiếp số lớn. Một khi đã tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ, họ sẽ biết được rằng việc tiến bộ trong tân thế giới thật sự rất khó. Họ phải thoát ly khỏi tân thế giới và đi đến đa nguyên vũ trụ, cảm nhận tinh hoa của cựu thế giới, kết hợp giữa mới và cũ thì mới có cơ hội tiến xa hơn, thậm chí là vượt qua cả cảnh giới vô bất hủ. Trên thực tế, những người đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ đều sẽ theo đuổi một cảnh giới mạnh hơn nữa, vì họ biết rằng vô bất hủ không phải là cảnh giới cuối cùng. Bây giờ, 6 vị cao thủ ở bên ngoài đang đối kháng với cựu thế giới ý chí. Kiếp số của 6 người bọn họ còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng chính vì điều này nên ý chí của cựu thế giới và tân thế giới mới áp chế bọn họ. Chỉ cần trấn áp được 6 người bọn họ và nhét vào bên trong đại trận này thì chúng ta cũng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Như vậy, bây giờ chúng ta hoàn toàn liên thủ lại với nhau để trấn áp và luyện hóa vô tổ cổ hoa sa, tinh luyện đại trận này, thế nào? Chúng ta mà chiếm giữ được đại trận này thì sẽ có thể đạt đến phi tân cựu thế giới. Đây mới chính là bước đạp của chúng ta. Nếu như chúng ta đơn phương độc mã mà chiến đấu riêng lẻ, chắc chắc từng người một đều sẽ bị đánh bại, cuối cùng sẽ bị luyện hóa hết. Lâm Y Huân mạnh mẽ truyền ra ý niệm to lớn. Ý niệm này đều được truyền hết vào trong lòng của Chu Dương, Thương Huyền Công, Đường Xuyên và Ngụy Lai, còn có cả Hồ Bất Quy và Lý Tu Dương. Cái gì? Chúng ta hợp tác, mượn đại trận này để luyện hóa vô tổ cổ hoa sa, xây dựng một phi tân cựu thế giới sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì khi một khắc khi phi tân cựu thế giới xuất thế, chúng sinh đều sẽ cảm nhận được sự xuyên suốt vô tận từ tương lai, một thời đại hoàn toàn mới đã ập đến. Ta đồng ý. Ngụy Giai lập tức lên tiếng nói, Trương Huyền Công cũng mở miệng, Đường Xuyên đồng ý trong nháy mắt, bởi vì bọn họ biết rằng một khi việc này thành công thì bọn họ sẽ có thể thoát ly ra khỏi mọi sự khống chế, tu vi cũng sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Vù, xì xì, cổ trần xa, chỉ cảm nhận được từng luồng tri thức chân lý đang biến hóa ùn ùn kéo đến, các loại số liệu thử nghiệm được tập hợp lại trong mô hình kim tự tháp của hắn. Bản thân mô hình đó đã rất kiên cố rồi, cảnh giới là bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ đã hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ, khi tri thức chân lý này ùa đến thì mô hình tầng thứ 10 đã được hoàn thành đến 8 phần 10. Phi tân cựu thế giới trên mặt cổ trần xa hiện lên nụ cười, xem ra những biến số này đều đã trở thành quân tương của ta. Ta sáng tập ra tân thế giới rồi cố ý nuôi thả, nên trong đó đã sinh ra một số người kiêu ngạo đến mức ta không thể kiểm soát được. Nhưng chính vì thế mà biến số ngày càng nhiều hơn, căn cơ phi hữu vô bất hủ của ta càng hùng mạnh hơn, xem ra chỉ cần tích lũy phát triển là ta thật sự có thể ngưng tụ ra mô hình, có vô vàn cơ hội có được thành tựu. Cổ Trần Sa là người đầu tiên thành tập mô hình phi hữu vô bất hủ, tiếp sau đó, miên là những người kia thiết tập được phi tân cựu thế giới thì như vậy, kết cấu bên trong thiên địa tại xảy ra biến hóa lần nữa, một số cảnh giới vô bất hủ cũng sẽ dần dần đi trên con đường này, ra sức đuổi theo bước chân của Cổ Trần Sa. Họ cũng sẽ xây dựng các mô hình, nhưng đây cũng là thứ mà Cổ Trần Sa cần. Đương nhiên, việc sáng lập ra phi tân cựu thế giới cũng không nhất thiết làm phá vỡ cục diện cuối cùng. Cục diện cuối cùng chắc chắn sẽ tạo ra một tồn tại mạnh nhất và sẽ giao đấu với Cổ Trần Sa. Bởi vì đây chính là điều mà hắn muốn, cho dù là cựu thế giới hay là tân thế giới thì vẫn là phi tân cựu thế giới, đều là những lần thử nghiệm của Cổ Trần Sa. Những người này cung cấp cho hắn các loại số liệu và quân lương. Cổ Trần Sa cũng hy vọng sẽ xuất hiện một tồn tại cường đại chống lại mình, có thể uy hiếp đến mình. Nhưng đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa có một ai, cho dù là ý chí của tân thế giới, cựu thế giới cũng không thể. Tất nhiên là nếu họ trở thành con người vì một số loại duyên xảo hợp, thì sẽ gây ra một số phiền phức cho Cổ Trần Sa, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như có một chủ giác xuất hiện rồi giết hết bọn họ, hấp thu hai đại ý chí thì có thể chống lại Cổ Trần Sa. Đến lúc đó sẽ khá thú vị. Đối với Cổ Trần Sa, bây giờ mới chỉ là giai đoạn bồi dưỡng thôi. Mô hình của ngươi lại được hoàn thiện. Lâu Bái Nguyệt nhìn mô hình phi hữu vô bất hủ của Cổ Trần Sa. Nàng cũng đang xây dựng nhưng xây dựng mô hình này rất khó khăn. Với tu vi của nàng mà cũng khó để hiểu hết, mà cho dù là Cổ Trần Sa truyền thụ kinh nghiệm cho nàng cũng vô dụng. Sau khi đạt đến cảnh giới vô bất hủ, thì tất cả mọi thứ chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tự mình kinh doanh, người ngoài chỉ điểm đã không còn tác dụng gì. Bởi vì người ở cảnh giới vô bất hủ thực ra đã vượt qua cả thiên đạo, vượt qua tạo vật, là một sự tồn tại chưa từng có, là hình thái mà đến cả thiên đạo cũng không lý giải được. Năm đó, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là thiên đạo, như vậy đã là chân lý tuyệt đối, là kẻ thống trị tuyệt đối rồi. Nhưng sau khi thiên phủ đại đế cổ đạp tiên và thiên đạo kết hợp lại, thì đã sinh ra biến dị, thế giới vũ trụ như một quả bóng bay được thổi căng lên, trong những năm này đã gia tăng lên không chỉ nghìn tỷ lần. sau khi có biến dị thì cảnh giới vô bất hủ cũng được sinh ra. Sau đó, cổ Trần Sa còn suy tính ra cảnh giới bất hủ tầng thứ 10, chuyện này đã khiến thế giới càng trở nên đặc sắc hơn. Thế giới là vô hạn, thiên địa không ngừng phát triển về phía trước, cổ Trần Sa cũng không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng chính vì như thế mới thú vị. Thiên địa thú vị như vậy khiến mọi thời khắc cổ Trần Sa đều cảm thấy mới mẻ. Đáng tiếc, lão tứ nhất định phải trở thành vật hy sinh của phi tân cựu thế giới. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng ta không định giải cứu hắn ta, là do hắn ta tự lựa chọn. Cho dù có cứu hắn ta cũng không có tác dụng gì, mà ngược lại còn kích thích thù hận trong lòng hắn ta càng lớn hơn. Tâm linh của hắn ta đã không thể quay lại thì sẽ càng ngày càng sa đọa hơn, cuối cùng tội nghiệt nặng nề. Nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm vào sâu trong hư không, có rất nhiều cao thủ vô bất hủ đang chiến đấu. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, những đại cao thủ cảnh giới vô bất hủ là Chu Dương, Ngụy Gia, Lâm Y Huân, Thương Huyền Công, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương đã đạt thành thỏa thuận. Bọn họ liên thủ lại để luyện hóa cổ hoa sao, điều khiển vô thiên vô đạo đại trận rồi hóa thành phi tân cựu thế giới. Không, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta cũng có ích đối với các ngươi. Lão tứ cổ hoa sa giống lên. Hắn ta cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hơn nữa cái chết này chính là biến mất vĩnh viễn. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Y Huân nói, bởi vì toàn bộ đại trận này do ngươi luyện chế. Nếu ngươi không chết thì chúng ta không thể khống chế được đại trận này và bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngươi cắn trả. Ngoại trừ chết ra ngươi không còn tựa chọn nào khác. Đừng nói nhiều nữa, lập tức luyện hóa. Ầm ầm. Những người này hội tụ tất cả sức mạnh rồi trực tiếp trấn áp mọi thứ. Dưới lực lượng này, lão tứ cổ hoa sa cũng chỉ có thể kêu gào từng tiếng thảm thiết rồi đột nhiên bị luyện hóa thành một phù văn, rồi đánh vào bên trong đại trận. Những người này thật thú vị. Sáu đại cao thủ Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly cũng cảm nhận được trạng thái này. Họ đột nhiên phân rẽ ra một lực lượng để ngăn chặn những người này. Không ổn. Lâm Y Huân cảm nhận được sức mạnh của sáu đại cao thủ, nhưng dường như nàng ta đã có chuẩn bị từ trước. Các vị, sức mạnh của sáu đại cao thủ này vượt xa chúng ta. Họ là khí sổ chi vương, khí sổ chi hoàng đế, là quái thai trong quái thai. Chúng ta chỉ có thể tự đặt mình vào chỗ chết rồi hồi sinh, hòa tan chính mình, và tất cả sức mạnh vào bên trong đại trận này rồi sáng tập phi tân cựu thế giới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sống tại, hơn nữa cảnh giới còn táng đến một trạng thái hoàn toàn mới. Bùm bùm, nữ tử Lâm Y Huân này thật sự đã từ bỏ mọi thứ, dung hợp toàn bộ sinh mệnh, tu vi, lĩnh ngộ và kinh nghiệm vào bên trong đại trận này. Nhanh lên, nàng ta đã thật sự làm như vậy, có thể đạt được những lợi ích rất lớn. Chu Dương kinh ngạc, trong lòng hắn ta rất do dự, bởi vì từ bỏ sinh mệnh của mình. Để dung nhập vào đại trận này là điều mà hắn ta không thể chấp nhận, vất vả tắm mới tu luyện được đến cảnh giới như hiện giờ, trải qua biết bao khó khăn, một khi bỏ cuộc thì chẳng khác nào vạn kiếp bất phục, phải bắt đầu tại từ đầu. Nhưng Lâm Y Huân này lại làm mà không chút chần chờ nào. Chu Dương biết sự quyết đoán của mình kém xa nữ tử này, nhưng hắn ta cũng là người kiêu ngạo nên ngay lập tức đi theo phía sau, từ bỏ tất cả sinh mệnh và sức mạnh của mình. Soạt soạt soạt, tất cả mọi người ở đây đều là anh tài kiêu hùng. Không thì cũng không thể tu luyện được đến cảnh giới vô bất hủ. Sức mạnh của bọn họ đã đến cảnh giới mạnh nhất nhưng cũng sẽ quyết định từ bỏ. Nhưng người này đã hy sinh tất cả của họ, dung nhập toàn bộ vào vô thiên vô đạo đại trận. Bùm bùm. Toàn bộ, vô thiên vô đại đại trận nhận được hiến tế của những người này, ngay lập tức mở rộng ra trăm lần, ngàn lần sau đó chấn động rồi lại hóa thành một vũ trụ khổng lồ. Vũ trụ khổng lồ này bài trừ sáu đại cao thủ Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Còn có cả tân thế giới ý chí cổ tân kiếm và cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên, ra ngoài. Sau đó có nhiều luồng ánh sáng được sinh ra từ trong đó, rồi lại ngưng tụ ra hình người. Đứng đầu là Lâm Y Huân, bởi vì nàng ta là người đầu tiên từ bỏ chính mình để hiến tế, cho nên mới lấy được quyền uy tuyệt đối này, trở thành phi tân cựu thế giới chi chủ. Tiếp theo là Chu Dương. Nhưng bởi vì Chu Dương là người thứ hai, sức mạnh của hắn ta nhỏ hơn rất nhiều, quyền hành cũng ít hơn, có điều. Sau khi sống lại tu vi của hắn ta đã tăng lên gấp đôi so với trước đây. Thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn cực kỳ hối hận. Tại sao không phải là người đầu tiên hiến tế chứ? Nếu như là người đầu tiên hiến tế thì bây giờ hắn ta chính là phi tân cựu thế giới chi chủ. Đáng tiếc là chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà Giang Sơn đã đổi chủ. Hiện tại hắn ta cũng có một ít quyền hành nhưng cảm giác rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Lâm Y Huân tước đoạt. Giống như bên trong một quốc gia, hoàng đế là duy nhất. Là người nắm giữ quyền sở hữu mà thái tử dù là người đứng dưới một người, trên vạn người thì quyền lực thực sự cũng vẫn thuộc về hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hoàng đế phế bỏ. Nói cách khác thì toàn bộ phi tân cựu thế giới bây giờ đều do Lâm Y Huân nắm giữ. Tất mọi người đều hồi sinh lại trong phi tân cựu thế giới. Nhưng sau khi họ sống lại, biết được hoàn cảnh của mình thì đều hối hận vô cùng. Tại sao không phải người hiến tế đầu tiên? Có điều, cổ hoa xa kia đã hoàn toàn chết đi. Ở trên thế giới này không hề có bất cứ dấu vết gì của hắn ta. Mọi thứ của hắn ta đều đã hóa thành chất dinh dưỡng của phi tân cựu thế giới. Cuối cùng phi tân cựu thế giới cũng ngưng tụ thành hình. Chúng ta nắm giữ sức mạnh chống lại cựu thế giới và tân thế giới. Lâm Y Huân nói, mặc dù các ngươi ở dưới ta nhưng đều là chủ tể của tân cựu thế giới, nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng, chỉ cần không làm trái lệnh ta thì có thể có được đại tự tại vô thượng, tốt hơn nhiều so với việc tính kế lẫn nhau trước kia. Bây giờ, phi tân cựu thế giới của chúng ta vừa mới thành lập, còn cần phải dựa vào các ngươi để làm phong phú và phát triển hơn. Thế giới của chúng ta vừa có thể chứa đựng người của tân thế giới, cũng có thể chứa người của cựu thế giới, xây dựng một cơ chế tuần hoàn trường kỳ. Vâng, mọi người đều cảm nhận được uy quyền của nàng ta nên chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng Đường Xuyên lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì hắn ta không cần phải đề phòng người khác, ở khắp mọi người sẽ thôn phệ hắn ta, cũng không cần phải đề phòng tân thế giới ý chí đối phó, khống chế hắn ta bây giờ đã có phi tân cựu thế giới làm căn cứ, coi như hắn ta cũng có căn nhà riêng của mình. Cảm nhận được suy nghĩ này của Đường Xuyên, Lâm Y Huân nhìn qua với ánh mắt tán thưởng. Được rồi, các ngươi chủ trì toàn bộ sự vận chuyển của phi tân cựu thế giới, bây giờ mà thôn phệ các vũ trụ khác càng nhiều càng tốt. Lâm Y Huân hạ lệnh, những người này đều lập tức tản đi. Đường Xuyên, ngươi ở lại. Vâng, Đường Xuyên đàng hoàng nói. Toàn bộ không gian chỉ còn lại hai người Lâm Y Huân và Đường Xuyên. Đường Xuyên, ngươi cảm thấy uy hiếp lớn nhất đối với phi tân cựu thế giới, vừa mới thành lập của chúng ta là gì? Lâm Y Huân hỏi. Thưa phi tân cựu thế giới chi chủ đáng kính. Đường Xuyên nói vô cùng khách khí, thứ nhất là bên trong bất ổn, e rằng những người kia đều có tư tâm sẽ phá hoại trật tự của thế giới chúng ta. Hiện tại ngài có thể trấn áp được nhưng nếu họ thông đồng với người ngoài, thì sẽ rất nguy hiểm. Điều thứ hai thật ra cũng tương tự như vậy, bây giờ có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta, thì chính là ý chí của tân thế giới và cựu thế giới, còn có cả 6 người kia nữa. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, 6 người này thật sự là quá mức kinh người. Dường như bọn họ đã tập hợp tất cả biến số trong một cơ thể, tu vi của bọn họ thông thiên triệt địa, có thể trấn áp mọi vật, thậm chí là cảnh giới vô bất hủ, thì cũng phải mạnh hơn rất nhiều tần so với cảnh giới vô bất hủ trước kia. Bây giờ Đường Xuyên đã trở thành một thành viên cao cấp của phi tân cựu thế giới, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu như muốn đối đầu với một trong 6 người này thì cũng lành ít đi nhiều, hắn ta còn không biết rốt cuộc 6 người này làm sao có thể tu luyện ra được nữa, dựa theo đạo lý mà nói thì con người không thể mạnh như vậy được. Tuy nhiên, cổ Trần Sa cũng là một sự tồn tại kỳ lạ, hắn mạnh mẽ đến mức đã đạt được cảnh giới vô địch, nhưng chính xác là tu luyện như thế nào, bất kỳ ai cũng không thể hiểu nổi chân tướng. Không sai, phi tân cựu thế giới của chúng ta đã được thành lập, từ nay về sau, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ là nằm trong tình thế kiềng ba chân. Tuy nhiên chúng ta chỉ mới thành lập gần đây thôi, thật ra thực lực vẫn còn thuộc dạng yếu nhất. Đương nhiên, chúng ta cũng có lợi thế của mình. Đó chính là bây giờ chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối được cục diện của phi tân cựu thế giới, rồi. Không giống như cựu thế giới vô cùng hỗn loạn lúc bấy giờ, mà tân thế giới ý chí và người sáng tạo cổ Trần Sa đã phản bội lẫn nhau. Chúng ta có thể tiếp thu bài học của cả hai người đó, sau đó sẽ có thể khai sáng ra một cục diện hoàn toàn mới. Lâm Y Huân nói, 6 người này chắc chắn sẽ có âm mưu với phi tân cựu thế giới của chúng ta, nhưng bây giờ, chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, đồng thời thống nhất tân thế giới ý chí và cựu thế giới ý chí, lại để giết chết 6 người này hoàn toàn. Chúng ta sẽ hòa nhập vào bên trong thế giới của bọn họ một lần nữa. Đường Xuyên nói, tất nhiên, cả tân thế giới ý chí và cựu thế giới ý chí đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, hắn ta có thể biến thành con người một cách dễ dàng. Ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối kế hoạch lần này đâu. Thực tế thì có lẽ bây giờ đa nguyên vũ trụ là nơi năm thế lực anh hùng, tranh giành bá chủ, cựu thế giới, tân thế giới, còn có phi tân cựu thế giới của chúng ta và 6 tên kỳ lạ khác nữa. Ngoài ra, cuối cùng chính là cổ Trần Sa bất khả chiến bại. Một mình hắn có thể trấn áp cả 4 thế lực chúng ta đó. Vậy bây giờ chúng ta phải hợp nhất 4 thế lực lại để đối phó với cổ Trần Sa, mới đúng. Lâm Y Huân cố ý hỏi, cũng không biết đó có phải là ý nghĩ thật sự trong nội tâm của nàng ta hay không nữa. Đối với chúng ta, cổ Trần Sa không hề tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào cả. Đường Xuyên nói, hắn luôn giữ thái độ tách biệt với thế giới bên ngoài, không can thiệp, không cướp đoạt, hắn chưa từng trấn áp hay giết chết bất kỳ nhân vật nào. Dường như hắn chỉ muốn để mặc cho mọi người phát triển. Sau đó thu thập dữ liệu, chúng ta đều là sản phẩm khảo nghiệm của hắn, mà tân thế giới ý chí, cựu thế giới ý chí, 6 tên kỳ lạ kia thì không giống vậy, bọn họ có dục vọng, có ham muốn, nó có thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Trên thực tế thì 6 người này sẽ không phối hợp quá chặt chẽ với nhau đâu, giữa bọn họ cũng có cuộc tranh đấu rất lớn, rất có thể sẽ nuốt chửng lẫn nhau. Lâm Y Huân nói, không sai, nhưng bọn họ rất khôn ngoan, bọn họ biết khi nào thì nên đấu đá lẫn nhau, khi nào thì cần liên thủ lại. Đường Xuyên nói, nếu như suy đoán của ta là đúng thì bây giờ, một số người trong chúng ta ví dụ như Chu Dương, như Trương Huyền Công, như Ngụy Gia, những người này đều đang âm thầm tính toán, câu kết với người ngoài, ấp ủ âm mưu cướp lấy vị trí chúa tể của phi tân cựu thế giới. Ta thấy đại nhân một là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp luyện hóa những người này và trà trộn vào trong đó đi. Sớm muộn gì ta cũng có kế hoạch này. Lâm Y Huân nói, nhưng hiện tại phi tân cựu thế giới vừa mới ổn định lại, không thể manh động, phải củng cố nền tảng rồi mới từ từ tiến hành thanh tẩy, không việc gì phải vội vàng. E rằng đêm dài lắm mộng. Đường Xuyên vội vàng nói, càng chần chừ không quyết thì càng nghiêm trọng. Ta tự có kế hoạch riêng về vấn đề này, lui ra đi. Lâm Y Huân xua tay, Đường Xuyên gật đầu, vội vã rời đi. Thú vị. Lâm Y Huân nhìn một mảnh trống rông ở nơi này, ta được sinh ra từ bên trong tân thế giới, tu luyện đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Nhưng thật không may, ta cảm thấy rằng sau khi tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ, thì lại không thể tiến bộ được nữa, chỉ có thể thoát ra khỏi tân thế giới, đi tới đa nguyên vũ trụ và tìm kiếm một bước đột phá mới thôi. Cổ Trần Sa thành lập tân thế giới, nhưng sau đó hắn phát hiện tân thế giới cũng chỉ là sản phẩm của một giai đoạn nào đó mà thôi. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ tân thế giới, quan sát cuộc đối đầu giữa cái cũ và cái mới. Vù vù, cơ thể nàng ta biến mất không dấu vết. Lúc này, ở một chỗ sâu bên trong hư không của đa nguyên vũ trụ, Chu Dương đột nhiên xuất hiện, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Sao hắn ta vẫn chưa đến? Chu Dương cau mày, tiếng cười dữ dội vang lên. Sau đó, trước mặt Chu Dương xuất hiện một thiếu niên mặc y phục màu xanh, đó chính là Chu Khâm thần bí. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, 6 người này là những nhân vật chí tôn mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở bên trong đa nguyên vũ trụ trong ngàn năm nay, không ai biết bọn họ chui ra từ đâu, không ai biết bọn họ xuất hiện ra sao, cũng không ai biết bọn họ được sinh ra như thế nào, dường như bọn họ đã xuất hiện một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa cũng không hề trải qua quá trình trưởng thành. Cũng giống như Thiên Phủ Đại Đế Cô Đạp Tiên vậy. Người này cũng đột nhiên xuất hiện, không hề trải qua quá trình trưởng thành nào, thì đã trở thành sự tồn tại trấn áp cả thiên địa, rồi. Nhìn thấy Chu Khâm ở trước mặt, sắc mặt Chu Dương rất khó nhìn, bởi vì hắn ta đang âm thầm quan sát, và phát hiện thực lực của người này đã vượt xa cả hắn ta rồi. Hắn ta không tin, nhưng, lại không thể không tin. Tại sao thế giới lại sinh ra thứ quái dị như vậy chứ? Chắp Dương ta có được vô số kỳ ngộ. Đầu tiên là bị cựu thế giới ý chí đưa vào trong hệ thống, lại bị Cổ Trần Sa nhét vào hệ thống của hắn. Sau đó ta trùng hợp mà hợp nhất hai hệ thống này lại, trải qua vô số trận chiến đấu, biến Trung Nguyên vũ trụ thành một siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Bản thân ta thì thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Những trải nghiệm và kinh nghiệm của ta được xem là phong phú nhất trong vũ trụ này rồi. Vì vậy, nên mới tu luyện đạt tới cảnh giới này và có thể đạt được thành tựu như thế. Nhưng người này thì là cái thá gì chứ? Hắn ta hoàn toàn chẳng làm nên được chuyện gì kinh thiên động địa cả trong lòng Chu Dương, rất khó chịu. Lần này ta đến đây là để liên minh với ngươi, giúp ngươi nắm được quyền kiểm soát tân cựu thế giới, sâu trong lòng ngươi cứ phỉ báng ta như thế, không phải là có chút không hiếu khách sao? Thiếu niên mặc áo xanh Chu Khâm nở nụ cười nhạt mà nói. Thế mà ngươi tại biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì sao? Chu Dương sửng sốt. Không có gì to tát đâu, cảnh giới của ngươi vẫn chưa đạt đến trình độ này mà thôi. Chu Khâm xua tay, lần này ta đến gặp ngươi, thực ra là để cho ngươi nắm được quyền điều khiển phi tân cựu thế giới, không thể để cho ả Lâm Y Huân kia lấy được. Đây là lợi ích rất lớn đối với ta, nhưng ta hy vọng biết được ngươi sẽ có được lợi ích gì. Ngươi không thể vô duyên vô cớ giúp ta được, bởi vì thật sự là ta không nhìn ra được ý tốt của ngươi ở đâu cả. Chu Dương nói, chỗ tốt của ta, ngươi không thể hiểu được đâu. Thật ra thì ngươi có nhìn ra được ta không phải là con người thật sự hay không? Chu Khâm nói, tuy nhiên, ta muốn trở thành một con người ở trong thời đại này, không phải con người thật sự. Chu Dương sửng sốt, hắn ta thực sự không thể nhìn rõ được hư thực của Chu Khâm. Vậy ngươi là người ở thời đại nào? Lẽ nào ngươi không thuộc về thời đại này? Đường số mệnh đã hoàn toàn hỗn loạn, dòng thời gian và không gian cũng đã biến mất từ lâu rồi. Tuy nhiên ta thuộc về thời đại mà ngươi không biết được. Thế giới đó không thuộc về đa nguyên vũ trụ của hiện tại. Trên thực tế thì nó dựa trên cơ sở thực tế, nhưng với sự phát triển của tâm linh chi lực, rất nhiều thứ trong tưởng tượng cũng đều sẽ tiến đến đây. Cuối cùng, tưởng tượng và thực tế dung hòa lại với nhau, ngưng tụ thành một thế giới vừa không phải là tưởng tượng, cũng không phải là thế giới hiện thực. Trên thực tế, tân thế giới là sự tưởng tượng, nhưng nó nắm giữ sức mạnh của hiện thực, mà cựu thế giới cũng không thể bị thay thế bởi tân thế giới được, sự tồn tại của cựu thế giới cũng rất cần thiết. Cổ Trần Sa cũng đã nhìn thấy được điều này, vì thế nên hắn mới từ bỏ tân thế giới, lui về phía sau và âm thầm theo dõi những biến đổi. Không biết Chu Khâm đã nói những gì, lời nói của hắn ta giống như một lớp sương mù dày đặc vậy, xếp chồng lên nhau, ngay cả Chu Dương cũng không hiểu được ý của hắn ta. Nhưng mà Chu Dương cũng không muốn truy hỏi cho đến cùng, điều hắn ta cần phải biết có hai điểm. Thứ nhất, Chu Khâm có thực sự giúp được hắn ta hay không? Thứ hai, sự giúp đỡ của Chu Khâm sẽ có thể đi được bao xa? Được rồi, nếu như bây giờ chúng ta bắt đầu hợp tác, vậy thì đừng nói về những điều hư vô đó nữa. Chu Dương xua tay, những điều mà ngươi nói ta cũng không hiểu. Hiện tại điều ta cần làm là gì à? Trực tiếp giết chết Lâm Y Huân rồi luyện hóa nàng ta, cướp lấy quyền kiểm soát của nàng ta sao? Nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bản thân nàng ta chính là một nhân vật thuộc cảnh giới vô bất hủ của tân thế giới. Tất cả nhân vật của tân thế giới đều có cảnh giới cao hơn những cường giả được sinh ra từ bên trong đa nguyên vũ trụ, cũng giống như cảnh giới thiên đạo vậy, nhân vật thiên đạo ở trong tân thế giới còn mạnh mẽ hơn các vũ trụ khác gấp trăm lần. Đương nhiên tu vi đạt tới cảnh giới vô bất hủ cũng không chênh lệch lớn lắm, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của nàng ta, nhất là hiện tại, nàng ta đã trở thành chủ nhân của phi tân cựu thế giới, ta lại càng không phải là đối thủ của nàng ta nữa. Bây giờ, cho dù có là ngươi, mà muốn đối phó với nàng ta cũng nhất định không đơn giản như vậy đâu. Nếu như là ở trong phi tân cựu thế giới, nàng ta hoàn toàn có thể áp chế ngươi đó. Đúng là như vậy, sức mạnh hiện tại của ta cũng không được hiện thực hóa, thực lực có thể sử dụng cũng không bằng cổ đạp tiên và cổ tân kiếm. Chu Khâm nói, cho nên nàng ta muốn trấn áp ta cũng không phải là không thể, đương nhiên ta cũng sẽ có cách để ngươi ăn tươi nuốt sống nàng ta, đoạt lấy quyền bá chủ này. Sức mạnh hiện tại của ta phải tăng lên ít nhất là hàng chục lần, thì mới có cơ hội so tài với nàng ta, ngươi có thể giúp ta tăng thực lực trong thời gian ngắn được không? Chu Dương vẫn quan tâm đến việc cải thiện sức mạnh và cảnh giới của mình. Đó là lẽ tất nhiên, nhưng bây giờ ngươi phải nuốt chửng những người khác trước đã. Chu Khâm nói, ngươi nên biết rằng Ngụy Gia và ngươi là hai phe đối lập nhau. Năm đó, nhờ Trung Nguyên thế giới mà ngươi đã đạt được cảnh giới vô bất hủ, mà Ngụy Gia được sinh ra là vì ý chí không muốn bị nô dịch, bởi ngươi của chúng sinh trong Trung Nguyên thế giới, cuối cùng chiếm đoạt Trung Nguyên thế giới của ngươi, chỉ có để lại mỗi vận mệnh đối địch mà thôi. Cho nên, trước tiên thì ngươi phải nuốt chửng người này, sau khi luyện hóa hắn ta, thì thực lực của ngươi nhất định không phải chỉ tăng lên mấy lần đơn giản như vậy đâu. Ta cũng đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng bây giờ thực lực của Ngụy Gia cũng gần như đã ngang ngửa với ta. Chu Dương nói, nếu như ngươi giúp đỡ ta, rất nhanh thôi ta sẽ nuốt chửng được hắn ta. Bên trong phi tân cựu thế giới có Lâm Y Huân, Chu Dương, Đường Xuyên, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương. Bảy vị cao thủ này đều thuộc cảnh giới vô bất hủ. Trong số đó, Lâm Y Huân là chủ nhân tuyệt đối, người khác tuy có chút quyền thế, nhưng khi gặp Lâm Y Huân cũng đều sẽ bị tước đoạt hết. Đây giống như là hoàng đế vậy, dưới tay có rất nhiều đại thần, những đại thần này cũng nắm giữ những quốc gia riêng. Khi hoàng đế không ra mặt thì bọn họ có thể thống trị, tác oai tác quái, nhưng nếu hoàng đế nói một lời, thì sẽ có thể tước đoạt sạch sẽ thẩm quyền của bọn họ. Cho nên hiện tại, Chu Dương vẫn cảm thấy đang bị người khác khống chế. Hắn ta phải từng bước thay đổi cục diện hiện tại, vẫn cần sự viện trợ từ bên ngoài, giết chết đối thủ của chính mình. Đương nhiên, hắn ta biết thật ra thì Ngụy Gia cũng đang có âm mưu muốn nuốt chửng hắn ta, bởi vì đối với Ngụy Gia, một khi Chu Dương bị nuốt chửng thì thực lực của hắn ta cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cần phải tiến hành càng nhanh càng tốt, ta nghĩ đến những đồng bọn kia của ta, một trong số những người đó có lẽ cũng đã lôi kéo Ngụy Gia, mục tiêu đầu tiên của hắn ta cũng là nuốt chửng ngươi. Một câu nói của Chu Khâm khiến Chu Dương lập tức căng thẳng. Còn có loại chuyện như vậy sao? Chu Dương sửng sốt, rốt cuộc sáu người các ngươi có mối quan hệ thù địch hay là bằng hữu, ta thực sự là không thể nhìn thấu được. Có lúc là thù địch, cũng có khi là bằng hữu. Chu Khâm cười, tất nhiên, sáu người chúng ta cùng có chung một mục tiêu, đó là trấn áp Cổ Trần Sa rồi luyện hóa hắn. Vì sao? Chu Dương sững sờ, mặc dù Cổ Trần Sa là cường giả đệ nhất trong thiên hạ, nhưng hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho bất kỳ ai cả. Lẽ nào giữa ngươi và hắn có thù hận nào đó à? Không có thù hận, nhưng hắn là tầng lớp cao nhất trong thiên địa, mà chúng ta có thể trấn áp được kẻ này thì có nghĩa là, chúng ta cũng thuộc tầng lớp cao nhất. Vì vậy hắn nhất định phải bị chúng ta đánh bại. Miễn là đánh bại người này, thì tu vi của chúng ta sẽ đạt tới một cảnh giới tối cao nhất, sau đó tiến vào thế giới khác, bắt đầu trấn áp. Chu Khâm nói, thế giới khác? Bây giờ, đa nguyên vũ trụ đã là thế giới duy nhất rồi, dù chúng ta có đạt đến cảnh giới vô bất hủ, thì cũng không thể tìm thấy những thế giới khác được, rốt cuộc các ngươi từ đâu tới đây? Chu Dương ngạc nhiên nói. ngươi không thể hiểu được loại cảnh giới này đâu, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không có tận cùng, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Chu Khâm nói, nhưng cổ trần sa tượng trung cho một loại khí số, một loại đỉnh phong, một loại chất dinh dưỡng, trước tiên cứ trấn áp hắn xuống đã, thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở thế giới hiện thực. Chu Khâm luôn miệng nói như vậy, khiến cho người khác không có cách nào nhìn thấy hay nghe thấy rõ ràng. Được rồi. Chu Dương nói, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp lại, tìm ra sơ hở của Ngụy gia, ngươi sẽ trợ giúp ta nuốt chửng hắn, thế nào? Được thôi. Chu Khâm mỉm cười, cũng không ai biết hắn ta đang nghĩ về cái gì. Cùng lúc đó, ở một nơi trong đa nguyên vũ trụ, cổ trần sa nhìn Thường Vị Ương, ở trước mặt đang không ngừng phát tán quy tắc thiên đạo vô thượng, ngưng tụ thành một cái kén lớn, cái kén này ngọ nguậy kịch liệt rồi đột nhiên vỡ tung ra. Thường Vị Ương chui ra khỏi đó, khí tức của vô bất hủ tỏa ra khắp cơ thể. Cuối cùng, nàng cũng biến thành cảnh giới vô bất hủ. Thường Vị Ương vốn là tông chủ của vũ trụ huyền môn. Nàng là một dị số, có lai lịch vô cùng hiển hách. Ở vô tận đại lục trước kia, nàng là một người mạnh mẽ đến vô biên tận, là người đã định trước là sẽ đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Lúc trước, nàng đi theo cổ trần sa đánh đông dẹp tây. Ở giai đoạn đầu, nàng đã giúp đỡ cổ trần sa rất nhiều. Chính nhờ sự giúp đỡ của nàng mà cổ trần sa mới có thể chống chọi được với đòn tấn công của thiên địa huyền môn khi đó. Giờ đây, trải qua bao năm tháng, cuối cùng Thường Vị Ương cũng đã tìm ra được điều bí ẩn và tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Mà ở một nơi xa xăm, một luồng khí tức phát tán ra ngoài, sau đó, khí tức của vô bất hủ cũng được sinh ra. Khí tức vô bất hủ này ngưng tụ thành một người, mà người này chính là Pháp Thánh. Rốt cuộc trong mắt của Pháp Thánh hiện lên một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ rồi, ta đã thăng cấp lên tới cảnh giới vô bất hủ rồi. Mấy năm này, ta chịu nhục chịu khổ, cuối cùng ta cũng đã tu luyện thành công. Ta chính là Pháp Thánh, là người tạo ra mọi pháp tắc, bậc thầy của mọi trật tự, tổ sư của mọi quy củ. Pháp Thánh im lặng hồi lâu. Hắn là thánh nhân đệ nhất, có những đóng góp to lớn đối với nhân loại. Lúc ban đầu, hắn đã phụ trợ thượng cổ thiên tử để tạo ra luật pháp và trật tự, cuối cùng khiến cho nhân loại trở thành chủng tộc mạnh nhất, đứng ở đỉnh cao của thế giới. Thượng cổ thất thánh, pháp võ văn minh nông công y. Bây giờ võ thánh là người đầu tiên đạt được cảnh giới vô bất hủ, mà các vị thánh nhân khác đã bị xóa sổ trong dòng sông dài của lịch sử rồi. Sau khi Pháp Thánh phục sinh, hắn vẫn luôn đối địch với cổ trần sa, nhưng cổ trần sa cũng không giết hắn, thậm chí, sau này khi triều đình được thành lập, hắn còn để Pháp Thánh làm cận thần nữa, nhưng Pháp Thánh vẫn chưa bao giờ thật sự đầu hàng. Sau đó thì tân thế giới được thành lập, hắn cứ trốn đông trốn tây, cuối cùng biến mất không vết tích, cũng không thể biết hắn đã đi đâu, thậm chí có người còn cho rằng hắn đã chết rồi. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực của hắn đã tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ, đây chính là một sự tích lũy lâu dài. Tuy nhiên, cho dù hắn có trốn đi xa hơn nữa thì trên thực tế, cũng khó thoát khỏi sự chú ý của cổ trần sa. Khi Thường Vị Ương tu luyện thành vô bất hủ, cổ trần sa đã nhìn thấy Pháp Thánh cũng đã tu luyện thành công. Hắn chỉ búng tay một cái, thì hình ảnh Pháp Thánh tu luyện thành công đã hiện hiện ra trước mặt hắn. Pháp Thánh thực sự đã thành công trong việc tu luyện rồi. Những năm này, hắn cứ giống như một con chuột trong cống nước vậy, cứ trốn tránh, ẩn náu khắp nơi. Thường Vị Ương đã thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ nên cũng không khách khí nữa, nàng bắt đầu khịt mũi xem thường Pháp Thánh. Kết cục sau này của Phánh Thánh cũng sẽ không tốt đẹp gì đâu, bây giờ là vinh quang cuối cùng của hắn, giống như Lão Tứ vậy đó. Cổ trần sa xua tay, cuối cùng Lão Tứ cũng biến thành mây khói, hóa thành phi tân cựu thế giới, không còn ý chí của chính mình nữa. Ta cảm thấy hắn ta sẽ không bao giờ sống lại trong tương lai nữa đâu. Hắn ta sẽ hoàn toàn diệt vong. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Nếu như Lão Tứ đi theo chúng ta, hắn ta sẽ không đến mức phải có kết cục thảm hại như bây giờ. Ta đã cho hắn ta một cơ hội rồi, nhưng đáng tiếc là hắn ta không thèm quan tâm. Hơn nữa hắn ta còn rất phản kháng ta, nên ta cũng không còn có cách nào nữa. Ngược lại, cổ trần sa cũng không hề biểu lộ vẻ mặt gì cả. Lão Tứ tự mình tìm đường chết. Năm đó, ta rất xem trọng hắn ta, lúc đó cho rằng hắn ta là một hoàng tử xuất chúng nhất trong các hoàng tử của cổ đạp tiên, thậm chí còn tốt hơn cả trần sa ngươi nữa, nhưng ta không biết rằng thực tế hắn ta lại chính là hóa thân của thiên đế. Nhưng cái chết của Lão Tứ cũng đại biểu cho việc thiên đế, cuối cùng đã tan thành cho bụi trong dòng sông dài của thế giới, cấu trúc của thế giới lại một lần nữa mở ra một sự thay đổi hoàn toàn mới. Văn Hồng nói, quả thật, Lão Tứ đã chết rồi, từ đó về sau thiên đế cũng bị tiêu diệt, vĩnh viễn không sống lại được nữa, kỷ nguyên của hắn ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Cổ trần sa gật đầu, giờ thì phi tân cựu thế giới ngưng tụ thành một hình thể, lại có thêm 6 tên khí số chi vương xuất hiện, mà 6 người này cũng có chút thú vị. Sự ra đời của bọn họ dường như đến từ một duyên số khó giải thích nào đó, Hơn nữa ta cảm thấy mục đích cuối cùng của 6 người này chính là trấn áp ta, hoàn thành sứ mệnh của bọn họ. Vậy rốt cuộc 6 người này được sinh ra như thế nào? Lâu Bái Nguyệt rất khó hiểu. Vốn dĩ trên thế giới này ai cũng tỏa sáng, không thể có nhân vật chính tồn tại vĩnh viễn được. Đáng tiếc là sự tồn tại của ta đã xuất hiện biến số, làm cho trong thiên địa không còn có nhân vật chính nào khác tồn tại nữa. Vì vậy, quy luật lịch sử này đã bắt đầu chống lại ta, sinh ra nhân vật chính thực sự. Cổ Trần Sa nói, quan niệm của nhân vật chính là gì? Văn Hồng hơi khó hiểu. Người được gọi là nhân vật chủ chốt chính là người tập tụ khí số mạnh nhất. Ví dụ như trong một thôn làng, người gặp nhiều may mắn nhất sẽ là nhân vật chính của thôn, mà nhân vật chính của thôn trên thực tế cũng chưa chắc sẽ là nhân vật chính ở trong trấn, bị phai mờ trong đám người, rồi trên một tinh cầu, khí số tụ lại một điểm, và người kia chính là nhân vật chính của tinh cầu. Nhưng nói đến cả một tinh vực, nhân vật chính lại là người khác, Ổ Chân Sa nói, mà đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, bất luận là ai thì cũng không phải là nhân vật chính, hiện tại chỉ có ta mới là nhân vật chính thực sự, chỉ cần ta không ngã xuống, tất cả mọi người đều sẽ bị ta trấn áp, trừ khi có ai đó hoàn toàn trấn áp được ta, giết chết ta, như thế thì các nhân vật chính khác mới có thể xuất hiện. Dựa theo quy luật của lịch sử, lẽ ra ta phải rút lui khỏi giai đoạn lịch sử từ lâu rồi, nhưng ta lại cưỡng ép phá vỡ quy luật, đã định sẵn là sẽ phải bị phản phệ dữ dội rồi. Bởi vì sự tồn tại của ta nên những nhân vật chính kia không thể được sinh ra. Nhưng trong bóng tối, những nhân vật chính này vẫn không cam lòng. Bọn họ cảm nhận khí số và xuất hiện ở đây, tranh phong với ta. Cổ Trần Sa vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Còn có một điều nữa, trên thực tế thì 6 người vừa xuất hiện đều không phải là con người. Thoạt nhìn thì bọn họ và cựu thế giới và tân thế giới ý chí đều là sự tồn tại hư ảo thôi. Thế nên vẫn có sai sót, bọn họ muốn trở thành những con người thực sự. Cổ Trần Sa đã phân tích rõ vấn đề này. Văn Hồng vừa nghe vừa âm thầm gật đầu. Vậy thì 6 người này cũng là kẻ thù của chúng ta, nếu muốn tiêu diệt bọn họ thì vẫn phải thu thập dữ liệu của bọn họ trước đã, đúng không? Bọn họ không phải là nhân vật chính của kỷ nguyên này, cho nên dù bọn họ có trở thành con người thì trên thực tế, cũng không phải là vấn đề gì đáng nói. Nhưng mà bọn họ và tân thế giới, cựu thế giới cũng sẽ sinh ra một con người thật sự. Vậy thì ta sẽ đợi thử xem đó là ai? Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, để tăng tốc một số việc ở đa nguyên vũ trụ thì còn phải thêm một mồi lửa nữa. Thêm một mồi lửa nữa sao? Gia Cát Nha có chút kỳ quái, có lẽ nào Trần Sa ngươi lại muốn sinh ra một số nhân vật chuyển chế một lần nữa, tạo ra vô số người sao? Cổ Trần Sa đã sản sinh rất nhiều lần rồi, tất cả đều là để truyền vô số năng lượng vào bên trong vũ trụ, khiến cho bên trong vũ trụ xuất hiện vô số pháp bảo. Sau khi những pháp bảo này được người mang kiếp số thu được, thì vô số cao thủ sẽ xuất hiện. Gia Cát Nha cảm thấy hắn vẫn còn phải làm lớn một trận như vậy một lần nữa. Lần này không giống vậy nữa. Cổ Trần Sa nói, hiện tại, ở đa nguyên vũ trụ, chỉ cần tu thành đạo thuật thì sẽ có thể sống lâu, tự khắc nhiều người đều sẽ có thể tự động trường sinh, cho nên ta mới quyết định sắp xếp tuổi thọ tu hành của bọn họ. Thiết lập tuổi thọ. Gia Cát Nha hỏi. Nói cách khác, không có ai sống mãi được, ngay cả cảnh giới vô bất hủ thì cũng sẽ chết vì cạn kiệt tuổi thọ mà thôi. Cổ Trần Sa đưa tay ra. Lần trước Cổ Trần Sa đã làm nô tung vận mệnh Trường Hà, sau đó một số cao thủ cảnh giới vô bất hủ lập tức xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, cao thủ cảnh giới vô bất hủ sẽ càng ngày càng nhiều. Tình huống bây giờ là ở bên trong đa nguyên vũ trụ, việc tu hành đã vô cùng dễ dàng. Một người bình thường muốn tu luyện tới đạo cảnh thì chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, là hắn ta có thể có được tuổi thọ mấy trăm năm, rồi sau đó sẽ tiến bộ không ngừng. Trong vòng mấy năm là, có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan mà nắm giữ tuổi thọ ngàn nám, sau đó bước vào cảnh giới pháp lực rồi một đường thăng cấp tên thần cấp, thánh nhân để nắm giữ tuổi thọ vạn năm. Chuyện này cũng rất đơn giản, sau đó đột phá đến cảnh giới thiên tôn cũng sẽ cực kỳ thuận lợi, mà một khi đạt đến cảnh giới thiên thọ thì về căn bản, cũng đã có thể thành bất tử. Nếu như đạt đến cảnh giới thiên nguyên, thì chỉ cần không bị ngoại lực giết chết là có thể sống mãi. Ngược tại chuyện này tại cực kỳ không hợp lý, cuối cùng cũng không có cách nào khiến người ta tiến bộ. Hiện tại ta sẽ lập tức quy định một tuyến thời gian cụ thể cho chư thiên vạn giới, và đa nguyên vũ trụ. Đồng thời, cho dù là cảnh giới vô bất hủ, thì cũng có thể tự quy định tuổi thọ của chính mình. Một khi tuổi thọ hoàn toàn tiêu vong thì cũng sẽ phục sinh trở tại. Cổ Trần Sa quan sát vạn giới với sắc mặt vô cùng bình thường. Sau đó, trên bàn tay của hắn xuất hiện rất nhiều đường nét. Chúng xâm nhập vào bên trong vô số hư không và tất cả vũ trụ nên, cho dù là tân thế giới, cựu thế giới hay phi tân cựu thế giới, thì cũng không thể chạy thoát khỏi số phận bị bao phủ bởi đường nét này. Sau đó, ở bên trong ý chí của tất cả chúng sinh hay không phải là, chúng sinh cũng đều nghe được một giọng nói. Đa nguyên vũ trụ, không có ai sống mãi, tất thảy trong thiên địa đều khốn khổ vì tuổi thọ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả người tu hành cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, mà bọn họ chỉ cảm thấy có một giọng nói xuất hiện ở sâu trong nội tâm của mình. Giọng nói này lập tức vang vọng một hồi, rồi sau đó lại trở nên yên tĩnh khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Tại một tông môn nằm ở sâu bên trong cựu thế giới, có rất nhiều người đang tu luyện, thì đột nhiên trưởng giáo và tất cả trưởng lão kia đều ngây người. Mọi người, các ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Các ngươi có nghe được giọng nói nào không? Trưởng giáo, chúng ta cũng nghe được nên không phải ảo giác đâu. Toàn bộ trưởng lão đều châu đầu ghé tai lại mà kinh ngạc mãi không thôi. Hiện tại các ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường không? Trưởng giáo hỏi những người khác. Chúng, ta không hề phát hiện ra chuyện gì khác thường cả. Giọng nói vừa này đã biến mất ngay lập tức. Một thiếu niên có khí số vô cùng mạnh mẽ là thánh tử của toàn bộ môn phái nên khí thế của hắn ta vô cùng bức người nhưng hiện tại cũng đang khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, hắn ta động tâm linh một cái, dường như hô hoán ra một thứ đồ vật. Ở trước mặt hắn ta xuất hiện một bảng giả lập, phía trên xuất hiện tin tức của chính hắn ta. Diệp Thần, cổ Đông Sơn Thánh Tử, tu luyện đăng cấp tam, tuổi thọ 100 năm, tuổi thọ còn lại là 80 năm. Đây là vật gì vậy? Diệp Thần nhìn bảng giả lập xuất hiện ở trước mặt mình, mặt trên lại có tin tức chuẩn xác của bản thân, thậm chí còn có cả tuổi thọ của hắn ta nữa. 100 năm sao? Chuyện gì thế này? Ta đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh biến 18 đại đạo kim đan, trong cơ thể đã ngưng tụ ra kim đan, nên nói thế nào cũng phải có tuổi thọ ngàn năm, tại sao bây giờ lại thu nhỏ lại gấp 10 lần rồi? Đây là chuyện không thể nào, ai đã làm ra vật này để lừa dối ta chứ? Diệp Thần căn bản không hề tin tưởng, tại sao đột nhiên xuất hiện một bảng giả lập, mà trên đó ghi chép số liệu mặt ở ngay trước mặt mình. Cái gì? Vào lúc này, trưởng giáo vô cùng kinh ngạc, ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên nguyên, đã là cảnh giới bất tử bất diệt nhưng tại sao, hiện tại mặt trên lại biểu thị tuổi thọ của ta chỉ có 10.000 năm, mà ta đã sống 10.000 tuổi, rồi. Điều này cho thấy ta chỉ có thể sống thêm 2 canh giờ nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một số trưởng lão đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy bảng giả lập của chính mình, mặt trên đều ghi chép tuổi thọ của bọn họ rốt cuộc là bao lâu. Trưởng giáo cao nhất của toàn bộ cổ Đông Sơn đã là cảnh giới thiên nguyên. Hắn ta trấn áp một phương, đã sống 10.000 năm nên có thể nhìn thấy hết những thắng trầm của nhân thế. Đương nhiên, sự ngưng tụ và hình thành của cựu thế giới cũng không kéo dài tới 10.000 năm, nhưng có điều đây lại là thời gian của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ở bên trong cựu thế giới có khá nhiều thứ nguyên, nên thời gian trôi qua cũng không giống tổng thời gian của đa nguyên vũ trụ. Có thể tổng thời gian của đa nguyên vũ trụ mới trôi qua có một ngày thì một số thứ nguyên đã trôi qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí là hơn 100 triệu năm. Trưởng giáo, ta cũng không biết là đại năng gì đang đùa giỡn chúng ta, bởi vì ta cảm thấy đây là chuyện không thể nào xảy ra. Một số trưởng lão lần lượt nói, dựa theo những điều được ghi chép trên bảng giả lập của từng người chúng ta, thì tuổi thọ của chúng ta đang giảm mạnh. Ví dụ như ta đã tu luyện tới cảnh giới thần cấp, thì làm sao cũng có thể sống được mấy ngàn năm, nhưng hiện tại trên kia cũng chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm, không biết tuổi thọ của người bình thường là bao nhiêu. Tuổi thọ của Diệp Thần cũng chỉ 100 năm. Vậy thì tuổi thọ của người bình thường kia không phải chỉ có mấy chục thôi sao? Thậm chí còn có thể thấp hơn. Ta cảm thấy đây chính là một chuyện đùa. Ta cảm thấy việc này cũng không hề đơn giản như vậy. Những trưởng lão này đều đang nghiên cứu. Một số thì suy tính xem tại sao bảng giả tập này lại xuất hiện ở đây. Thời gian cứ trôi qua như thế mà bọn họ cũng không nghiên cứu ra kết quả gì. Được rồi, với tu vi của chúng ta thì sợ rằng, cho dù có nghiên cứu về việc này thì cũng không thể nghiên cứu ra được điều gì. Trưởng giáo nói, ta vẫn nên đi tìm thứ nguyên chi chủ của chúng ta một chút. Tu vi của hắn ta đã tới cảnh giới thiên đạo, nên bất hủ chi lực bên trong cơ thể đã là cảnh giới bất hủ, tầng thứ 7 chân bất hủ nên hắn ta nhất định sẽ biết đầu đuôi câu chuyện. Trong lúc nói chuyện, vị trưởng giáo này nhìn bảng giả lập của mình một cái, mặt trên cho thấy tuổi thọ của hắn ta chỉ còn có thời gian là 10 nhịp thở nữa, mà thôi. Nói cách khác sau 10 nhịp thở thì ta sẽ chết sao? Trưởng giáo lắc đầu một cái, đừng đùa, làm sao có khả năng này? Trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.